Họ Rồ Sĩ Mã trong căn cứ, lúc này họ Rồ Sĩ Mã cũng bỏ vào cổ nổ hạ nơi đó tin tức truyền đến, đầu lưỡi không khỏi một liếm, đang mong đợi sự kiện phát triển. Nạ dù Tô Quân, không biết ngươi cuối cùng sẽ làm thế nào dự định đâu. Họ Rồ Sĩ Mã cười quái dị lẩm bẩm. Ở họ Rồ Sĩ Mã trở lại căn cứ của mình về sau, liền tay điều tra nạ dù Tô tất cả, tự nhiên biết nạ dù Tô cô bạn gái nhỏ Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ. Hiện tại hắn cô bạn gái nhỏ muốn cùng Hỏa Quốc đại danh con đính hôn, không biết hắn sẽ nháo ra chuyện gì tới. Họ Rồ Sĩ Mã dâm thầm nghĩ tới, tại hắn bên người, đứng một vị thanh niên tóc trắng, cái trán có hai điểm, chính là nguyên tắc bên trong bi kịch nhân vật cả gù dạ Kỳ Mị Mạ Rồ. Bây giờ Kỳ Mị Mạ Rồ, bởi vì huyết kế nguyên nhân của bệnh, đưa tới trạng huống thân thể của hắn kịch liệt ngày sau, sợ rằng phải không được bao lâu, Kỳ Mị Mạ Rồ liền muốn bỏ mình. Họ Rồ Sĩ Mã đối với giả cờ sĩ cả bụ tổ chết thật ra thì vẫn là cực kỳ đau lòng. Một cái như vậy đắc lực được tay nói không có sẽ không có, để hắn hiện tại làm việc đều rất phiền phức. Họ Rồ Sĩ Mã đại nhân, ngài mới vừa nói nạ dù tổ, chính là ngăn trở ngươi kế hoạch người kia sao? Kỳ Mị Mạ Rồ đột ngột nói rằng. Họ Rồ Sĩ Mã tấm F2R4TNXB tắc cười, nói, không sai, ngươi cũng không nên xem nhẹ hắn à, so với hắn ngươi còn nhỏ hơn tới 5 tuổi. Thực lực cũng đã đến rồi ảnh cấp đỉnh phong, sợ rằng đệ tam đều không phải của hắn đối thủ. Họ Rồ Sĩ Mã nhưng là biết nạ rủ tổ chỗ kinh khủng, nhất là biết được kỳ ổ cả sủi gệ năng lực sau đó, vẫn là trong lòng hắn một khối tảng đá. Nếu là về sau nạ rủ tổ nếu muốn giết chính mình, quá đơn giản, nhưng là họ Rồ Sĩ Mã mình cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý giải quyết vấn đề này, chỉ có thể thán nhức đầu. Phàm là ngăn trở họ Rồ Sĩ Mã đại nhân người, ta đều sẽ đem hắn quét dọn, mặc dù liều lên tính mạng của ta. Kỳ Mị Mạ Rồ vẻ mặt thành thật nói rằng, họ Rồ Sĩ Mã người bên cạnh liền cùng giáo đồ giống nhau, đối với họ Rồ Sĩ Mã tràn đầy sùng bái cùng kính nể, có thể vì họ Rồ Sĩ Mã đi tìm chết, chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Ha ha, họ Rồ Sĩ Mã cười khẽ một tiếng, biết Kỳ Mị Mạ Rồ là nghiêm túc, nói, nạ rủ tổ quân là ngoại lệ a, cho nên ngươi không cần đi cho ta quét dọn hắn. Ừm. Kỳ Mị Mạ Rồ có chút khó hiểu, nạ rủ tổ không phải ngăn trở họ Rồ Sĩ Mã đại nhân kế hoạch sao? Nhưng là thấy thế nào họ Rồ Sĩ Mã đại nhân cũng không sinh khí, cũng không có cảm thấy phẫn nộ đâu. A, ta là cái gì là một ngoại lệ đâu? Đột ngột, bên trong căn cứ vang lên mặt khác một giọng nói, Kỳ Mị Mạ Rồ cẩn thận đề phòng rồi lên, họ Rồ Sĩ Mã ngược lại là không có lộ ra bất luận cái gì bối rối vẻ. Chỉ là ngắn ngủi sững sờ, lập tức cười nói, nguyên lai là nạ rủ tổ quân A, làm sao lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta, lẽ nào ngươi không đi cứu ngươi cô bạn gái nhỏ rồi hả? Nạ rủ tổ thân ảnh hiện hiện, khỏe môi nết lên nụ cười, bây giờ nạ rủ tổ, càng ngày càng giống tử thần bên trong S-Gen, trầm xuống không đổi nụ cười, xử sự không sợ hãi, cũng sẽ không bởi vì một việc mà phẫn nộ. Mãi mãi cũng treo nụ cười, ở địch nhân ánh mắt hoảng sợ bên trong, thu gặt hắn sinh mệnh, đây cũng là bây giờ nạ rủ tổ. Cứu, đương nhiên cứu, bất quá không phải hiện tại, mà là sau 6 ngày ở lễ đính hôn. Nạ rủ tổ không giấu giếm chút nào nói rằng, đối với họ rổ xí mà căn bản không cần giấu giếm, ở nạ rủ tổ xem ra, chính mình đủ để ứng phó có chuyện xảy ra, lần này tới họ Rồ Sĩ Mã nơi đây, bất quá là trước giờ tới lên tiếng kêu gọi. Đến khi hắn ly khai cổ nổ hạ về sau, chính là cùng họ Rồ Sĩ Mã hợp tác bắt đầu, trong vòng thời gian ngắn nghiên cứu ra nghĩa mủ cụ rổ phương pháp luyện chế. Sớm một chút sống lại phụ mẫu của chính mình, còn có đệ nhất cùng đệ nhị hồ cả, đây mới là nạ rủ tổ mục tiêu. Ừm. Họ Rồ Sĩ Mã bị nạ rủ tổ trả lời trấn trụ, kinh ngạc nói. Lẽ nào nạ rủ tổ dự định và toàn bộ hỏa quốc đối địch? Nạ rủ tổ cười mở liếc mắt họ Rồ Sĩ Mã, nói ra, không thể được sao. Cái này họ Rồ Sĩ Mã trầm ngâm một chút, nói, không phải ta xem không dậy nổi nạ rủ tổ quân ngươi, hỏa quốc lớn như vậy, binh lực cũng sung túc, nạ rủ tổ quân thực lực mặc dù cường thịnh trở lại, cũng không khả năng một người liền đối phó đi. Họ Rồ Sĩ Mã thừa nhận, nạ rủ tổ hành động này rất điên cuồng, bởi vì ngay cả hắn đều không dám cùng một cái nước lớn đối kháng. Đều nói nhiều kiến có thể cắn chết voi. Chớ đừng nhắc tới là nhân, một người cho dù cường thịnh trở lại, đối mặt hàng ngàn hàng vạn binh sĩ, ngươi có thể đối phó sao? Mặc dù đối phó, đối mặt hơn 10, 200 ngàn đâu. Không bị dây dưa đến chết mới là lạ chứ. Ha ha, nạ rủ tổ cười khẽ, họ Rồ Sĩ Mã tiền bối nếu là không thư, không ngại đến lúc đó tới cổ nổ hạ nhìn, như thế nào? Họ Rồ Sĩ Mã con mắt một sáng, nhìn thật sâu liếc mắt nạ rủ tổ, trực giác nói cho hắn biết. Nạ rủ tổ còn có con bài chưa lật, sẽ là gì chứ? Mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ, họ Rồ Sĩ Mã đầu lưỡi một liếm nói, nếu nạ rủ tổ quân tương yêu, ta tại sao có thể không đi đâu? Đến lúc đó ta sẽ xuất hiện. Sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngươi sẽ chứng kiến những cái này xấu xí tên, phủ phục ở dưới chân của ta, thống khổ kêu rên. Họ rồ xì mà tâm lý một hồi, bây giờ nạ rủ tổ, mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm, tương đối nguy hiểm. Nghĩ đến kỳ ổ cả sủi ghệ, họ rồ xì mà chính là một hồi mồ hôi lạnh, có cây đao kia nạ rủ tổ, cơ hồ là nhân vật không thể chiến thắng. Họ rồ xì mà tiền bối, ngươi sắc mặt dường như khó coi a, không có sao chứ. Nạ rủ tổ cười ân cần hỏi han. Họ rồ xì mà khoát khoát tay, lộ ra một cái nụ cười khó coi, nói, làm sao biết, ta nhưng là rất tốt đây. Kỳ mỉ mạ rổ xem đến họ rổ xì mà thất thố, cũng là có chút kinh ngạc, hắn chưa từng thấy qua họ rổ xì mà lộ ra vẻ mặt này, phi thường e ngại một người, đây là chưa bao giờ có sự tình. Nạ dù tổ thâm ý cười, xoay người nói, cái kia sau 6 ngày gặp lại sau 6 ngày cũng là ngươi bước lên vĩnh sinh chi lộ bắt đầu. Họ rổ xì mà nghe được nạ dù tổ, thần tình đại động, nói, ta đây sẽ chờ nạ dù tổ quân tốt tin tức. Nghe xong họ rồ xì mà, nạ rủ tổ tiêu thất hình bóng, họ rồ xì mà lộ ra vẻ cùng nhiệt, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, nạ rủ tổ thật sự có cái này năng lực để hắn vĩnh sinh. Nghĩ vậy, họ rồ xì mà cười ha ha lên, nếu như nạ rủ tổ thật có thể cho hắn vĩnh sinh, mặc dù giúp hắn làm việc thì như thế nào. Trên thực tế, nạ rủ tổ đến đây nơi này mục đích thật sự, họ rồ xì mà như thế nào lại không phải tin tưởng đây, nạ rủ tổ muốn thành lập chính mình thế lực, nhân tài là nhất định. Mà chính mình, chính là hắn nhìn chúng nhân tài, nghĩ đến sau này vĩnh sinh chi lộ, Orochimaru chính là một hồi chờ mong. Orochimaru đại nhân, ngài thực sự tin tưởng hắn lời nói sao? Kimimimaru hỏi. Orochimaru đầu lưỡi một liếm, hưng phấn nói, Kimimimaru nha, người khác nói ta sẽ không tin tưởng, nhưng là nạ rủ tổ quân hắn chính là không cùng một dạng, hắn, ngươi phải tin tưởng, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, nạ rủ tổ quân chính là thần. Kimimimaru thân thể đại chấn. Làm sao cũng sẽ không muốn đến Orochimaru sẽ nói ra những lời này. Thần, cái loại này trí cao vô thượng người, thật tồn tại sao? Kimimimaru nghĩ đến. Được rồi, Kimimimaru, các ngươi chuẩn bị một chút đi, sau 6 ngày đi cổ nổ hạ quan sát một hồi hiến hội long trọng. Orochimaru nói. Vâng. Kimimimaru lui xuống, đi vào an bài công việc đi, để lại Orochimaru một người, hưng phấn cười lớn. 6. Chương 60. Lần nữa hối đoái. Về đến nhà, nạ rủ tổ đem chính mình nhốt ở bên trong gian phòng, ngàn tuyền hình chứng kiến nạ rủ tổ động tác, không khỏi có chút tức giận. Nhưng cũng biết gần nhất nạ rủ tổ tâm tình không được, vì vậy cũng sẽ không đi quấy rối hắn, về tới gian phòng của mình, nhìn lên một ít nỉ dạ sách vở. Bây giờ ngàn tuyền hình đã bắt đầu tinh luyện trả cơ dạ, nạ rủ tổ dự định chính là để cho trở thành nỉ dạ. Lấy ngàn tuyền hình tư chất, cộng thêm trong cơ thể nồng nặc kia sinh mệnh lực, mở ra một độn cũng không phải là không có khả năng. Cho nên mấy ngày nay cũng làm cho nàng học tập nhị dạ phương diện tri thức. Bên trong gian phòng, nạ dù tổ ý thức đi tới sáng thế thần không gian, đi tới giả trị trước mặt, nói, giả trị hiện tại ta có bao nhiêu hồi đoái giá trị? Giả trị nghe vậy, tra xét một phen phía sau nói, còn có 4.340 điểm, cùng với 5 loại này rút thưởng cơ hội. Nạ dù tổ sau khi nghe, cẩn thận suy tư một phen, nói, cho ta hồi đoái lam đột, tinh đột, đệ ngũ mỹ dục dung đột, phí đột. Đệ tam sủ chỉ cả trần độn, còn có từ độn. Gia Chi bắt đầu tính toán, rất nhanh thì tính ra cần hối đoái giá trị, nói, ca ca, 6 cái huyết kế cần tiêu hao 30.000 điểm hối đoái giá trị, muốn hối đoái sao? Hối đoái? Nạ rủ tổ dù muốn hay không trả lời, mấy vệ sáng trắng không có vào nạ rủ tổ trong cơ thể, nạ rủ tổ ngay lập tức sẽ biết những thứ F4GHZGFM này chính là 6 cái huyết kế. Đem bọn họ đều đề thăng tới hoàn mỹ cấp bậc. Từ độn bên trong cho ta thêm vào bụi vàng, hình thành cùng đệ tứ cả dẹt một dạng từ độn. Nạ dù tổ nói, ừ giả trì rất nhanh tính toán, nói, mỗi cái huyết kế cần tiêu hao 7.650 điểm hối đoái giá trị, tổng cộng 6 cái huyết kế, tổng cộng tiêu hao hối đoái giá trị 4.590, từ độn bên trong gia nhập vào bụi vàng cần 1.000 điểm hối đoái giá trị, có hay không hối đoái? Vâng. Cảm thấy vết máu đề thăng, nạ dù tổ cảm thấy mình thực lực đang ở tiếp tục tăng lên. Cả người cũng biến thành càng thêm rắn chắc. Keng. Hối đoái thành công, hai lần hối đoái tổng cộng tiêu hao hối đoái giá trị 7.690 điểm. Nạ dù tổ sau khi nghe, không chút nghĩ ngợi tiếp tục nói, cho ta hối đoái cái này 6 cái vết máu các loại nhân thuật, toàn bộ đều mù ổ nạ cấp trở lên. Giả trị nhanh chóng hành động, cái công trình này số lượng có chút lớn, bất quá ở mấy giây sau, giả trị vẫn là hoàn thành. KK, dung độn có 4 cái, 3 quải A cấp, 1 cái S cấp. Phí độn chỉ có một cái S cấp nhẫn thuật, trần độn 3 cái, một cái S cấp, mặt khác 2 cái S cấp, lam độn 3 cái, một quải ả cấp, một cái S cấp, một cái SS cấp, tinh độn 5 quải ả cấp, từ độn 5 quải ả cấp, tổng cộng 2.600 không điểm hối đoái giá trị. Có hay không hối đoái? Hối đoái đi. Nghe được giả trị cuối cùng tính được ra thanh âm, nạ rủ tổ không chút do dự tuyển trạch hối đoái. Đối với hắn mà nói, hối đoái giá trị đã không trọng yếu. Muốn kiếm lấy hối đoái giá trị, đã là một chuyện rất đơn giản. Giả trị, hiện tại ta phải có hỏa cùng lôi hai thuộc tính trạ cờ dạ đi. Nạ rủ tổ lúc này hỏi. Giả trị gật đầu, đúng sự thật nói, đúng, ca ca, ngươi hiện tại ngũ đại thuộc tính đều đã tề tụ, ngươi muốn hối đoái phổ thông độn thuật sao? Ừ. Nạ rủ tổ trực tiếp gật đầu, nói, cho ta hối đoái ngũ thuộc tí nhà cấp trở lên hết thể nhân thuật. Giả trị sau khi nghe, lập tức ngựa không ngừng vó tính toán, đem các loại nhận thuật nhất nhất sửa sang lại, sau đó tính toán hối đoái bọn họ cần tiêu hao hối đoái giá trị. Tra được hỏa độn 4 quả cấp nhận thuật, thủy độn 10 cái, trong đó cấp 5 cái, S cấp 5 cái, phong độn 1 cái S cấp, thổ độn 7 cái, A cấp 5 cái, S cấp 2 cái, lôi độn 14 cái, A cấp 9 cái, S cấp 5 cái, cộng lại 2.450 không điểm. Có hay không hối đoái? Hối đoái. Mấy phút thời gian, Nạ Dù Tổ đã đem các hệ ạ cấp trở lên nhất thời học một lần, hơn nữa có thể linh hoạt ứng dụng, sợ rằng nhận giới ngoại trừ Nạ Dù Tổ cái này đồng loạt bên ngoài, cũng tìm không được nữa những người khác đi. Kaka, còn muốn hôi đoái khác sao? Lúc này đây ngươi đổi rất nhiều nhẫn thuật đây. Gia Chi cười nói. Nạ Dù Tổ suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, Gia Chi, nguyên tắc bên trong ngụ chỉ hạ mạ đã dạ dùng thành kia cây quạt là cấp bậc gì? Gia Chi không chút do dự đáp, đỉnh cấp nhẫn cụ, năng lực mở dạng. Chỉ có thể bắn ngược B cấp trở xuống nhẫn thuật. Ngươi nói B cấp trở xuống. Nhưng là ta làm sao nhớ kỹ nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ dạ sẻn gẳng cũng bị bắn bay. Đây chính là cấp nhẫn thuật A. Nạ rủ tổ không hiểu hỏi. Gia Chi suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nói thế nào lần A, lần kia thuần túy là ủ trí hạ mã đạ dạ dùng chính mình trả cờ dạ ra chỉ ở tại ủ trí hạ quạt tròn bên trên, cho nên mới bắn ngược dạ sẻn gẳng. Thì ra đúng như vậy, ủ trí hạ mã đạ dạ thật đúng là đủ âm hiểm đấy. Nạ Dù Tô lẩm bẩm tự nói một tiếng, nói, cho ta hối đoái ngụy thần khí cấp vũ trí hạ quạt tròn, ngươi nơi đây chắc có chứ. Gia Chi vô ngực một cái, vẻ mặt kiêu ngạo nói ra, đó là đương nhiên, ca ca chờ một chút. Ken. Hối đoái ngụy thần khí cấp vũ trí hạ quạt tròn, cần hối đoái giá trị 5.000 điểm, có hay không hối đoái? Vâng. Một bả cùng vũ trí hạ mã đạ dạ trong tay một dạng quạt tròn xuất hiện tại Nạ Dù Tô trong tay, Nạ Dù Tô nhìn một chút quạt tròn năng lực, hơi có chút giật mình. Không nghĩ tới cái này quạt tròn năng lực còn rất lợi hại. Bắn ngửa cả cấp trở xuống hết thể nhẫn thuật, hơn nữa có thể gia trì hỏa độn uy lực, tiểu giống với ngươi phóng thích một quyệt cấp hỏa độn, uy lực sẽ tăng đến tiếp cận B cấp trình độ, mà tiêu hao trả cờ giả cũng là cấp. Bởi vậy, cầm quạt tròn nghĩ ra, liền muốn so với đối phương tới có ưu thế. Nghĩ vậy, Nạ Dù Tổ cười cười, cái chuôi này quạt tròn là cho xạ sủ kẻ chuẩn bị, xạ sủ kẻ hiện tại nhưng là lôi, hỏa song thuộc tính đồng thời dốc lòng. Cái chuôi này quạt tròn vừa vặn thích hợp hắn. Gia trị, tính toán dưới ta lần này tiêu hao hối đoái giá trị đi, còn dư lại bao nhiêu? Nạ Dù Tô nói. Ken. Lần này hối đoái tổng cộng tiêu hao hối đoái giá trị 1.064.000 điểm. Còn dư lại 3.276.000 điểm hối đoái giá trị. Đã biết còn thừa lại hối đoái giá trị về sau, Nạ Dù Tô liền không tính lại hối đoái cái gì, trên thực tế nên đổi đều đổi, hiện tại sẽ chờ đợi sau 6 ngày đính hôn nghi thức. Kiểm tra ta thuộc tính. Tính danh, Uzumaki Nạ Dù Tổ. Thuộc tính, nhẫn, 10. Thể, 9 huyễn, 9 hiển, 10. Lực, 9 tốc độ, 10. Tinh, 10. Ấn, 10. Tổng, 77. Huyết kế, băng độn, mộc độn, xạ dị gẳng, thi cốt mạch, dị nệ gẳng, tinh độn, lam độn, trần độn, dung độn, phí độn, từ độn. Kỹ năng, tam thân thuật, dạ xẻ gẳng, ảnh phân thân chi thuật. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, đoạt mệnh cửu đao, lục đạo hình thức, cửu vĩ hình thức, ảo giác kết giới, một tay kết ấn, phi lôi thần, tam đoạn. Ảo thuật, hồ ly tâm trung chi thuật, hà tòng giả chi thuật, niết bản tinh xá chi thuật. Thủy độn, thủy thanh ba, đại buộc bố thuật, tà miệng, thủy trận trụ, hào thủy hoàn chi thuật, sóng loạn vạn trừng, thủy tập kích mới lưu mưa to, thủy thượng cát, ngạnh qua thủy nhận, thiên thực giao, thủy lao giao múa, đại bạo thủy trùng ba, đại giao đạn thuật. Phong độn, ra sen gẳng. Phong chi nhận, giả sen phù dài kèn. Thổ độn, gia trọng nham chi thuật, sơn thổ chi thuật, khinh trọng nham chi thuật, địa chấn nhiệt hoạch, mở thổ thăng quật, siêu khinh trọng nham chi thuật, siêu gia trọng nham chi thuật. Hỏa độn, hào hỏa diệt lại, hào hỏa diệt mất, gió ngoằn cất cao giọng hát thuật, à, bạo nổ gió loạn vũ, à. Lôi độn, chi đọ gì, lôi thần khải giáp, lôi phân thân, chỉ đỏ gì thiên bản, chỉ đỏ gì nhận, chỉ đỏ gì ấy xô, hắc ban kém, trọng lưu bạo, giải kỳ gì, kỳ lân, song trọng giải kỳ gì, lôi hổ thông sát, địa ngục đột kích tứ chỉ quán thủ. Lam đột, S.L.A. sọc sở cơ S, lôi vân khang sóng, Lam quỷ long. Tinh đột, phá tinh hàng long thuật, cự đại lục giác hù dạy kèn, lục giác hù dạy kèn luận vũ, một tên quang minh, tử vong điểm huyệt. Dung đột, vôi ngưng thuật, hộ tống mô vách tường, hộ tống ngô ngọc, dung nham quái thuật. Phí đột, xảo vụ chi thuật. Chân đột, nguyên giới bác ly thuật, giới hạn bóc gia thuật, bạo liệt giết chết. Từ đột, sa buộc tống táng, sa mạc đại táng, sa lưu trôn cất, sa bạ củ no thương trôn cất, sa thuần thân. Một đột, một phân thân, nặng hơn một phân thân chi thuật, một đỉnh bích, tứ trụ lao, thủ phược vinh táng, đại sâm lâm thuật, thủ giới giáng đản, kinh cức sát chi thuật, bảng đứng hàng thuật, hoa thủ giới giáng lâm, một lòng, một nhân thuật, đều là túi thuật. Băng đột, bạo thoái băng tinh, ma kính băng tinh, ma kính băng giết, linh nguyệt sương hòa, ngưng tuyết mặt cảnh, tinh kết thuật, vũ hóa thuật, thủy vô nguyệt sát, thi cốt mạch, thập chỉ xuyên đạn, liêu chi vũ, sơn trà chi vũ, đường tùng chi vũ, thiết tuyến hoa chi vũ, tảo quyết chi vũ. Xạ dị gẳng, thần uy, cạn mù ải, cổ tỏ ạ mà sủ ca mì, ạ mà tê gia, dù qua mì, sờ xà nủ, ý ra nạ, ý ra nạ mì. Di nệ gẳng, thiên đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo, tu la đạo, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo. Vũ khí, kỳ ổ cả sủi ghê, xìn xào, kỳ ủ gì mà dự, tràng nguyệt, xe bọn giả cụ giả, bầy sói, khô lâu đại đế, ủn qua họ giả xì phơ, ủ chỉ hạ quạt tròn. Thông linh thú, huyễn thần tộc, phược thần tộc, cửu vĩ. Nhiệm vụ, không. Hồi đoái giá trị, 327600. Rút thưởng số lần, nam. Chương 61. Chuẩn bị đại náo. Thời gian như thoi đưa, 6 ngày đảo mắt đã qua, rất nhiều cổ nổ hạ nghỉ dạ đều cảm thấy kỳ quái, bởi vì ở nơi này trong 6 ngày, nạ rủ tổ dĩ nhiên một chút động tĩnh cũng không có. Không có cái lộn, không có đi hổ cả phòng làm việc một lần, cũng không có ở cổ nổ hạ gặp qua ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, phảng phất giữa đêm bốc hơi tựa như. Chỉ có vài cái giả nua nhị giả cảm thấy, đây là báo táp trước cuối cùng tĩnh mịch, sợ rằng ở đính hôn trong nghi thức, gặp phải không được sự tình. Trên thực tế, cô nộ hạ nhị giả lần này đều rất phẫn nộ, nguyên nhân tự nhiên là đại danh dĩ nhiên lấy cưỡng bức phương thức buộc hỉ ủ gạ ra đi vào khuôn khổ. Từ nạ rủ tổ đánh bại đệ nhất, nhị đại, trở thành cô nộ hạ anh hùng tới nay, bọn họ đã sớm đem nạ rủ tổ trở thành người một nhà. Còn nữa nạ rủ tổ vẫn là đệ tứ hồ cả hải tử. Đây càng để bọn họ cảm thấy bất bình cùng phẫn nộ rồi, nhưng điều bọn họ càng phẫn nộ là, đệ tam dĩ nhiên lựa chọn thỏa hiệp. Bây giờ cô nổ hạ nghĩ ra, toàn bộ đều nhớ lại đệ nhất lúc đó nói, cô nổ hạ không cần cái gì trưởng lão đoàn. Bọn họ đã tin tưởng, bây giờ cô nổ hạ mục nát, kết quả sau cùng, chỉ biết đi hướng suy vong. Mà hết thể này, trưởng lão đoàn cùng đệ tam là không có chút nào biết đến, còn tưởng rằng hết thể nghĩ ra như cũ tâm hệ cô nổ hạ, dù sao tại bọn họ xem ra. Những thứ này nhị dạ căn còn ở nơi này. Không sợ bọn họ trốn tránh hoặc là làm cái khác cái gì mờ ám, không có chút nào lo lắng. Frank! Frank! Đính hôn điển lễ đúng hạn cử hành, Pham La cùng Hỏa Quốc giao hảo tiểu quốc đều phái người đến đây cổ nổ hạ tham gia lần này hội yếu, mặc dù là bốn nước lớn đại danh, cũng dồn dập phái ra thân tín của mình, thay thế bọn họ đến đây tham gia. Dù sao Hỏa Quốc đại danh con đính hôn cũng là chuyện đại sự, tuy là ngũ quốc gian không phải cực kỳ hữu hảo. Thế nhưng mặt ngoài ý tứ còn là muốn làm được. Không thể đánh người khác mặt không phải, cho nên không thể không phái người đến đây tham gia. Cô nộ hạ một chỗ đại quảng trường bên trên, dòng người không thôi, náo nhiệt phi phàm, nơi đây, chính là đính hôn nghi thức hiện trường. Rất khó tưởng tượng, đại danh con vậy mà lại tuyển trạch ở chỗ này tiến hành đính hôn nghi thức, chẳng lẽ không biết đây là đang rơi thân phận của mình sao? Đại danh đã từng khuyên qua Y Y Đằng Thanh Hải, nhưng là Y Y Đằng Thanh Hải không nghe, hắn chính là muốn ở chỗ này cử hành nghi thức. Đồng thời cũng là ở nói cho hỉ ủ gạ gia tộc, các ngươi đại tiểu thư, chỉ xứng ở chỗ này cử hành nghi thức. Trên thực tế, Y Lìa Đằng Thanh Hải đối với Hi Nạ Tạ là rất phẫn nộ, nguyên nhân tự nhiên là biết Hi Nạ Tạ cùng Nạ Rủ Tổ cùng một chỗ dài đến 6 năm sau, càng là giận không kèm được. Hắn thấy, Hi Nạ Tạ sớm đã bị Nạ Rủ Tổ đùa bỡn qua, hiện tại để hắn cưới một cái bị người đùa bỡn qua nữ tử, có thể tưởng tượng được hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ một chút, quyết định đây hết thể còn không phải chính hắn. Nếu là chính hắn không muốn, ai sẽ ép buộc hắn? Đơn giản chính là tâm lý không cam lòng bên trên người khác chơi qua nữ nhân mà thôi, cảm giác mình bị đội nón xanh, cho cắm sừng, E-15 đây đúng là một chuyện rất thống khổ. Kỳ thực, Y Lìa Đằng Thanh Hải nếu là chăm chú suy nghĩ một phen nói, thì sẽ biết Hỉ Nạ Tạ cùng Nạ Rủ Tổ chưa bao giờ có tiếp xúc thân mật. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, nạ rủ tổ mới 12 tuổi, có cái kia năng lực sao? Thân thể đều mới vừa phát dục, mặc dù là có lòng, vậy cũng vô lực a. Khi nạ tạ ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì, như trước một bộ trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, từ bằng lòng đính hôn sau đó, khi nạ tạ liền rốt cuộc không cười quá. Khi ạ xì nhìn như vậy thì nạ tạ, tâm lý nhưng thật ra là tương đương khó chịu, nhưng là hắn không có năng lực, mặc dù hắn không đồng ý, trong tộc trưởng lão cũng sẽ không bởi vì hì nạ tạ một người, mà buông tha cả gia tộc. Hy sinh hì nạ tạ là tất nhiên, chỉ là hy vọng nàng sau này có thể qua tốt điểm đi. Khi ạ xì không phải tin tưởng nạ rủ tổ sẽ mạo hiểm đắc tội đại danh nguy hiểm tới cứu hì nạ tạ, này bằng với là theo toàn bộ hỏa quốc nằm ở đối địch, đổi lại là hắn, tuyệt đối sẽ không vì một nữ nhân mà làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Nhưng hắn sai rồi, hắn không phải nạ rủ tổ, không biết nạ rủ tổ đối với hì nạ tạ yêu sâu đậm, cho nên nạ rủ tổ sẽ liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Cô nộ hạ đệ tam cùng các trưởng lão ngồi ở đại danh bên người, chờ đợi lấy tiệc cưới bắt đầu. Đệ tam tâm lý vẫn cực kỳ u buồn, bởi vì nạ rủ tổ biểu hiện quá không bình thường, cũng quá mức bình tĩnh. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Đệ tam âm thầm thầm nói, không nghĩ tới mới, chỉ có, cách 7 ngày, liền lại tới cô nộ hạ. Cửa thôn. Một cái người đàn ông trung niên liếm liếm đầu lưỡi của mình, cười quái dị một tiếng nói, đi theo phía sau hắn, còn có 5 vị thanh niên. Cái này trung niên nam tử chính là Orosimaz, mà cái kia 5 thanh niên, ngoại trừ âm nhẫn từ nhân chúng bên ngoài, còn có một cái chính là Kimimazo. Orosimaz dẫn hắn tới rất ý tứ đơn giản, chính là để hắn nhìn nạ rủ tổ khủng bố. Hắn tin tưởng, nạ rủ tổ sẽ cho cổ nổ hạ cùng hắn mang đến một cái cự đại kinh hỉ. Hồ ca mỏng đá, đệ tứ tượng đá trên đỉnh. Nạ rủ tổ ăn mặc tử thần bên trong Esgen ở Las Nọ Chet lúc một bộ quần áo, lặng lặng nhìn chăm chú vào lễ đính hôn chàng. Nạ rủ tổ trả cơ giả cảm giác được Orosimaz, phóng nhãn nhìn lại, thì nhìn đến Orosimaz giả trang người đàn ông trung niên tiến nhập cổ nổ hạ, khỏe miệng không khỏi cười. Tựa hồ là đã nhận ra nạ rủ tổ ánh mắt, Orosimaz ngẩng đầu hướng phía hồ cả mỏm đá phương hướng nhìn lại, liếc mắt liền thấy được nạ rủ tổ thân ảnh, đầu lưỡi một liếm, nói, nạ rủ tổ quân. Thực sự là chờ mong biểu hiện của ngươi đây. Tới trước tân khách bắt đầu lục tục vào sân, rất nhiều đến quan quý nhân đều tụ tập ở một chỗ, không ngừng nói gì. Chủ trì đính hôn nghi thức lão giả đã chuẩn bị ổn thỏa, chờ đợi lấy đặc kỳ triệu một khắc đến. Khi nạ tạ một thân hồng sắc kimono, ngồi một bên, tâm thần ngẩn ngơ, trực giác nói cho nàng biết, nạ rủ tổ sẽ ở hôm nay huyên long trời lở đất, hoàn toàn cùng hỏa quốc quyết liệt. Nàng đã hy vọng nạ rủ tổ đến, như vậy liền biểu thị nạ rủ tổ cực kỳ lưu ý chính mình. Mặt khác một phương diện rồi lại hy vọng nạ rủ tổ đừng tới, không nên vì mình và hỏa quốc con vật khổng lồ này đối địch. Không thể không nói, nữ nhân tâm tư cực kỳ phức tạp. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ tới a. Nạ rủ tổ quân. Hí nạ tạ tâm lý ám đạo. Chứng kiến hí nạ tạ lộ ra khẩn trương cau mày thần sắc, một bên y lìa đằng thanh hải thấy, không khỏi tức giận nói, ngươi người nữ nhân hạ tiện này, vẫn còn ở lo lắng cái kia gọi nạ rủ tổ tạp chủng sao. Nói cho ngươi biết, hắn chắc chắn phải chết. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi không xứng. Khi nạ ta nghe xong ý gì ở đằng Thanh Hải, tâm lý càng thêm cấp bách, dường như đại danh cũng không định buông tha nạ rủ tổ. Vậy phải làm sao bây giờ? Khi nạ ta vô cùng lo lắng nạ rủ tổ gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa cái này mấy thiên minh người không hề có một chút tin tức nào, sẽ không ra cái gì sự tình chứ. Càng muốn, khi nạ ta tâm lại càng loạn, cuối cùng cũng không biết nên làm những thứ gì. Đại kỳ chia đã đến, thân nhân nhất kiến. Đúng lúc này, chủ trì đính hôn nghi thức lão giả thanh âm vang lên, Y Lìa Đằng Thanh Hải đứng lên, nhìn thoáng qua Hì Nạ Tạ, gặp nàng bất động, vì vậy nói, lẽ nào ngươi nghĩ đổi ý hay sao? Nghe được Y Lìa Đằng Thanh Hải thanh âm, Hì Nạ Tạ bất đắc dĩ cuối cùng vẫn là đứng lên, theo Y Lìa Đằng Thanh Hải vào sân, hướng phía đài cao đi tới. Nạ Dù Tổ, ngươi thực sự sẽ đến không? Cả Cà Si, Hồng, A Su Mạ, Gai, còn có chúng tiểu cường, bao quát Hì Nạ Tạ ở bên trong. Đồng thời dâng lên cái nghi vấn này. Bắt đầu rồi sao? Nạ rủ tổ duỗi một cái đại vương người, ngáp liên tục, thần uy, cạc ngụ ải, khởi động, hướng phía hội trường rời đi. 6. Chương 62. Đại náo cô nộ hạ. Đại kỳ trịa đến, cho mời y y đằng Thanh Hải cùng hì ủ gạ hì nạ tạ hai vị tân nhân vào sân. Lao giả hô to. Y y đằng Thanh Hải cùng hì ủ gạ hì nạ tạ thân ảnh chậm rãi tiến nhập trong mắt của mọi người, hai người một cái mặt mỉm cười. Một cái mặt lạnh như xương, đi vào hội trường. Chứng kiến ngày xưa thân ảnh quen thuộc, ở hôm nay sắp sửa bị ép cử hành đính hôn nghi thức, cùng Hí Nạ Tạ cùng lứa mấy tiểu cường đều là một trận khó chịu. Này, ta nói nạ rủ tổ làm sao còn chưa tới. Lẽ nào hắn thực sự trơ mắt nhìn Hinata gả cho cái kia vương bắt đản hay sao? Giang thanh âm chợt vang lên. May mắn chu vi rất náo nhiệt, thanh âm cũng không có chuyển tới rất xa, chỉ có chung quanh mấy tiểu cường cùng mấy vị lao sư nghe được. Nạ dù tổ sẽ không để cho chúng ta thất vọng, hắn càng sẽ không để Hinata thất vọng, không có người có thể minh bạch nạ dù tổ có bao nhiêu yêu Hinata. Sasuke nghiêm mặt nói. Sakuza lúc này ngồi ở bên người của hắn, mấy ngày trước Sasuke đã tìm được nàng, đem chính mình tính toán cho sau này nói cho Sakuza. Sakuza từ bắt đầu khiếp sợ, đến sau cùng mỉm cười, không một không biểu hiện, nàng nguyện ý theo Sasuke, mặc kệ tương lai đường có bao nhiêu gian nguy. Mặc dù một giây kế tiếp là tử vong, nàng cũng không oán vô hối. Đạt được Sakuza câu trả lời này, để Sasuke mừng rỡ, thật đúng là nhiều lắm thua thiệt nạ dù tổ. Nếu không mình không muốn bỏ qua một cái thật tốt cô gái. Thôi đi, nhưng là đều đến hiện tại, hắn làm sao còn chưa tới. Kỳ bạ khó chịu kêu lên. Còn lại mấy tiểu cường cũng mặt lộ vẻ háo sắc, cả cả si mấy người cũng không ngoại lệ, yên tĩnh chờ nạ rủ tổ xuất hiện. Sasuke, nghe ngươi ý tứ, nạ rủ tổ đi tìm ngươi, đồng thời có quyết định, đúng không? Đột nhiên, cả cả si thanh âm vang lên, để Sasuke nhất thời sững sờ. Đồng dạng sững sốt còn có mỗi bên tiểu cường cùng với mặt khác ba vị thượng nhẫn lao sư. Cả cả si lao sư, ngươi đây là ý gì? Sasuke cau mày nói rằng, hắn cũng không muốn hiện tại liền bộc lộ ra nạ dù tổ còn có chính mình muốn trốn tránh cổ nổ hạ ý tứ, nói không chừng tại chỗ đã bị cả cả si bắt được, đến lúc đó chạy đều chạy không được, khả năng liền chơi xong. Trên thực tế, Sasuke phía trước câu nói kia cũng đã bại lộ nạ dù tổ dự định trốn tránh ý tứ, mà hắn biết cũng không nói cho mọi người. Tự nhiên cũng không khó đoán được hắn sẽ cùng theo nạ dù tổ cùng nhau trốn tránh. Cả cả xì híp con mắt cười cười, nói, ngươi và nạ dù tổ, thì nạ tạ là một cái tiểu tổ, ta là các ngươi thượng nhẫn lao sư, các ngươi còn muốn chút gì, ta như thế nào lại đoán không được đâu. Xà xù kẽ mày nhíu lại được sâu hơn, nói ra, cái kia cả cả xì lao sư ngươi định làm gì. Cả cả xì nghiêm sắc mặt, đem A cách kết chặt nắm trong tay, nói, ta sẽ chống đỡ nạ dù tổ, đi theo hắn cùng rời đi. Cả cả xì, không thể nghi ngờ là ở nói cho mọi người hắn muốn đi theo nạ rủ tổ cùng nhau trốn tránh, điều này làm cho chúng tiểu cường tất cả giật mình. Nhất là Sasuke, không phải minh bạch cả cả xì tại sao muốn làm như thế, lẽ nào hắn không phải cô nổ hạ nỉ giả sao? Tựa hồ là nhìn thấu Sasuke nghi hoặc, cả cả xì nói, ta là cô nổ hạ nỉ giả, nhưng là ta muốn bảo vệ cô nổ hạ, không phải bây giờ cái này cô nổ hạ, bây giờ cô nổ hạ đã mục nát, phụ thân ta cũng bị cô nổ hạ trưởng lão đoàn hại chết. Ngươi nói ta còn sẽ tiếp tục thủ hộ nó sao? Nghe được cả cả xì giải thích, Sasuke mới, chỉ có, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra cả cả xì cũng là một cái người bị hại, liền cùng chính mình giống nhau. Chính mình Uchiha bộ tộc, chính là bị trưởng lão đoàn cho hạ lệnh diệt tộc, nghĩ vậy, Sasuke tâm lý chính là một trận lửa giận, hận không thể lập tức đem những cái này trưởng lão giết chết. Nhưng là hắn biết, lấy thực lực của hắn, đừng nói tiếp cận trưởng lão đoàn, mặc dù tiếp cận được, bên người của bọn họ lẽ nào sẽ không có người bảo vệ rồi hả? Cả cả xì lao sư, ngươi làm như thế, nhưng liền không có vãn hồi dư âm rồi hả? Ngươi quyết định sao? Xì cả mà dưới lúc này nói rằng, hắn cũng không nghĩ ra, luôn luôn nghiêm cẩn nghiêm túc cả cả xì, dĩ nhiên cũng sẽ có trôn tránh ý niệm trong đầu. Càng làm cho hắn khiếp sợ vẫn còn ở phía sau, cả cả xì vẫn chưa trả lời. À xù mà lúc này nói ra, xì cả mà ra, lấy cơ trí của ngươi, kỳ thực đến chỗ nào đều có thể trở thành là nhân tài. Hơn nữa tương lai nhất định là cái xuất sắc nỉ dạ, phụ thân ngươi trên thực tế cũng chịu đủ rồi cổ nổ hạ mục nát, muốn rời khỏi cổ nổ hạ đây. Cái gì? Xì cả mà một tiếng thét kinh hãi, ạ xù mà tiếp tục nói, còn có ý nổ cùng cổ gì, phụ thân của các ngươi cũng giống như vậy. Trên thực tế, cổ nổ hạ rất nhiều thượng nhẫn đều quyết định bội phản cổ nổ hạ, chỉ là không biết nên đi nơi nào, không có địa phương có thể à. Ý nổ cùng cổ gì đám người toàn bộ chấn kinh rồi. Không nghĩ tới cổ nổ hạ dĩ nhiên đến nơi này sao nguy cơ thời khắc, lại có nhiều như vậy thượng nhẫn muốn trốn tránh. À xù mà, ngươi nói cũng quá rõ ràng đi. Đột nhiên, xì cả củ thanh âm vang lên, còn có cáo dạ cùng y nội chia, đồng thời xuất hiện tại mấy người trước mặt. À xù mà lung tung cười, nói, ta cũng chỉ là nói ra sự thật mà thôi, các ngươi cũng không cần phản ứng lớn như thế đi. Sự thực. Xì cả củ có nhiều thâm ý nhìn hắn một cái, nói, ta sợ là ngươi muốn trốn tránh cổ nổ hạ. Mà cố ý đem mấy người chúng ta nói ra được đi. Ha ha. À xù mạ chứng kiến mình bị vạch trần, cười cười xấu hổ, mọi người đồng thời khiếp sợ, không nghĩ tới à xù mạ đều muốn trốn tránh. Lẽ nào cô nổ hạ thực sự mục đến bước này? Xì cả mà ra, kỳ thực à xù mạ nói không sai, Cổ nổ hạ thượng nhẫn nhóm đều muốn ly khai cổ nổ hạ, hiện tại thiếu hụt là một cái có thể địa phương. Nếu có người cầm đầu, chỉ sợ sẽ có càng nhiều hơn nỉ dạ trốn xa 7Q7 cờ rét tránh. Xì cả cụ nói. Xì cả mà cũng không phải ngu ngốc, mở miệng nói, cha, ngươi là muốn cho chúng ta cũng ly khai cổ nổ hạ chứ? Không sai. Xì cả cụ nghiêm mặt nói, nạ rủ tổ thực lực các ngươi hữu mục cộng đổ, hắn sẽ mang các ngươi tiến quân càng cao tầng thứ cảnh giới, hơn nữa trực giác nói cho ta biết, tương lai nhận giới sẽ là nạ rủ tổ thiên hạ. Vài cái tiểu cường kinh ngạc một lát sau đều trầm mặc, không nghĩ tới phụ thân của bọn họ dĩ nhiên khuyên bọn họ ly khai cổ nổ hạ, cái này thật đúng là một cái thiên đại vui đùa. Đại kỳ chia đến, hiện tại bắt đầu cử hành đính hôn nghi thức. Lao giả lần nữa la to một tiếng, đám đông ánh mắt đều hấp dẫn tới. Y Lì Đằng Thanh Hải cùng Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ đứng chung một chỗ, Lao giả đứng tại bọn họ trước mặt, lần nữa nói, hôm nay, lúc này, nay khác. Y Lìa Đằng Thanh Hải cùng Hì ủ gạ Hì nạ tạ ở chỗ này cử hành đính hôn nghi thức, có hay không phản đối? Trên thực tế, lão giả lời này nhất định chính là lời nói nhảm, đại danh con đính hôn, có người dám nói phản đối. Cái kia không phải muốn chết sao? Phía dưới tân khách cũng lớn tiếng la lên, phản đối cái gì? Hai người trai tài gái sắc, nhất định chính là trời xanh một đôi. Nói đúng là mà, lão đầu ngươi liền cách nhiều lời, nhanh lên làm xong nghi thức đi. Vị kia huynh đài nói không sai, lão đầu. Lời nói nhảm cũng không cần nhiều lời, ở chỗ này, ai dám phản đối. Lao giả bị mấy người nói có chút mặt đỏ, ai bảo hắn chỉ là một người thường đây, cũng không có năng lực phản bác. Không thể làm gì khác hơn là hô lớn, nếu không có ai phản đối, như vậy ta ở chỗ này tuyên bố, Y Lìa Đằng Thanh Hải cùng Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ chính thức. Không có ai phản đối. Ngươi hỏi qua ta sao? Đính hôn hai chữ còn chưa nói ra, một cái mang theo dùng mình thanh âm chợt vang lên, chung quanh tân khách đều cảm giác nhiệt độ không khí giảm xuống vài độ. Nhất thời lạnh run đứng lên. Đến rồi. Quen thuộc nạ rủ tổ thanh âm cổ nổ hạ nghi dạ đều biết, nạ rủ tổ tới, chuẩn bị đại náo hội trường. 6. Người nào quy định tác giả không thể lên đỡ? Tác giả không hơn cái ăn gì. Viết sách chính là vì kiếm chút tiền nhuận bút, nếu không. Viết sách gì chứ? Những cái này làm cho do ta viết kém, chính các ngươi có bản lĩnh đi bản sao, nhìn sẽ có bao nhiêu người phun các ngươi. Viết sách không dễ dàng, quen cực độ ý Ivan, đại khả lý khai. Quyển sách tuyệt đối không phải là cái gì y y văn, vẫn là câu nói kia, thích xem không nhìn, nhìn liền cách cho ta lời nói nhảm. Kịch tình là ta thiết định, không phải là các ngươi thiết định, viết như thế nào là của ta sự tình, ok. Không thích điểm ít. Chương 63. Đại náo cô nộ hạ. Không có ai phản đối. Ngươi hỏi qua ta sao? Đính hôn hai chữ còn chưa nói ra, một cái mang theo dùng mình thanh âm chợt vang lên, chung quanh tân khách đều cảm giác không khí giảm xuống vài độ, lạnh run đứng lên. Đến rồi. Quen thuộc nạ rủ tổ thanh âm cổ nổ hạ nghi dạ đều biết, nạ rủ tổ tới, chuẩn bị đại náo đính hôn hiện trường. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, nạ rủ tổ thân ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu của ông lão, dĩ nhiên đứng lơ lửng giữa không trung, một màn này làm cho tất cả mọi người đều là một hồi kinh ngạc. Đồng thời thấy được nạ rủ tổ trong mắt cái kia hàn ý lạnh như băng, để ở chàng người tâm lý đều là máy động, lẽ nào nạ rủ tổ dự định đại khai sát giới hay sao? Chỉ cần một nhãn thần. Cũng là người ta không đề được phản kháng chút nào ý niệm trong đầu, cái này người thanh niên đến tuột cùng là người nào. Các tân khách nhất tề nghĩ đến. Y Lìa Đằng Thanh Hải chứng kiến nạ rủ tổ xuất hiện, trong mắt lóe lên lửa giận, hận không thể lập tức đem nạ rủ tổ giết chết. Nhưng là hắn biết, thực lực của chính mình căn bản không đi, trừ phi đệ tam hổ cả tự mình xuất thủ, mới có thể đối phó người này. Nghĩ vậy, Y Lìa Đằng Thanh Hải chính là một hồi không cam lòng, hắn rất muốn lực lượng, đem nạ rủ tổ dẫm ở dưới chân. Nạ rủ tổ. Sao ngươi lại tới đây? Khi nạ tạ chứng kiến nạ rủ tổ xuất hiện, tâm lý một hồi mừng rỡ, lại là rất gấp gáp, cái này dù sao cũng là hỏa quốc đại danh con đính hôn nghi thức, nạ rủ tổ làm như thế, chính là cùng hỏa quốc đối địch à. Nạ rủ tổ cười từ không trung đánh xuống, đi tới hí nạ tạ bên người, không để ý mọi người tại đây kinh ngạc nhãn thần, đem hí nạ tạ ôm ở trong ngực, đồng thời túi đầu hôn lên hí nạ tạ môi đỏ mọng. Ta là cái gì không đến? Ta muốn phải không đến? Ngươi khả năng liền từ bên cạnh ta chạy trốn, ngươi cũng đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta làm bạn ta cả đời. Nạ rủ tổ trêu đùa. Khi nạ ta bị nạ rủ tổ lại nói đỏ bừng cả khuôn mặt, tại loại này trường hợp vẫn cùng nạ rủ tổ tại chỗ hôn môi, cái kia xấu hổ tính cách lại lộ ra tới. Nạ rủ tổ biết hí nạ tạ ra mặt mỏng, đem kéo về phía sau, mặt mỉm cười đối mặt mọi người. Nạ rủ tổ đâu, ngươi có thể rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Lúc này, Sà Sù Kẻ mang theo Sà Cụ Dạ đi tới nạ rủ tổ bên người, lên tiếng chế rêu một câu. Nạ rủ tổ cười cười, nói, làm sao có thể không đến. Khi nạ tạ nhưng là ta, ai cũng đừng nghĩ từ bên cạnh ta cướp đi, vô luận hắn là ai vậy, mặc dù là đại danh con, cũng hoặc là cao cao tại thượng đại danh. Nạ dù tổ thoại ngữ tương đối kiêu ngạo, đại danh cùng y lìa đằng thanh hải đồng thời giận dữ, nhưng xuất kỳ nhẫn mại xuống tới, tựa hồ là đang cùng đợi cái gì, hai người cũng đã sớm ngờ tới sẽ có loại này sự tình phát sinh, cho nên trước giờ làm chuẩn bị. Nạ dù tổ tự nhiên biết hai người này đang chờ cái gì, cũng không để ý, những người đó tới càng tốt hơn, không đến cũng không thể gọi là. Đại danh chấn định cũng không kỳ quái, đó là thân là một nước chi chủ khí độ nên có, nếu là bởi vì một câu nói mà phát động nộ, đây chính là ném chính mình mặt. Nhưng là ở đây tân khách cũng không giống nhau, toàn bộ đều là gương mặt khiếp sợ, cái này người thanh niên đến tuột cùng là người nào. Giọng điệu thật không ngờ to lớn. Thậm chí ngay cả đại danh cũng không để vào mắt, đệ tam nhìn nạ dù tổ, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, hắn biết, từ hôm nay bắt đầu, nạ dù tổ đem hoàn toàn cùng cổ nổ hạ, hỏa quốc đối địch. Tiếp lấy. Nạ dù tổ từ trong không gian lấy ra thanh kia ủ chi hạ quạt tròn, ném cho xạ xù kẻ. Xạ xù kẻ tiếp nhận quạt tròn, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi nạ dù tổ, đây là cái gì? Nhất kiện thần khí, có thể tăng phúc ngươi hỏa độn, bắn ngược hết thả giả cấp trở xuống nhân thuật. Nạ dù tổ giải thích. Cái gì? Nghe được nạ dù tổ giải thích, không riêng xạ xù kẻ, tại chỗ nỉ giả toàn bộ thất kinh, bắn ngược cả cấp trở xuống tất cả nhân thuật. Điều này có thể sao? Cái này không phải nằm ở vô địch sao? Ở chỗ này trước giải thích một chút, nị dạ thế giới thần khí, bất quá đều là ngụy thần khí, nạ dù tổ vì bảo thủ một số bí mật, cho nên đem ngụy thần khí nói thành thần khí cũng không lệch lạc. Tỷ như Orochimaru cỡ Sana, nguyên tắc bên trong là thần khí, ở chỗ này mọi người cho rằng cũng là thần khí, có thể trên thực tế, đó bất quá là đem ngụy thần khí, dù sao chân chính thần khí không ai thấy qua, giải thích như vậy mọi người nói vậy đều hiểu đi, được rồi, trở về chính đề. Cảm ơn ngươi, nạ dù tổ. Sasuke biết quạt tròn năng lực về sau, một hồi mừng rỡ, không khỏi cảm kích một tiếng, có quạt tròn trợ giúp, thực lực của hắn liền tăng lên gấp mấy lần. Uzumaki Naruto, ngươi đây là dự định bội phản cổ nổ hạ sao? Đại danh cùng đệ tam không nói lời nào, cũng không biểu thị trưởng lão đoàn không nói lời nào, trưởng lão đoàn chứng kiến lớn lối như thế Naruto, không khỏi mở miệng quát lên. Nghe được có người nói, Naruto quay đầu đi. Đúng dịp thấy cổ nổ hạ một đám trưởng lao mang theo phẫn nộ thần tình xem cùng với chính mình, trong mắt càng là hàn mang lóe lên, tản ra sắc cơ. Nguyên lai là các ngươi đám này lao bất tử a. Nạ dù tổ cố ý giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, ngôn ngữ tuyệt không khách khí. Hắn vốn là đối với cổ nổ hạ trưởng lao đoàn không hề hảo cảm, không cần thiết cho bọn họ sắc mặt tốt, lúc đầu những người này không phải lời nói nhảm, nạ dù tổ thiếu chút nữa đã quên, hiện tại ngược lại là nhớ ra rồi. Mình còn có bút chướng cùng bọn họ coi là đây. Uzumaki Naruto, ngươi miệng thả tôn trọng một chút. Chúng ta là cổ nổ hạ trưởng lão, ngươi nên gọi chúng ta là trưởng lão đại nhân. Một cái trưởng lão giống to, thần sắc dữ tợn, biểu thị hắn lúc này cực kỳ phẫn nộ. Naruto nở nụ cười, lớn tiếng nở nụ cười, hắn thực sự không nghĩ ra, đám ngu si này là thế nào sống đến bây giờ. Vẫn là niên kỷ càng già, đầu não lại SMGTFTG càng ngu ngốc. Suy nghĩ vấn đề phương thức cũng liền càng đặc biệt. Biết rất rõ ràng chính mình muốn trốn tránh, còn muốn chính mình xưng hô bọn họ vì đại nhân. Náo tàn sao? Nạ dù tổ tiếng cười, để ở chàng cổ nổ hạ nhì dạ đều xấu hổ cúi đầu, bọn họ không ngừng hỏi lại chính mình, đã biết vài năm nay bảo vệ cổ nổ hạ, chính là bảo vệ những người này sao? Đệ tam cũng nhìn không được, dây một tiếng, nói, nạ dù tổ, bọn họ tốt xấu là cổ nổ hạ trưởng lão, ngươi thả tôn trọng một ít đi. Nghe được đệ tam nói như vậy, Cổ nổ hạ nhì dạ nhất tề lộ ra vẻ thất vọng, không nghĩ tới đệ tam vẫn là hướng về trưởng lão đoàn. Đệ nhất đều lên tiếng, cổ nổ hạ không cần trưởng lão đoàn, lẽ nào hắn còn không hiểu chưa? Cũng là bởi vì trưởng lão đoàn, cổ nổ hạ mới, chỉ có, càng ngày càng mục, càng ngày càng suy bại. Nạ dù tổ sau khi nghe, nhìn thằng ngốc nhìn thoáng qua đệ tam, nói, đệ tam, ngươi dường như lầm, ta nếu đứng ở nơi đây, liền biểu thị chính thức cùng cổ nổ hạ thoát ly quan hệ, ta là cái gì muốn tôn trọng bọn họ? Còn nữa, mặc dù ta là cổ nổ hạ nhì dạ, bọn họ lại có cái gì tư cách muốn ta tôn trọng, là tàn hại bắt xác, tàn hại anh hùng sau đó, vẫn là bọn họ hủy diệt ủ chỉ hạ bộ tộc bực này công tích để cho ta tôn trọng. Naruto, cơ hồ tương đương với thập bát cấp địa chấn, chấn được tại chỗ cổ nổ hạ nhì dạ đều ngẩn ra. Nhất tề nhìn phía liên can trưởng lão đoàn, bọn họ tin tưởng Naruto sẽ không bẩn thỉu, như vậy đây hết thể liền biểu thị toàn bộ đều là thật. Vì cổ nổ hạ cúc cung tận tụy bắt xác, dĩ nhiên toàn bộ đều là trưởng lão đoàn hãm hại tới chết, thật sự là quá ghê tởm, quá khiến người phẫn nộ rồi. Một đám cổ nổ hạ nhì dạ thần sắc kích động lên, đệ tam thấy thế không được, lớn tiếng nói, các ngươi không thích nghe nạ rủ tổ nói, hắn nói hết thể đều là giả. Đệ tam động tác này, hoàn toàn để nạ rủ tổ thất vọng rồi, cũng sẽ không đi quản đệ tam, có một số việc, vô luận ngươi giải thích thế nào, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Người khác chỉ biết tin tưởng sự thực, nghĩ đến điểm này, nạ rủ tổ bỗng nhiên lộ ra nụ cười khó hiểu, nhìn thoáng qua thần thái như thường đàn rộ. 6. Chương 64. Đại náo Cổ Nổ Hạ. Các ngươi muốn tin tưởng Cổ Nổ Hạ, tin tưởng làng, làng chắc là sẽ không hại các ngươi. Đệ tam tình cảm mãnh liệt ngẩng cao nói rằng, cho tới giờ khắc này, đệ tam vẫn còn ở nỗ lực cho Cổ Nổ Hạ nghi dạ tẩy não, muốn bọn họ tiếp tục vì Cổ Nổ Hạ hiệu lực. Trên thực tế, nạ dù tổ cảm thấy đệ tam cực kỳ thương cảm, chọn đời đều là Cổ Nổ Hạ, kết quả là lại làm cho Cổ Nổ Hạ càng thêm mục cùng suy bại. Cùng hắn lý tưởng không tương xứng, nạ dù tổ kính nể là lúc còn trẻ đệ tam, quả đoán, sắc bén, để Cổ Nổ Hạ leo lên một cái đỉnh phong thời khắc. Mà cao tuổi đệ tam, ở nạ dù tổ xem ra, bất quá là tạo thành Cổ Nổ Hạ đầu sỏ gây nên, thiếu khuyết quả đoán, thiếu khuyết sắc bén, để trưởng lao giá không quyền lực. Cổ Nổ Hạ nghĩ giả cũng không tất cả đều là kẻ ngu si, làm sao tin tưởng đệ tam, từ đệ tam mở miệng che chở trưởng lão đoàn bắt đầu, bọn họ liền rốt cuộc không phải tin tưởng đệ tam lời của. Đệ tam, ngươi cũng không nhất định nói nhảm, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, Cổ Nổ Hạ nghĩ giả nhóm có chính bọn hắn phán đoán, vô luận ngươi nói cái gì, làm cái gì, đều không ngăn cản được bọn họ ngờ vực vô căn cứ. Nạ dù tổ không chút khách khí quát lớn đệ tam, chứng kiến như vậy đệ tam, nạ dù tổ dĩ nhiên không rõ mọc lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Đệ tam nghe được nạ dù tổ quát lạnh, quay đầu phẫn nộ nhìn nạ dù tổ, thống khổ nói, nạ dù tổ, lẽ nào ngươi thực sự muốn thấy được Cổ Nổ Hạ hủy diệt sao? Hủy diệt? Nạ dù tổ lộ ra rếu cợt một tiếng, Cổ Nổ Hạ đã sớm ngủ, đã sớm bắt đầu đi hướng suy bại, còn cần phải ta động thủ sao? Chính hắn sẽ đi hướng diệt vong. Ta bất quá là trước giờ khiến nó thực hiện mà thôi. Đệ tam trầm giọng phẫn nộ quát, ngươi lẽ nào quên trà của ngươi rồi sao? Hắn là Cổ Nổ Hạ đệ tứ hổ cả, vì làng hy sinh chính mình, lẽ nào ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn phụ thân ngươi bảo vệ làng đi hướng diệt vong sao? Nạ dù tổ nghe vậy, buồn cười nhìn thoáng qua đệ tam, thực sự muốn không phải minh bạch, cái này lao đầu làm sao lại như vậy ngoan cố cùng ngu xuẩn, chẳng lẽ là năm kỷ lao nguyên nhân? Cha ta! Ngươi còn không thấy ngại nói cha ta. Nạ dù tổ sắc mặt đột nhiên biến SHFG vê đút một thó đổi, lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, phụ mẫu ta là thế nào chết? Bọn họ là ai hại chết? Ngươi dám trả lời sao? Đệ tam biến sắc, không biết nên trả lời như thế nào, lúc đó hắn quả thực cho rằng mỹ nạ tổ là vì phong ấn cửu vi mà chết trận. Nhưng là về sau trong vòng điều tra lại phát hiện, trưởng lão đoàn bên trong có người cho một cái thần bí tổ chức tiết lộ cờ tì nạ chuyển dạ thời gian, mà cũng liền ở cờ tì nạ lâm buồn ngày ấy, cửu vi tập kích làng. Giữa hai người muốn không phải liên hệ tới, đó cũng là không thể, đệ tam tự nhiên đoán được mỹ nạ tổ chết là trưởng lão đoàn dở trò quỷ. Bây giờ nghe nạ rủ tổ chất vấn chính mình, không khỏi lộ ra vẻ ấy nấy, Cổ Nổ Hạ hồ cả vậy mà đều là bị trưởng lão đoàn hại chết, điều này làm cho hắn nói như thế nào cửa ra vào. Làm sao? Cũng không nói ra được. Có cần hay không ta thay người nói ra? Nạ rủ tổ mặt lạnh, lạnh như băng nói rằng. Không được. Đệ tam cả kinh, vội vã lên tiếng. Nhưng là cái này vừa lên tiếng, lại làm cho tại chỗ Cổ Nổ Hạ nghĩ ra đều giật mình, nghĩ tới khả năng nào đó. Sắc mặt trở nên trắng bệnh, lẽ nào đệ tứ hổ cả chết còn có ẩn tình khác? Sợ. Nạ dù tổ rêu cần nói, ta có thể vẫn phải nói, hôm nay ta liền muốn mọi người biết, Cổ Nổ Hạ đến tột cùng là cái dạng gì địa phương. Phụ thân ta, Cổ Nổ Hạ đệ tứ hổ cả, còn có ta mẫu thân, vị thứ hai cửu vĩ gì nụ gì kỳ, cùng với Cổ Nổ Hạ bắt xác, đều là bị trưởng lão đoàn thiết kế hại chết. Nạ dù tổ gióng giạc lớn tiếng nói. Lời vừa nói ra, cả kinh toàn trường người là cả kinh, bao quát đại danh. Hắn cũng không dám tin tưởng, liền đệ tứ hổ cả đều bị trưởng lão đoàn cho hại chết. Có vài người nói vậy biết, gì nụ gì kỳ ở đẻ thời khắc, phong ấn là yếu kém nhất thời điểm, mà mẫu thân ta chuyển dạ thời gian vẫn luôn là bí mật, ngoại trừ đệ tam, cùng hắn thê tử bên ngoài, cũng chỉ có Cổ Nổ Hạ đạn rổ còn có hai gã cô vẫn biết, nhưng là, ở mẫu thân ta chuyển dạ một đêm kia, một cái thần bí nhân tiến công, đem ta mẫu thân bắt đi, đem cửu vĩ thả ra ngoài, đồng thời cuối cùng làm hại cha ta phong ấn cửu vĩ mà chết trận. Mẫu thân ta trả cờ dạ hao hết mà chết, thử hỏi mọi người, nếu như không phải trưởng lão đoàn nhân bán đứng phụ mẫu ta, còn ai vào đây? Nạ dù tổ, chiếm được Cổ Nổ Hạ nì dạ ủng hộ và tán thành, đúng vậy à, người biết cũng chỉ có 5 cái, đệ tam sẽ không tiết lộ, hắn thê tử cũng sẽ không, như vậy thì còn lại trưởng lão đoàn. Nghĩ vậy, Mọi người một trận phẫn nộ, trong lòng bọn họ anh hùng dĩ nhiên là như thế bị trưởng lao ý đồ hại chết, thật sự là đáng trách cực kỳ. Còn có bát sắc, ngoại trừ cha ta bên ngoài, còn lại thất sắc đều là chết mạc danh kỳ diệu, mà hết thể này thủ phạm, chính là trưởng lão đoàn, bát sắc nguy hại đến rồi ích lợi của bọn họ, cho nên bọn họ phải từ bỏ bát sắc, lấy các loại phương thức. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút đi, bát sắc tử vong có bao nhiêu điểm đáng ngờ. Nạ dù tổ tiếp tục nói, hoàn toàn không giữ thể diện sắc khó coi đệ tam, còn có một đàn giận dữ trưởng lão. Ghê tởm, chúng ta đến tột cùng bảo vệ như thế nào một cái cổ nổ hạ. Bát sắc bị trưởng lão đoàn hại chết, đệ tứ đại nhân cũng bị bọn họ hại chết. Chúng ta bảo vệ chẳng lẽ là trưởng lão đoàn sao? Hỗn đàn, ta không làm, lão tử rời đi, tin tưởng những thôn khác tử sẽ tiếp nhận ta. Huynh đệ, đừng nóng nổi, ta với ngươi cùng đi, cái này mục nát cổ nổ hạ có thể không phải ta muốn bảo vệ. Không nghĩ tới thật không ngờ dơ bẩn. Trong lúc nhất thời, vài cái tánh tình nóng nảy nhị dạ tuyên bố muốn bội phản cổ nổ hạ, nghe đệ tam cùng trưởng lão đoàn nhóm cả kinh. Đệ tam càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dù muốn hay không quát lên, bắt lại cho ta mấy người bọn hắn. Đáng tiếc, người ở chỗ này không có một động thủ, đệ tam sắc mặt trở nên cực vi khó coi, nhìn về phía mình nhi tử xạ rủ tô bì ạ su mạ, quát lên, ạ su mạ, vẫn còn ở làm cái gì, đem bọn họ bắt. Chỉ là thật đáng tiếc, ạ su mạ phảng phất không có nghe được, tự mình uống một ỉu, hút thuốc lá, chẳng thèm để ý đệ tam xuống. Cạ cạ si, người đi. Đệ tam nhìn về phía cạ cạ si, tiếp tục uống nói. Cạ cạ si lại càng không chim ba đời, cùng a cách hưu thuyết hữu tiếu, ân ái dị thường. Xì cạ cụ, cạp dạ, ý nổi chìa, các ngươi. Các ngươi. Đệ tam nhìn vây chung chỗ một đám thượng nhẫn, tâm lý không ngừng đang dỉ máu, cố nộ hạ hoàn toàn xong chưa. Những thứ này tinh anh thượng nhẫn đều phản bội, cái kia người phía dưới còn cần phải nói sao. Đệ tam đại nhân, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi, cố nộ hạ đã mục, chúng ta không cần thiết vì như vậy cố nộ hạ, mà kính dâng chúng ta sinh mệnh. Cho nên, xin lỗi. Xì cạ cụ vẻ mặt thành thật nói rằng. Nạ dù tổ cũng có chút kinh ngạc những thứ này tinh anh thượng nhẫn dĩ nhiên có tuyển trạch làm phản, thật đúng là ngạc nhiên a. Chơi ạ, liền cả cả si bọn họ đều phản bội, chúng ta đây còn chờ cái gì, thu dọn đồ đạc rời đi. Ta dựa vào, cả cả si các tiền bối thực sự là ngưu bức a, dĩ nhiên chẳng thèm để ý đệ tam. Chim cái rắm, như vậy đệ tam còn chim hắn làm cái gì, hoàn toàn không giống một cái hồ cả. Đi thôi, thu dọn đồ đạc đi. Nạ dù tổ chứng kiến những người này phải ly khai, đột nhiên cười thần bí. Nói, các vị, không ngại ở chỗ này nhiều ngồi một hồi, lẽ nào các ngươi không muốn nghe một chút kế tiếp cố sự sao? Tất cả mọi người là sững sờ, sau đó liếc nhau một cái, nhất tề lần nữa ngồi xuống, chờ đợi lấy nạ rủ tổ một vòng mới bắt đầu bài giảng. 6. Chương 65. Đại náo cô nộ hạ. Trưởng lão đoàn nhân hầu như đều nhanh mất lý trí, nghe nạ rủ tổ đem bọn họ việc làm từng món một công bố ra, để bọn họ phẫn nộ dị thường. Vài cái bị lửa giận mai một lý trí trưởng lão dĩ nhiên trực tiếp động thủ, một người trong đó rõ ràng là Hỉ Ủ Gà nhất tộc trưởng lão. Hỉ Ủ Gà thân là cổ nổ hạ đại gia tộc, trưởng lão đoàn bên trong tự nhiên cũng có người của bọn họ, mà một lão giả chính là Hỉ Ủ Gà gia tộc tối cao quyết sách người, Hỉ Ủ Gà gia đại trưởng lão. Bát quái 64 trưởng. Hỉ Ủ Gà đại trưởng lão hét lớn một tiếng, hướng phía nạ rủ tổ công tới, y lìa đằng thanh hải thấy như vậy một màn, lộ ra vẻ mừng rỡ, rất muốn hô to một tiếng. Đáng tiếc một màn kế tiếp, trực tiếp để hắn trợn tròn mắt. Phanh. Nạ dù tổ dĩ nhiên nhấc chân trực tiếp đem Hỉ Ủ Gà đại trưởng lao cho đạp bay, đồng thời một chân đến bây giờ còn gắt gao dẫm ở trên đầu của hắn. Mà hắn trên mặt, vẫn treo ánh mặt trời một dạng nụ cười, làm cho một loại ấm áp cảm giác, nhưng là cộng thêm dưới chân hắn Hỉ Ủ Gà đại trưởng lao, liền hoàn toàn phá hủy cái không khí này. Như thế nào đây? Bị người dẫm ở dưới bàn chân cảm giác. Nạ dù tổ dùng sức giật giật chân phải của chính mình. Hung hăng ở Hỉ Ủ Gà đại trưởng lão trên mặt dán vài cái, ép tới Hỉ Ủ Gà đại trưởng lão hầu như không thở nổi. Khái khái. Hỉ Ủ Gà đại trưởng lão lớn tiếng ho khan, dù sao già mua hắn, đã không có tuổi trẻ thời kỳ thể lực. Hơn nữa bây giờ còn bị một cái bản thân nhỏ hơn vài thế hệ hậu bối dẫm ở dưới chân, Hỉ Ủ Gà đại trưởng lão không có tại chỗ thổ huyết đã hôn mê thế là tốt rồi. Cũng không để ý Hỉ Ủ Gà đại trưởng lão cái kia phẫn nộ hầu như gan heo vậy sắc mặt. Nạ rủ tổ nhấc chân đá về phía Hỉ Ủ Gà đại trưởng lao gương mặt, đem đá bay đi ra ngoài, rơi vào trên đất trống. Vẽ mặt, chân chùi mà làm mất mặt, không phải, chắc là đá khuôn mặt, tại chỗ, ngoại trừ Hỉ Ủ Gà nhất tộc nì ra, toàn bộ đều sinh ra như vậy một cái ý nghĩ. Hỉ Ủ Gà bộ tộc ở hôm nay xem như là mất hết mặt mũi mặt, hoàn toàn bị nạ rủ tổ một cước trà đạp không hề tự tôn, không hề tôn nghiêm. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ sắc mặt cũng tương đối khó xem, dù sao cái kia trưởng lão là hỉ ủ gạ nhất tộc đại trưởng lão, bị người ở giữa đá khuôn mặt, nhất định chính là đang đánh hỉ ủ gạ toàn bộ bộ tộc mặt mũi. Biết những thứ này về sau, hỉ ạ xỉ biết mình không thể ngồi nhìn kỹ không để ý tới, mặc dù đối phương là nạ dù tổ, vẫn là chính mình con rể, nhưng là chính mình dù sao cũng là hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng, thế tất yếu vì cả gia tộc đứng ra. Cho dù chính mình kế tiếp bị nạ dù tổ giết chết, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình sinh sai gia tộc, làm sai lầm tộc trưởng. Khi ạ xì đứng dậy, đi tới nạ dù tổ trước mặt, bày xong tư thế, nói, nạ dù tổ, ta biết ta không phải của ngươi đối thủ, nhưng là hì ủ gạ bộ tộc mặt mũi không thể ném, cho nên. Nạ dù tổ nhìn thật sâu liếc mắt hì ạ xì, từ hì ạ xì trong mắt, nạ dù tổ phát hiện, hì ạ xì là yêu hì nạ tạ, cho nên cũng không có ý định hạ tử thủ. Khi ạ xì tộc trưởng, theo bối phận mà nói, ta phải gọi ngươi một tiếng thúc thúc. Theo hì nạ tạ một mặt mà nói, ta hẳn là gọi ngươi là nhạc phụ, đáng tiếc, hiện tại chúng ta là địch nhân, cho nên, chỉ có thể nói xin lỗi. Nạ dù tô một cái phi lôi thần lắc mình đến rồi hì ạ xỉ phía sau, ở hì ạ xỉ còn chưa phản ứng kịp phía trước, đã đem bên ngoài đánh ngất xỉu đi qua. Hì nạ tạ chứng kiến cha của mình bị đánh ngất xỉu, khẽ cau mày một cái, sẽ không có bất kỳ biểu hiện gì. Trên thực tế, từ trước đây hì ạ xỉ bức bách hì nạ tạ cái kia phút chốc bắt đầu. Hì nạ tạ cũng đã cùng hì ạ xì đoạn tuyệt phụ thân, nữ nhi quan hệ, từ nay về sau, nàng cũng nữa không phải hì ủ gà nhất tộc đại tiểu thư, nàng chỉ là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ nữ nhân. Tất cả mọi người là cả kinh, không nghĩ tới một kích liền đánh bại một cái tinh anh thượng nhẫn, nạ dù tổ thực lực thật đúng là khủng bố. Nguyên bản còn có chút không quá tin tưởng trưởng lão đoàn sở tác sở vi, khi nhìn đến vài cái nào hung thành giận trưởng lão về sau, cũng không khỏi tin. Tại bọn họ xem ra, trừ phi là bị nói đến đau đớn mà mất đi lý trí, nếu không, sẽ không làm như vậy lỗ mãng mà lại ngu xuẩn cử động. Hiện tại, Cổ Nộ Hạ đại bộ phận nhị giả đều đã quyết định bội phản Cổ Nộ Hạ, duy chỉ có một ít bị triệt để tẩy não ra hỏa, còn ẩn tàng tại trong bóng tối, chuẩn bị cho dư nạ rủ tổ một kích chí mạng. Được rồi, phiền thoái nhỏ tạm thời giải quyết rồi, hiện tại chúng ta tiếp tục mà nói lời khi trước đề. Nạ rủ tổ cười cười nói, đệ tam còn có đạn rổ sắc mặt dị thường xấu xí. Nạ dù tổ cái này tư thế, nhất định chính là không đem Cổ Nổ Hạ lấy được tàn phế thể không bỏ qua. Khái khái nạ dù tổ ho khan một tiếng, liền cùng một cái lãnh đạo tựa như, ở lên tiếng trước muốn cố ý ho khan vài tiếng, nói tiếp, kế tiếp cùng mọi người nói một chút Uchiha Itachi sự tình. Cái gì? Uchiha Itachi? Cái kia giết toàn tộc Uchiha tiểu tử. Bất kể hắn là cái gì sự tình. Không biết cái này cũng là trưởng lão đoàn ý tứ chứ? Ai biết được? Nghe một chút nạ rủ tô nói thế đó đi. Xà xù kẻ trở nên kích động, nạ rủ tô đây là định cho đại ca của hắn sửa lại án xử sai, nghĩ vậy, tâm lý trở nên kích động. Uchiha bộ tộc bị diệt tộc, nói vậy mọi người đều biết, cuối cùng chỉ để lại bên cạnh ta xà xù kẻ một người, thế nhưng trên thực tế, đây hết thể tất cả đều là trưởng lão đoàn âm mưu. Nạ rủ tô lớn tiếng nói. Nạ rủ tô vừa mới nói xong, đệ tam liền lập tức lên tiếng quát lên, đủ rồi, nạ rủ tô, không nên nói nữa. Nạ dù tô nhàn nhạt nhìn thoáng qua đệ tam, tiếp tục nói, mặc dù là ít trịa diệt ủ trí hạ bộ tộc, nhưng này phía sau chân chính thủ phạm cũng là đàn rồ muốn đủ trí hạ xạ gì gẳng, cho nên sách hoa đây hết thảy. Đương nhiên, lấy một mình hắn lực lượng là không có thể làm được, vẫn là phía trước ta đề cập tới chính là cái kia thần bí tổ chức, lần này cũng đồng dạng tham dự, chẳng qua là ta không biết hai người bọn họ giả trong lúc đó đạt thành hiệp nghị gì. Cái này muốn hỏi đàn rồ tiên sinh. Ít trịa vốn chính là nhiệt tình và bằng phẳng người, đàn rồ chính là lợi dụng hắn điểm này, mới để cho ít trịa tiếp thu hủy diệt Uchiha nhất tộc nhiệm vụ. Nạ dù tổ cười nói, còn có họ rồ xì ma dự tiền bối, không biết năm đó ngươi lại là làm sao bị trục xuất khỏi cô nổ hạ. Còn xin SV đút cờ tờ vờ cờ một ngươi bản thân đến nói một chút đi. Nạ dù tổ, để ở chàng người là cả kinh, bao quát đệ tam cùng đàn rồ, cùng với đại danh cùng hắn nhi tử ý lìa đằng thanh hải. Cái kia trung nhận sát hoạch lúc phát động tấn công Orochimaru dĩ nhiên cũng tới, lúc này thật đúng là thật to không ổn à. Orochimaru nghe được nạ rủ tổ gọi mình, cũng sẽ không che giấu thân hình của mình, lấy xuống mặt nạ, cười nói, nạ rủ tổ quân à, ngươi làm sao cũng không trước giờ cho ta biết một cái, để cho ta tốt xấu làm chuẩn bị à. Ha ha, nạ rủ tổ khẽ cười một tiếng, nói, bây giờ chuẩn bị cũng giống vậy, kế tiếp là ngươi võ đài. Orochimaru không thể phủ nhận cười cười, nhìn thật sâu liếc mắt đệ tam. Đối với đệ tam phía trước một hệ liệt động tác cảm thấy hết sức thất vọng. Hắn cũng nữa không phải là mình trước mặt chỉ đạo chính mình tu hành nhẫn hùng xạ rủ Tobi, mà là một cái đi vào lúc tuổi già, chờ đợi tử vong ông già bình thường. Orochimaru xuất hiện, để cả cả sĩ bọn người là một trận kinh ngạc, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến nạ rủ tổ dĩ nhiên mời họ rổ xì mà dị. Hai người phía trước không phải quan hệ thù địch sao? Làm sao hiện tại quan hệ lại tốt như vậy? Thực sự là muốn không phải minh bạch. 6. Chương 66. Đại náo Cô Nô Hạ, ngũ. Họ rổ xì mà đi tới nạ rủ tổ một bên, nhìn đệ tam, có chút thương cảm nói ra, xạ rủ tổ bị lao sư, người giả thật rồi đây. Không còn là năm đó nhẫn hùng. Đệ tam nhìn ngày xưa đắc ý nhất một người học trò, trong lòng thoáng qua đau đớn, chính mình chẳng qua là không muốn Cổ Nổ Hạ phát động nội loạn, chẳng lẽ mình thực sự làm sai sao? Một cái làng, yên ổn phồn vinh mới có thể sinh sôi nảy nở xuống phía dưới, một ngày nội loạn, chính là một hồi nguy cơ, sống còn nguy cơ. Có bao nhiêu cái quốc gia cùng làng, cũng là bởi vì nội loạn mà bị còn lại quốc gia tiêu diệt, đệ tam là tin tưởng điểm này, cho nên vẫn không phải hy vọng Cổ Nổ Hạ nội loạn. Nhưng là thẳng đến hiện tại xem ra, dường như hắn làm hết thể đều là sai, sai dối tinh dối mù. Cô Nộ Hạ nghĩ dạ nhóm hiện tại cũng đã bắt đầu bội phản Cô Nộ Hạ, tiếp tục như thế, Cô Nộ Hạ diệt vong là chuyện sớm hay muộn, chính mình thực sự làm sai sao? Đệ tam không ngừng đang chất vấn chính mình, chất vấn nội tâm của mình, nhưng Thủy Chung không chiếm được một đáp án. Chỉ là sai cũng tốt, đối với cũng được, hết thể đều đã không cách nào vãn hồi rồi, bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động, Cô Nộ Hạ tiêu vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Orosimaz, ngươi còn dám trở về. Người đến, đem hắn bắt. Đạn rồ hét lớn một tiếng, muốn tiên phát chế nhân, đem Orosimaz bắt lại, miễn cho hắn nói ra chính mình lời đồn xấu. Siêu siêu. Vài cái dù tám bộ nhằm phía Orosimaz, Orosimaz động linh cơ một cái, đang muốn xuất thủ, đã thấy đến nạ rủ tổ dẫn đầu xuất thủ. Phúc. Phúc. Mấy đoá diễm lệ huyết hoa trên không trung nở rộ, ba gã ám bộ mang theo không dám tin thần sắc từ không trung rơi, mất đi sinh cơ. Một màn này, lần nữa để mọi người cả kinh, chấn được người ở chỗ này đều nhanh chết lặng, nạ rủ tổ luôn là cho bọn họ một cái lại một cái kinh hỉ. Để tim của bọn họ thừa nhận không được cùng trình độ áp lực. Đạn rồ, cũng không cần phái người của ngươi đi tìm cái chết, an tâm nghe họ rổ xì mà nói, nếu không. Ta không ngại giết sạch ngươi tất cả ám bộ. Nạ rủ tổ lạnh lùng nói. Ken. Chúc mừng ca ca giết chết thượng nhẫn ba gã, thưởng cho hối đoái giá trị 1.500 điểm. Trước mặt hối đoái giá trị điểm 3.291.00. Giết hết 3 cái thượng nhẫn về sau, gia trì thanh âm nhắc nhở, nạ rủ tổ ngược lại là sững sờ, thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình sát nhân còn có hối đoái đăng giá. Người đàn rồ một hồi tức giận, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thật sự là sợ nạ rủ tổ cái loại này gần như kiểu thuấn di tốc độ. Vừa rồi ngay cả hắn đều không có thấy rõ, 3 cái kia nhị dạ là thế nào chết, hầu như một đạo kim quang thiểm thước, mấy người liền bị mất mạng. Họ rồ xì mà chứng kiến nạ rủ tổ xuất thủ đánh chết 3 vị thượng nhẫn, lên tiếng nói, thực sự là đa tạ nạ rủ tổ quân. Đừng cho ta nói nhiều lời. Nạ rủ tổ tức giận, nói nhanh một chút đi, đem ngươi ủy khuất nói hết ra. Họ rồ xì mà trong mắt lóe lên vẻ cảm kích, năm đó hắn ly khai Cổ Nổ Hạ cũng là bất đắc dĩ, là đạn rồ bức bách hắn rời đi. Người sống nghiên cứu, họ rồ xì mà bắt đầu cũng không có đi tiếp xúc, cuối cùng vẫn là đạn rồ trước tiếp xúc, sau đó mệnh lệnh họ rồ xì mà nghiên cứu. Chỉ là cuối cùng kế hoạch bại lộ, đạn rồ mượn họ rồ xì mà làm bia đỡ đạn, muốn thay hắn che đậy trận tướng, cuối cùng bị trục xuất Cổ Nổ Hạ. Họ rồ xì mà như thật tương lai, nghe đệ tam xấu hổ cúi đầu, nghe Cổ Nổ Hạ nghỉ giả nhóm đều tức giận, muốn không phải đến họ rồ xì mà trốn tránh còn có bực này ẩn tình. Đạn rồ sắc mặt càng là khó coi nguy, chính mình che đậy nhiều năm bí mật, cứ như vậy bị vạch trần ra, như thế nào không cho hắn phẫn nộ. Đạn rồ, có hai dạng đồ vật ngươi nên trả lại cho xạ xù kẻ. Nạ rủ tổ đông nhiên nói rằng, đàn rồ sững sờ, kinh ngạc nói, vật gì vậy? Phúc! A, nhưng mà, tại hắn vừa dứt lời dưới, cánh tay phải của hắn sợ đã bị nạ rủ tổ chém xuống tới, mắt phải cũng bị nạ rủ tổ đào lên. Đem hai kiện đồ đạc nắm ở trong tay, nạ rủ tổ cười hì hì nói ra, sẽ là của ngươi cánh tay phải cùng mắt phải, hai thứ này vốn là thứ không thuộc về ngươi, nên vật quy nguyên chủ. Vừa nói, đem trói lên trên cánh tay băng vải giải khai, lộ ra một con tái nhợt cánh tay. Mặt trên tràn đầy đỏ tươi tam câu ngọc xạ dị gẳng, tổng cộng có 12 con. Ghê tởm, người tên hôn đàn này. Xạ xù kẻ chứng kiến nhiều như vậy xạ dị gẳng thời điểm, liền nhớ lại tộc nhân của mình chết thảm, lớn tiếng giống giận. Xạ xù kẻ, đưa cánh tay phong ấn, những thứ này xạ dị gẳng là các ngươi ủ chỉ hạ nhất tộc. Nạ dù tôi nói, còn như con này mạn dệ kỳ ủ, tạm thời do ta thay ngươi bảo quản đi, về sau cho ngươi ca ca dùng. Nạ rủ tổ lời nói để xạ xù kẹ trong nháy mắt ngây ra một lúc, nghi ngờ hỏi, có ý tứ? Vì sao cho ta ca ca sử dụng? Ta muốn ngươi sử dụng ca ca của ngươi con mắt, tiến hóa đến vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng, mà con xỉ xì mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, cực kỳ thích hợp ca ca ngươi. Cái gì? Ngươi là nói con này mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng là xỉ xì đại ca? Sasuke giật mình nói. Uchiha Shishi, Uchiha bộ tộc bên trong một cái truyền kỳ, người sở hữu thuấn thân xỉ xì danh xưng, hơn nữa tinh thông ảo thuật, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng mở mạn dệ kỳ ủ. Đúng vậy. Đây chỉ là xì xì mắt phải, bị đạn rổ cướp đoạt lại, mà tả nhãn ở ca ca ngươi trong tay, cho nên ngươi yên tâm đi, ca ca ngươi nhất định sẽ có một đôi hoàn chỉnh xạ dị gẳng. Nạ dù tôi nói. Xạ xù kẹ gật gật đầu nói, được rồi, ta nghe ngươi. Đến lúc đó ngươi nên an bài xong, bằng không ta đánh ngươi. Ha ha. Nạ dù tổ cười khẽ một tiếng, đem xì xì con mắt chứa đựng đứng lên, để phòng ngừa bên ngoài hư thối. Nạ dù tô động tác cùng xạ xù kẹ giữa đối thoại. Không sót một chữ rơi vào trong sân hết thể nhị dạ trong thai, đều cảm thấy là ở nằm mơ. Không nghĩ tới đạn rổ vì xạ gì gẳng, dĩ nhiên làm ra như vậy khiến người phẫn nộ sự tình, tàn sát bộ tộc, cũng thua thiệt hắn nhớ ra được. Được rồi, họ rổ xì ma dự tiền bối, ngươi biểu diễn thời gian kết thúc, còn xin ngươi trở lại chỗ ngồi của mình đi thôi. Nạ dù tổ cười nói, họ rổ xì ma dự không ngần ngại chút nào cười cười, nói, vậy kế tiếp thì nhìn nạ dù tổ quân biểu diễn. Đại danh cùng Y Gia Đằng Thanh Hải đến hiện tại cũng còn chấn định ngồi, nhìn vai diễn, rất muốn biết, nạ rủ tổ cùng cổ nổ hạ trong lúc đó sẽ biến thành cái dạng gì. Hơn nữa ở đại danh xem ra, cổ nổ hạ đã không có cũng không vướng bận, cùng lắm thì chính mình ra lại chi phí kiến tạo một cái nhận thôn thì tốt rồi. Đối với nạ rủ tổ, đại danh cũng không sợ, miễn là cái kia 12 người đến, còn đỡ không được nạ rủ tổ sao. Giết chết hắn cũng có thể. Nạ rủ tổ tự nhiên cũng biết đại danh chờ, các loại. 12 người là ai? Cho nên căn bản không lưu ý, cái kia 12 người đối phó một dạng ảnh cấp cường giả còn có thể, đối phó chính mình, sớm làm đi địa phủ đưa tin. Đạn rổ tiên sinh, ta xem ngươi chính là trước đỉnh chỉ huyết mới tốt, miễn cho bởi vì mất máu quá nhiều chết. Nạ dù tổ cười nói. Đạn rổ mặt lạnh, cố nén đau đớn, vài tên dù tám bộ đã tại cho đạn rổ cầm máu. Xà xù kẻ rất muốn hiện tại tiểu ra tay giết đạn rổ, nhưng khi nhìn đến nạ dù tổ ánh mắt về sau, vẫn là tuyển trạch chấn định lại. Sau này lại theo đàn rổ tính sổ. Không cần phải ngươi làm ơn. Đàn rổ lạnh lùng nói. Đệ tam ở một bên trầm mặc, không biết nên nói cái gì đó, nên làm những gì, hắn sớm bị đả kích. 6. Chương 67. Đại náo Cô Nô Hạ, 6. Đàn rổ đáy lòng cười nhạt, có chút ít nghĩ đến, nhìn ngươi còn như thế nào kiêu ngạo, ngươi quá coi thường đại danh, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ. Ngươi sẽ vì vậy trả giá thật lớn. Nạ dù tổ nhìn đàn rổ sắc mặt, biết hắn tâm lý suy nghĩ cái gì, vì vậy nói, ta có lẽ không có xem nhẹ đại danh, trên thực tế ta chưa từng đem đại danh để vào mắt. Nửa câu đầu thật ra khiến đại danh mặt sắc hơi dễ nhìn một ít, cuối cùng cũng cho rằng nạ dù tổ vẫn đủ coi trọng mình. Nhưng là đang nghe nửa câu sau thời điểm, đại danh kém chút bị tức tại chỗ thổ huyết, tình huống gì, chính mình dĩ nhiên chẳng bao giờ bị người để vào mắt. Tiểu quỷ này thật sự là quá khiến người phẫn nộ rồi, thật muốn lập tức róc xương lóc thịt hắn. Còn có cái kia 12 cái ngu ngốc chả thế nào không đến, chết ở nửa đường hay sao? Y Lìa Đằng Thanh Hải nghe được nạ rủ tổ lời nói hùng hồn, trong mắt lóe lên hàn mang, tâm lý càng là giận dữ không thôi, liền đại danh đều chưa từng bị hắn để vào mắt. Vậy còn không phải thân là đại danh chính mình đâu. Hắn căn bản là không có coi mình rất quan trọng. Trên thực tế quả thực như vậy, nạ rủ tổ chưa bao giờ đem Y Lìa Đằng Thanh Hải coi ra gì, đưa hắn trở thành dưới chân một con kiến, muốn giết chết lúc liền giết chết. Không muốn giết chết lúc liền phóng hắn một mã, chỉ đơn giản như vậy. Khi nạ tạ cùng xạ sủ kẻ đều là nghe một trận không nói, tiểu tử ngươi khoác lác quá không đả thảo cảo đi, lời như vậy cũng nói ra được, phét lác quá mức rồi. Không riêng hí nạ tạ cùng xạ sủ kẻ nghĩ như vậy, cả cả si một đám thượng nhẫn còn có tiểu cường nhóm đều nghĩ như vậy. Thế nào, cảm thấy ta khoác lác thổi qua đầu. Nạ dù tổ chứng kiến vẻ mặt của mọi người, sẽ không khó suy đoán nội tâm của bọn hắn ý tưởng. Thấy mỗi người bọn họ đều trầm mặc không nói. Nạ rủ tổ cũng biết mình là đại đoàn đúng, nói, chờ một chút nhi ngươi nhóm thì sẽ biết, ta đến tột cùng là khoác lác hơi quá, vẫn là quả thật có năng lực khoác lác. Lúc này, Sasuke cùng hí nạ ta mới nhớ, có vẻ như nạ rủ tổ trong cơ thể còn có cựu vĩ, có cái này đại sát khí ở, nạ rủ tổ thật đúng là được có khoác lác năng lực. Hoàn toàn có thể không phải hàng đại danh thậm chí là hỏa quốc để vào mắt, hỏa quốc tuy mạnh, binh mã rất nhiều, nhưng cựu vĩ là ai, vi thú bên trong người mạnh nhất. Sở hữu vô tận trả cờ ra. Trực tiếp mười mấy cái, trên trăm cái vi thú ngọc xuống phía dưới, ngươi còn có thể lại có bao nhiêu người có thể còn sống. Cho nên, đối mặt Hỏa Quốc, có cửu vĩ nạ rủ tổ quả thực không cần đưa nó để vào mắt. Hiện tại chậm chạp không động thủ, chỉ là nói chuyện, hoàn toàn chính là đang nhạo báng đại danh đám người. Mặc dù sau đó động thủ, nạ rủ tổ cũng không có ý định hạ tử thủ, chính là muốn để bọn họ xem cùng với chính mình quốc gia là như thế nào đi hướng diệt vong. Nghĩ tới cái này kết quả, nạ rủ tổ hưng phấn đứng lên, nạ rủ tổ đột nhiên cảm giác được nội tâm của mình ở chỗ sâu trong, là phi thường khát vọng chiến đấu, còn có phi thường khát máu. Bằng không cũng sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy. Siêu siêu. Đúng vào lúc này, 12 đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại đại danh trước mặt, mỗi người hung hạ bộ vị đều hệ một cái có khắc hỏa chữ hóa đơn tạm, chính là tượng trưng 12 nhịn hỏa chi con dấu. Không được, là thủ hộ đại danh 12 nhẫn. A Sú Mạ thấy thế phía sau không khỏi cả kinh. A Sú Mạ đã từng cũng là 12 nhịn một thành viên, tự nhiên biết cái này hộ vệ chỗ kinh khủng, 12 người liên thủ, đối mặt ảnh cấp cũng sẽ không rơi vào hạ phong, thậm chí có thể đánh chết ảnh cấp cường giả. Hiện tại 12 người tề tụ, đồng thời đối phó nạ rủ tổ, sợ rằng nạ rủ tổ nguy hiểm. Nghĩ vậy, A Sú Mạ thuấn thân đi tới nạ rủ tổ bên người, rút ra bên hông hai thanh trả cờ giả nhận, thần tình đề phòng. Đệ Tam chứng kiến A Sú Mạ động tác này, không khỏi trong lòng giận dữ, mắng, A Sú Mạ, ngươi ở đây làm cái gì, nhanh lên một chút lui. A Sú Mạ nhìn thoáng qua Đệ Tam, vẻ mặt thành thật nói ra, phụ thân, ngươi thực sự sai rồi, Cổ Nộ Hạ ta cũng ngây người không nổi nữa, để ta theo lấy nạ rủ tổ đi thôi. Nói rất đúng cực kỳ, A Sú Mạ. Cả Cà Si, Gai, Hồng còn có Sỉ Cả Cụ, Cảm Dạ, ý nổi chia mấy người cũng đi tới nạ rủ tổ bên người, Cổ Nộ Hạ nổi danh mấy vị tinh anh thượng nhận nhất tề làm phản. Một màn này, để Đệ Tam trực tiếp chán trường ngã xuống ghế trên, hoàn toàn mất đi tất cả khí thế, giống như một già mua láo giả, lặng lặng mà đợi cùng với chính mình tử vong. Vài tên thượng nhẫn cảm thấy không đành lòng, nhưng là cái này liên quan đến chính bọn nó sinh tồn ý nghĩa, cho nên mặc dù nữa đối Đệ Tam cảm thấy xin lỗi, cũng không có thể vì vậy vi bối liêu ý nguyện của mình. Uzumaki Naruto, ngươi chính là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, có 12 nhẫn ở, ngươi mặc dù là ảnh cấp cường giả, cũng không thể chiến thắng bọn họ. Đại danh một bộ nắm chắc phần thắng nói rằng, đại danh vậy cũng ghét sắc mặt, để ở chàng Cổ Nổ Hạ nghỉ dạ đều cảm thấy buồn nôn, rất muốn cầm đế giày quất hắn hai cái bàn tay, tuy nhiên lại cũng không có thực lực đó. Nạ dù tổ không thể phủ nhận, đi tới trước đài, nói, ngươi cứ như vậy khẳng định. Nạ dù tổ, không muốn mang chàng, 12 nhịn thực lực không phải ngươi mặt ngoài tưởng tượng đơn giản như vậy, bọn họ liên hợp nhận thuật uy lực nhưng là rất lớn, ảnh cấp cường giả đều không phải bọn họ đối thủ. A Su Mạ chứng kiến Nạ Dù Tổ dự định động thủ, vội vàng nói. Nạ Dù Tổ kinh ngạc nhìn liếc mắt 12 nhẫn, không nghĩ tới 12 nhẫn còn có loại này năng lực, bất quá chuyện không liên quan tới hắn, nếu muốn giết cái này 12 người, mấy giây sự tình. Đương nhiên, U Dù Mạ kỳ Nạ Dù Tổ, miễn là ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, ta sẽ không khó khăn ngươi 26XLGG cô bạn gái nhỏ, như thế nào? Đại danh cười nói. Ha ha. Nạ Dù Tổ phá lên cười. Nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn đại danh, nói, đại danh á đại danh, ta để ngươi xem một chút cái gì là chân chính tuyệt vọng đi. Vừa nói, từ bên hông đem kỳ ổ cả sủi ghệ rút ra, quát khẽ, vỡ vụn đi, kỳ ổ cả sủi ghệ. Không gian nhất thời phá nát, 12 nhận tuy là cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không có làm hồi sự, quá đáng tự đại, đưa đến bọn họ quá sớm tử vong. Xem rõ ràng, đại danh tiên sinh. Nạ dù tô lộ ra một cái ngoạn vị nụ cười, đi từ hướng 12 nhẫn. Đại danh nhìn nạ rủ tổ tiến công 12 nhẫn, khỏe miệng khinh thường cười nhạt, đang muốn xem 12 nhẫn tập nã nạ rủ tổ chàng diễn lúc, một màn kế tiếp lại làm cho hắn chấn kinh rồi. Không riêng gì hắn, mặc dù là ạ xú mà đám người, cũng đều kinh hãi nhìn một màn này. Phúc! Nạ rủ tổ đi tới một cái thượng nhẫn trước mặt, giơ đao chém xuống, người nọ liền phản kháng cũng không có phản kháng một cái sẽ chết đi. Hơn nữa trên mặt thủy chung treo thần tình khinh thường, đến chết cũng không có cải biến. Keng! Chúc mừng Kaka giết chết thượng nhẫn một gã, thu được hối đoái giá trị 500 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 3.296.000 điểm. Đây là chuyện gì xảy ra? Đại danh kinh hãi hỏi. Đại danh bắt đầu cảm thấy không ổn, đây là cái gì năng lực? Làm sao biết kinh khủng như vậy? Y dì đằng Thanh Hải cũng là bối đổ mồ hôi lạnh, hiện tại hắn rốt cuộc cảm giác được sợ, nạ rủ tổ là một cái chân chính quái vật, làm sao biết mạnh như vậy? Ha ha, nạ rủ tổ khép cười một tiếng. Trung nhẫn sát hoạch thời điểm ta liền cho họ rổ xì mà giải thích qua, ta mỗi bả dạ nạ cụ tó đều có riêng mình năng lực, mà ta hiện tại nắm trong tay lấy cái chuôi này, nhưng là có hoàn toàn thôi miên năng lực. Cái gì? Nạ dù tổ lời nói vừa rơi xuống, mọi người chính là một chàng thốt lên, nghĩ tới chuyện khó tin nhất, cảm giác cổ họng khô khô cực kỳ. Phàm là gặp qua kỳ ổ cả sủi ghệt xỉ cạnh người, trung thân đều ở đây kỳ ổ cả sủi ghệt thôi miên trong, nó là vô giải, suốt đời. Thẳng đến tử vong. Nạ dù tổ cười nói. T. Lúc này mọi người, cảm thấy nạ dù tổ cái này mỉm cười, nhất định chính là nụ cười của ác ma, đây là cái gì biến thái năng lực, thật không ngờ khủng bố. Cái kia há lại không phải là mình đám người vẫn luôn bị nạ dù tổ thôi miên. Nghĩ vậy, mỗi người đều là một thân mồ hôi lạnh. Chứng kiến cả cả xì đám người lộ ra sợ thần tình, nạ dù tổ cười nói, yên tâm, ta đây chiêu chắc là sẽ không đối với mình bằng hữu xuất thủ, các ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa ta cũng rất ít dùng kỳ ổ cả sủi ghệ, nó năng lực thật sự là quá biến thái. Cho nên, các ngươi hiểu. Nghe được nạ dù tổ nói như vậy, cả cả xì đám người cảm thấy tâm lý dễ chịu hơn một ít, nhưng là đại danh cũng không giống nhau, hiện tại hắn là thật sợ. Chiếu nhìn như vậy đến, nhân ra muốn giết mình, hoàn toàn chính là động động tay chuyện nhỏ a. Nghĩ vậy, đại danh hoảng sợ rút lui đứng lên, muốn thoát đi hiện trường. 6. Chương 68. Đại náo Cô Nô Hạ, 7. Đại danh tiên sinh, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi hả? Nạ dù tô mặt mỉm cười xuất hiện tại đại danh trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Đại danh hoảng sợ lui về sau một bước, nhưng bởi vì một cái sơ sẩy, điên đảo ở trên mặt đất, cả người không có hình tượng chút nào chảy mồ hôi lạnh, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Nạ dù tô chứng kiến đại danh loại vẻ mặt này, lộ ra vẻ khinh thường, loại này mặt hàng đều có thể trở thành đại danh, hỏa quốc vương thất thật đúng là bi ai a. Như vậy quốc gia, sớm muộn sẽ bị nước khác sở hủy diệt. Ngươi đại danh hoảng sợ giận chỉ lấy nạ dù tổ, ngay sau đó dường như nghĩ tới điều gì ý kiến hay, con ngươi đảo một vòng nói, có bản lĩnh cũng không cần dùng kỳ ổ cả sủi ghệ năng lực, chỉ bằng vào thực lực của bản thân ngươi cùng bọn họ đánh. Ở đại danh xem ra, nạ dù tổ có thể đánh bại 12 nhẫn bên trong một người, hoàn toàn là kỳ ổ cả sủi ghệ năng lực. Nếu như nạ dù tổ không cần kỳ ổ cả sủi ghệ, thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ là mình nhất phương, cho nên đại danh dùng thấp nhất kém phép khích tướng. Theo ta dùng phép khích tướng. Nạ dù tổ cảm thấy một hồi buồn cười, không nghĩ tới đường đường đại danh còn có chơi xấu thời điểm, vì vậy nói, được rồi, ta để ngươi thể hội một chút chân chính tuyệt vọng là cái gì. Không muốn, nạ dù tổ. Nghe được nạ dù tổ bằng lòng đại danh ý kiến, mọi người lập tức lên tiếng khuyên nhủ, hy vọng nạ dù tổ không nên trúng cái trọng. Mà nạ dù tổ, nghe được mọi người giọng quan thiết, cho bọn họ một cái yên tâm nhãn thần. Vỡ vụ đi, kỳ ổ cả sủi ghệ. Nạ dù tổ giải trừ đối với 12 nhịn thôi miên, để bọn họ khôi phục lại. Chỉ là thật đáng tiếc, một người trong đó đã chết, không có khả năng tỉnh nữa tới. Tình hôn lại 11 người chứng kiến chính mình một cái đồng bạn dĩ nhiên không giải thích được sẽ chết đi, tâm lý đã là hoảng sợ vừa tức giận, toàn bộ nhìn chòng chọc vào nạ dù tổ. Ta cho đại danh một cơ hội, các ngươi 11 người đồng thời công kích. Chỉ cần các ngươi đánh bại ta, có thể an nhiên ly khai, bằng không các ngươi liền đều lưu lại mệnh đến đây đi. Nạ dù tổ thản nhiên nói. Phách lối ngôn ngữ, để 11 người đều giận không kèm được, phát thể muốn nạ dù tổ đẹp, đem thoái thi vạn đoạn. Đại danh lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, phảng phất thấy được nạ dù tổ bị chế trụ chẳng cảnh, dĩ nhiên không để ý trường hợp cười ha ha lên. Ý gì đằng Thanh Hải tuy là tâm lý có dự cảm bất tưởng, nhưng khi nhìn đến cha của mình cười to, cũng cười theo lên. Ngược lại là làm giảm đi một chút cảm giác khẩn trương. Phúc! Nạ dù tổ cắn bể ngón tay của mình, nhanh như tia chớp kết ấn, sau đó đè xuống đất, nói, nhận pháp. Thông linh chi thuật. Phanh! Giống! Sương mù màu trắng tràn ngập, từ ra truyền ra một tiếng dã thú giống lên một tiếng, chính là cửu vi giống giận, cửu vi đã sớm chờ không nhịn được, hiện tại rốt cuộc có thể đi ra hít thở không khí. Làm bạch vụ tán đi, mọi người thấy xuất hiện cửu vi lúc, toàn bộ đều đại nao đương cơ. Nhất là đệ tam cùng đại danh, còn có đảng rồ, mấy người trên mặt đều treo không dám tin tưởng. Được rồi, bắt đầu đi. Nạ dù tô nụ cười nhạt và nói. 11 người nhất tê nuốt nước miếng một cái, đột nhiên sinh ra ý niệm trốn chạy, đối mặt cửu vĩ, cái kia căn bản là không có khả năng chiến thắng. Nạ dù tô, ta đối thủ ở nơi nào? Cửu vĩ đột nhiên nói rằng. Chính là cái kia 11 cái. Ngươi hảo hảo vui đùa một chút đi. Bất quá ngươi hiện tại thể hình lớn như vậy. Nhân gia cũng không tiện công kích ngươi, ngươi nhỏ đi một điểm đi. Nạ dù tổ nói. Ý kiến hay. Cửu vĩ nghe xong, thân thể dĩ nhiên từ từ thu nhỏ lại, thành một cái chừng hai thước quy bản cửu vĩ. Quắc, đến đây đi, cho các ngươi biết một chút về ta cửu vĩ lợi hại. Chứng kiến hiện tại cửu vĩ bộ dạng, cộng thêm cửu vĩ giọng nói chuyện về sau. Nạ dù tổ đột nhiên cảm thấy cửu vĩ cực kỳ khả ái, con mắt nhìn chòng chọc vào cửu vĩ. Cửu vĩ bị nạ dù tổ trành đến có chút sợ hãi. Quắc, nhìn cái gì vậy? Nạ dù tổ tiểu tử, chưa thấy qua đẹp trai như vậy hồ ly à. Chưa thấy qua. Nạ dù tổ tương đương nghiêm túc đáp, nghe cửu vĩ không còn gì để nói. 11 người chứng kiến cửu vĩ nhỏ đi, cảm giác mình dường như cũng không phải là không có cơ hội, miễn là phối hợp tốt, là có thể đánh bại cửu vĩ. Nói không chừng còn có thể lúc đó thành danh cũng khó nói, đáng tiếc, bọn họ sai rồi, lầm to, cửu vĩ thân thể càng nhỏ, thực lực phát huy lại càng lớn, đây là tất cả mọi người không biết. Vĩ thú ngọc. Cửu vĩ trực tiếp ngưng tụ vĩ thú ngọc, mở miệng nuốt vào, sau đó phun ra, đem bên trong sững sờ ba người cho trực tiếp đánh thành cho tàn. Ken. Chúc mừng KK27C18UF thông linh thú đánh chết thượng nhận ba gã, KK thu được hối đoái giá trị 1.500 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 3.311.000 điểm. Giá trị dự, để nạ rủ tổ ngây ra một lúc, không nghĩ tới thông linh thú giết chết địch nhân mình cũng có thể thu được hối đoái giá trị, cái này thật đúng là phải là một niềm vui ngoại ý muốn đây. Mà vĩ thú ngọc uy lực không giảm chút nào đánh phía viết vương, lúc này, nạ rủ tổ nghe được một cái đã quen thuộc lại thanh âm xa lạ, nhận pháp. Thông linh chi thuật. Một con to lớn cóc xuất hiện tại nạ rủ tổ trong tầm mắt, vĩ thú ngọc bị con kia rơi lấy cái tẩu cóc đá bay đi ra ngoài, ở phía xa phát sinh to lớn bạo tạc. Nạ rủ tổ chứng kiến con cóc này, nhất thời minh bạch cái thanh âm kia vì sao như vậy quen hay, nguyên lai là gì rẻ dạ thanh âm. Dị rẻ dạ vài cái thuấn thân đi tới nạ rủ tổ trước mặt, nhãn thần phức tạp nhìn nạ rủ tổ, không biết nói cái gì đó. Cái này chính mình học sinh hài tử, dĩ nhiên phản bội cổ nổ hạ. Nhưng lại kéo theo cổ nổ hạ đại bộ phận nì dạ, hiện tại cổ nổ hạ hầu như đều lộn xộn, rất nhiều nì dạ đều lộ ra ly khai cổ nổ hạ tâm tư. Nạ dù tổ. Dì dẻ dạ khổ sở kêu lên. Dì dẻ dạ. Ngươi là dự định ngăn cản ta sao? Nạ dù tổ sắc mặt không đổi nói. Hai người đều là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, thế nhưng nạ dù tổ lại biết dì dẻ dạ, cũng để cho dì dẻ dạ có chút kinh ngạc, bất quá nhưng cũng không nhiều lưu ý, hắn thấy, không biết mình hẳn là chỉ có rất ít người. Đối mặt gì dễ dạ, nạ dù tổ có đầy đủ tự tin đánh chết, bất quá nghĩ đến nguyên tắc bên trong người này đối với nạ dù tổ coi như quan tâm, cũng không có ý định hạ tử thủ. Dì dễ dạ thở dài, đi tới đệ tam trước mặt, nói, lao nhân, ta đã sớm nói, ngươi nhu nhược sẽ để cho cổ nổ hạ trở nên càng thêm mục. Hiện tại mình bạch chưa? Đệ tam nghe vậy lão lệ tung hành, không nghĩ tới chính mình hai cái học sinh đều nói mình như vậy, không ủng hộ chính mình, đau lòng không nớt. Đúng a, lao nhân. Ngươi giả thật rồi đây. Một cái khác thanh âm quen thuộc vang lên, chính là chạy tới tam nhẫn vị cuối cùng sẻn dị Tsuna. Chứng kiến hai người này xuất hiện, họ rồ xì mà cũng không bình tĩnh, đi tới nạ rủ tổ bên người, nói, xem ra sự tình có chút phiền phức nữa nha. Hai người này có thể không phải ta, bọn họ tâm lý nhưng là hướng về cô nộ hạ đấy. Cái này còn cần ngươi nói, xem đều có thể nhìn đi ra. Nạ rủ tổ tức giận trắng mặt nhìn liếc mắt họ rồ xì mà im lặng nói rằng, tất cả mọi người thần tình đề phòng rồi lên, mà nạ rủ tổ lại cũng không lưu ý, một cái ảnh cấp, hai ảnh cấp cũng không đáng kể, hắn có năng lực đồng thời đối phó. Đệ tam chứng kiến trở về xú nạ cùng dị dạ dạ, vốn nên vui vẻ, nhưng là nghe được hai người không lưu tình chút nào thoại ngữ về sau, tâm tình kích động trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh, chán trường ngồi ở chỗ kia. Ta thực sự sai lầm rồi sao? Đệ tam lẩm bẩm chất vấn chính mình. Đó còn cần phải nói, bằng không ngươi cho rằng gặp phải loại tình huống này sao? Dì dẻ dạ lớn tiếng quát lớn một tiếng. Tu nạ có chút không đành lòng, nhìn già rồi hơn mấy chục tuổi đệ tam, tâm lý một trận đau nhức. Quay đầu nhìn thoáng qua ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ, nhỏ như vậy hài tử dĩ nhiên cũng làm đột phá ảnh cấp, đồng thời có quyết đoán dám cùng đại danh đối kháng, thật sự là không thể tưởng tượng. 6. Chương 69. Đại náo Cô Nô Hạ, 8. Tu nạ cùng dì dẻ dạ đến, để đại danh bên này ngược lại là chấn định không ít, chí ít hắn thấy. Hai người này đều là hướng về Cổ Nổ Hạ. Lại không biết hai người này đối với đại danh có thể nói là hận thấu xương, nguyên bản hai người là nghe được đại danh con cùng Hỉ Ủ Gạ đại tiểu thư đính hôn, cảm thấy thân là tam nhẫn hẳn là trở về tham gia. Nhưng mới vừa gia nhập Cổ Nổ Hạ, liền thấy rất nhiều Cổ Nổ Hạ nhị dạ đang ở thu dọn đồ đạc, dì dì dạ tò mò bắt được một vị, hỏi tiểu huynh đệ, các ngươi đây là chuẩn bị đi cái nào ạ? Tên kia nhị dạ tựa hồ là cái tân tấn trung nhẫn, cũng không nhận ra dì dì dạ, không hề nghĩ ngợi nói. Lời nói nhảm, đương nhiên là ly khai Cổ Nổ Hạ, cái này mục nát làng, ai còn muốn ngốc tại chỗ này à? Tên này nì dạ, trực tiếp để dì dẻ dạ đương cơ, mà lúc này Tsu Nạ cũng tránh hảo tiến nhập làng, nghe được tên kia nì dạ. Đang định tức giận đánh chết, nhưng không ngờ bị dì dẻ dạ ngăn trở, nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chỉ là một mình hắn muốn trốn tránh, như vậy những người khác vì sao cũng như vậy vội vội vàng vàng. Tsu Nạ trong chốc lát sửng sốt một chút, sau đó biến sắc, nói, ngươi là nói. Dì dẻ dạ thần tình ngưng trọng, nói, đúng, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại Cổ Nổ Hạ đã rối loạn, ngươi xem những cái này nì dạ, toàn bộ đều đang thu thập đồ đạc, hơn nữa cửa thôn cũng không có bất kỳ nì dạ gác, loại tình huống này còn dùng nói rõ cái gì không? Chú nạ tâm lý hung hăng bị đâm một cái dưới, cảm giác được một trận đau đớn, xem cùng với chính mình ra ra thiết lập thôn tử chính lại đi hướng suy vong, không biết nên nói gì cho phải. Giữa lúc hai người không nói trầm mặc thời điểm, một bóng người quen thuộc xuất hiện tại trước mặt hai người, thật ra khiến hai người kinh ngạc khoảng khắc. Nguyên lai là ngươi a, gật mạ, làng đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao biến thành như vậy? Dì dì ra hỏi. Khi ra nụ hải gần mạ thân là đệ tứ hồ cả hộ tống nhẫn, dì dì ra tự nhiên nhận thức, chớ đừng nhắc tới đệ tứ hồ cả vẫn là dì dì ra đồ đệ. Gần mạ tự nhiên cũng nhận ra hai người, thở dài nói, đây hết thể đều là đệ tam chính mình tạo người ta, hơn nữa cộng thêm đại danh trợ rút, đưa đến hiện tại loại tình huống này. Cái gì? Dì dì ra cùng xú na nhất tề kinh hô, vội hỏi, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Khi ra nụ hải gần mạ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem nạ rủ tổ ở chung nhận sát hoạch lúc đánh bại đệ nhất, hai xù giờ nhị đại, còn có cùng hì nạ tạ sự tình nói một lần, cuối cùng nói đến lớn danh con bức bách hì ủ gạ ra đi vào khuôn khổ lúc, hai người đều nổi giận. Không nghĩ tới nguyên lai là chuyện như thế, còn có đám kia chết tiệt trưởng lão đoàn, nam kỷ lão mà lại lao hồ đồ hay sao? Nhưng là hai người đều rất nghi hoặc, cái kia gọi nạ rủ tổ tiểu quỷ đến tột cùng là người nào? Duy chỉ có gì gì hay dạ tâm lý có suy đoán, nhưng là không dám xác định, bởi vì hắn không cho là mì nạ tổ hài tử có thực lực như vậy. À, thiếu chút nữa đã quên rồi nói, nạ rủ tổ chính là đệ tứ hài tử, hiện giữ cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Ski ra nụ hài gần mà nói. Vâng, hai người tâm lý phiên thiên thao thiên hải lãng, nhất là gì dễ dạ, trong lòng lo lắng dĩ nhiên biến thành hiện thực, mì nạ tổ hài tử dĩ nhiên đang ở phản loạn cổ nổ hạ, nhưng lại đồng thời kéo theo nhiều như vậy cổ nổ hạ ní ra. Hiện tại càng là đang cùng đại danh đối nghịch, lẽ nào hắn muốn chết phải không? Hắn không muốn sống nữa sao? Dì dẻ dạ phẫn nộ quát. Ski ra nụ hải gần mà ngu dại nhìn thoáng qua dì dẻ dạ, nói, không muốn sống. Ta cũng không nhận ra, nạ dù tổ thực lực có thể không phải đơn giản như vậy, ta đều hoài nghi hắn có đệ nhất thời kỳ tột cùng thực lực đây. Gì? Dì dẻ dạ nghe vậy giật mình đến mức há hốc mồm, đủ để tắt hạ hai quả trứng gà, kinh ngạc nhìn Ski ra nụ hải gần mà. Dường như muốn từ hắn trên mặt nhìn ra hắn là nói đùa ý tứ. Chú nạ càng là kinh ngạc không thôi, không có ai so với hắn càng tin tưởng đệ nhất thời kỳ tột cùng thực lực, đó là đủ để dùng lực ngũ ảnh mà thắng chi tồn tại. Giả sử nạ dù tổ thật sự có loại thật lực này, vậy hắn cùng đại danh đối kháng, thật đúng là được không có việc gì. Giống. Giữa lúc hai người còn muốn đặt câu hỏi thời điểm, xa xa truyền đến một tiếng ngập trời giống to, cửu vị xuất hiện, dì dì dạ cùng chú nạ tất cả giật mình. Duy chỉ có hỏa gần mạ lộ ra quả thế vẻ. Tuy nói tâm lý đã sớm có suy đoán, nhưng là chính mắt thấy được phía sau vẫn là như thế chấn nhiếp nhân tâm, nạ rủ tổ quả nhiên có thể khống chế cửu vị nữa nha. Gần mạ nói, dì dì dạ cùng xú nạ cũng không có phản bác, chỉ có khống chế cửu vị mới có thể đem bên ngoài thông linh đi ra cho mình sử dụng. Hiện tại cửu vị xuất hiện, không cần suy nghĩ đều biết là nạ rủ tổ thông linh ra tới. Vĩ thú ngọc. Mấy người vẫn còn trong lúc kinh ngạc, liền nghe được cửu vị giống to hơn. Dì dẻ dạ sắc mặt nhất thời biến đổi, thông linh ra khỏi ghệ ạ bùn tạ, đem vĩ thú ngọc miễn cưỡng đánh bay ra ngoài, đại giới tự nhiên là ghệ ạ bùn tạ bị thương nặng. Nếu là tùy ý cái kia vĩ thú ngọc rơi vào trong thôn, sợ rằng làng đều sẽ tổn thất phân nửa ở trên đi. Nghĩ tới chỗ này, dì dẻ dạ cái chán dịn ra mồ hôi lạnh, sau đó xú nạ liếc nhau, hướng phía hội trưởng phương hướng chạy đi, cuối cùng thì có phía trước một màn kia. Được rồi, dì dẻ dạ. Hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm. Trước đêm đây hết thảy đều kết thúc đi. Chú nạ nhìn không được. Đệ tam mặc dù lại không phải, nhưng cũng dù sao cũng là lao sư của mình. Hơn nữa niên kỷ đều lớn như vậy, tiếp tục để hắn đả kích nói, sợ rằng sống không được bao lâu. Dì dì dạ cũng nhìn thấu đệ tam tâm cho ý lạnh, cũng không có đang nói hắn cái gì, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt bị băng bó châm đảng rổ. Muốn không phải người này, cô nộ hạ làm sao sẽ biến thành như vậy. Đại danh chứng kiến hai người xuất hiện, ngạc nhiên nói ra, hai vị. Thực sự là đã lâu không gặp đây. Các ngươi là đến giúp đỡ sao? Trên thực tế, đại danh vẫn là rất hy vọng hai người này xuất thủ giúp một tay, bởi vì hắn thấy, hai người này đều là ảnh cấp cường giả, đối phó một cái ảnh cấp đó còn cần phải nói sao. Hiện tại hắn nhưng là thực sự sợ nạ dù tổ, lại có thể thông linh ra cửu vĩ, một con cửu vĩ là có thể huyên hỏa quốc long trời lở đất, chớ đừng nhắc tới cộng thêm một gã ảnh cấp cùng tinh anh thượng nhận chắc chắn. Hành gì dì dạ nghe được đại danh thanh âm, khó chịu hừ lạnh một tiếng, nói. Đại danh, ngươi thực sự là càng ngày càng có quyết đoán, dĩ nhiên vì hài tử của ngươi để cổ nổ hạ rơi vào nguy cơ. Đại danh tử cảm thấy đối lý, nhưng là hắn cũng không nhận ra mình làm sai rồi. Hơn nữa, Cổ Nộ Hạ chết sống liên quan đến hắn cái giám ấy, hắn miễn là bảo trụ tánh mạng của mình là được rồi. Cổ Nộ Hạ bị hủy sẽ phá hủy, cùng lắm thì một lần nữa tái tạo một cái nhận thôn. Như vậy nhận thôn nói không chừng mình còn có thể nắm giữ trong lòng bàn tay đây. Dáng vẻ này Cổ Nộ Hạ, có lúc dĩ nhiên vi phạm lời của mình. Những thứ này cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, đại danh cũng sẽ không ngây ngốc nói ra, nếu như nói ra, sợ rằng gì dĩ dạ sẽ tại chỗ bổ chính mình. Ha ha, đại danh cười khẽ vài tiếng, nói, gì dĩ dạ, tu nạ. Đem ú dù mạ kỳ nạ rủ tô bắt, các ngươi Cổ Nộ Hạ là có thể khôi phục lại bình tĩnh. Dĩ dĩ dạ cùng xú nạ lại không phải là đồng đốc, làm sao biết tin tưởng đại danh, bọn họ có phán đoán của mình, mặc dù bắt lại nạ rủ tổ, Cổ Nộ Hạ đã mất đi lòng người, đại thế đã mất, không có khả năng có nữa làm như. Mặc dù những cái này nỉ dạ đều lưu lại đến, sau này cũng chỉ luân lạc làm ngũ đại nhẫn trong thôn lót đáy tồn tại, liền xa nhẫn cũng không sánh nổi. Chuyện này không nhọc đại danh phi tâm, tự chúng ta có phương pháp giải quyết, ngươi chính là về sớm một chút đi. Dì dì dạ nói. Trên thực tế, dì dì dạ không phải hy vọng đại danh ngoài ý, như vậy thật có thể xong, hỏa quốc vương thất nhất định sẽ giận lây sang Cổ Nộ Hạ, đến lúc đó Cổ Nộ Hạ rất có thể từ nhận giới tiêu thất. Cái này không phải hắn nguyện ý thấy. Đại danh nghe được gì gì hải dạ lời nói về sau, mới nhớ hiện tại chính là trốn chạy thời cơ tốt ta, gật gật đầu nói, vậy thì tốt, nơi đây giao cho các ngươi, Thanh Hải, chúng ta đi. Đại danh lôi kéo y y đằng Thanh Hải đang chuẩn bị rời đi, lúc này nạ rủ tô nở nụ cười, lạnh lùng nói, ta có nói qua các ngươi có thể rời đi sao? 6. Chương 70. Đại náo Cổ Nộ Hạ, cửu. Ta có nói qua các ngươi có thể rời đi sao? Một đạo lạnh lẽo thấu xương thanh âm chợt vang lên, để đang chuẩn bị thoát đi đại danh cùng Ilya đằng Thanh Hải sắc mặt đại biến, xoay đầu lại nhìn chòng chọc vào nạ dù tổ. Đại danh cảm thấy kiểm thượng mang không được, mang theo phẫn nộ còn có bất đắc dĩ thanh âm nói, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Nạ dù tổ vẫn không nói gì, dì dì dạ liền lo lắng nói ra, nạ dù tổ, đừng làm chuyện điên rồ, đại danh phải không có thể xảy ra chuyện. Nạ dù tổ lạnh lùng nhìn thoáng qua dì dì dạ, nói, không cần ngươi nói. Lại nói ta muốn thực sự muốn giết đại danh, ai có thể ngăn cản? Bằng ngươi? Vẫn là bằng các ngươi thầy trò ba người. Nạ dù tổ, để dì dì hải dạ nhất thời một hồi nghẹn lời, nhưng tương tự, cũng để cho dì dì hải dạ tâm lý một trận khó chịu. Nạ dù tổ rõ ràng chính là khinh thường chính mình, khinh thường Suna, khinh thường đệ tam A. Lẽ nào thực lực của hắn thực sự đến rồi đệ nhất đỉnh phong lúc cái loại tình trạng này? Nhưng hắn mới, chỉ có, vài tuổi à? Hay là hắn chỉ là phô trương thanh thế? Dĩ dĩ ra bách tư bất đắc kỳ giải. Dù nạ sắc mặt cũng hơi có chút khó coi, nhưng là nàng ở nạ rủ tổ trên người cảm thấy một cỗ thân thiết khí tức, để cho nàng rất là buồn bực. Trên thực tế, này cổ thân thiết hơi thở khởi nguồn, chính là nạ rủ tổ trong cơ thể cái kia bàng bạc sinh mệnh chi lực, hoàn toàn siêu việt đệ nhất siêu cường sinh mệnh. Dù nạ thân là sẻn dù nhất tộc hậu nhân, tự nhiên có thể nhận thấy được cổ hơi thở này, chỉ là nạ rủ tổ khí tức đẳng cấp so với nàng cao hơn lên một cấp, cho nên hắn không thể xác định. Nạ dù tổ, vậy ngươi đến tột cùng phải làm sao? Dì dì dạ trầm mặt lo lắng hỏi. Nạ dù tổ không trả lời dì dì dạ, mà là hướng về phía đại danh nói ra, đại danh tiên sinh, chuyện này đầu sỏ gây nên vẫn là của ngươi nhi tử, ta cho ngươi hai lựa chọn, một cái hai người các ngươi cùng nhau trốn, sau đó ta cùng nhau đem các ngươi hai cái giết, một người, lưu lại ý ở đằng Thanh Hải, chính ngươi ly khai. Nạ dù tổ, để ở tràng tất cả mọi người là cả kinh, phía sau nhất tề toát ra mồ hôi lạnh. Cái này nha là muốn cho vương thất phản bội a. Tự cổ vương gia không thân tình, đại danh có thể hay không vì mình tính mệnh mà bỏ qua y y ở đằng Thanh Hải sinh mệnh đâu. Tất cả mọi người trơ mắt ngóng trông. Đại danh sắc mặt kịch liệt biến hóa, hai cái này tuyển trạch vô luận cái nào đều là hắn không thể tiếp nhận, nhưng là không chấp nhận không được a. Nghe gì dì dạ phía trước ý tứ trong lời nói cũng rất minh bạch, đối phương là lười quan tâm chính mình chết sống. Đương nhiên, đây là đang Cổ Nộ Hạ ở ngoài, chính mình nếu là ở Cổ Nộ Hạ bên trong nói liền chớ bản những thứ khác. Nhưng là nạ rủ tổ người này cũng không biết bởi vì mình ở đâu mà thủ hạ lưu tình, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết chính mình. Nghĩ đến thanh kia kinh khủng kỳ ổ cả sủi ghệ, đại danh chính là tâm lý phát lệnh, thật chẳng lẽ được hy sinh Thanh Hải hay sao? Lặng yên không tiếng động nhìn thoáng qua y y đằng Thanh Hải, thấy hắn sắc 2SG4 giờ ít ít mặt trắng bệnh, khỏe miệng càng là run run, ở nơi này phút chốc, hắn đột nhiên cảm giác được cái này chính mình thương yêu nhất nhi tử là như thế xa lạ. Tương lai đem hỏa quốc nhiệm vụ lớn giao cho trong tay hắn thực sự chính xác sao? Đại danh không ngừng đang hỏi chính mình. Ngươi chỉ có 5 giây thời gian, đại danh tiên sinh, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Nạ dù tổ thanh âm tiếp tục văng nói. Một. Tính theo thời gian giây thứ nhất, đại danh tâm lý mấy trăm ý niệm trong đầu đồng thời vang lên không ngừng, hy vọng tìm ra lưỡng toàn kỳ Mỹ là chiến lược, đáng tiếc dường như không có một tốt phương pháp. Hai. Giây thứ hai, đại danh cái chán toát mồ hôi lạnh, để cho hắn buông tha chính mình nhi tử, cái này thật có chút chắc trở, ngược lại không phải nói hắn cực kỳ quý hiếm thân tình, mà là hắn là một cái như vậy nhi tử. Nếu là ở chỗ này đâu khí, vậy hắn khả năng liền tuyệt hậu, hắn hiện tại đã già rồi, tinh lực vô ý đi phía trước, căn bản không có cái kia năng lực tái sinh dục tử nữ. 3. Nạ dù tổ từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười, hắn mục đích thật sự rất đơn giản, chính là nhìn hai cha con tự tương tàng giết, để hỏa quốc hủy diệt tại bọn họ trong tay chính mình. Làm như vậy không phải rất thú vị sao? Chứng kiến cha con giữa lẫn nhau tương tàn giết, sau đó song song ngã xuống. 4. Cô nộ hạ nghỉ giả nhóm cũng là đang mong đợi đại danh đáp án, theo đệ tứ dây đến, y lìa đằng thanh hải sắc mặt cũng không khỏi trở nên cực vi khó coi, sợ nhìn thoáng qua cha của mình. Thấy mình phụ thân trên mặt âm tình bất định, cũng biết hắn dự định buông tha mình, vội vàng nói, phụ thân, ngươi không thể bỏ xuống ta à? Ngươi khả năng liền ta đây sao một cái nhi tử a? Đại danh nghe vậy thần sắc cực kỳ khó coi, cái này còn cần ý gì ở đằng thanh hải mà nói sao? Không có ai so với hắn càng tin tưởng việc này. Chỉ là hắn có lựa chọn sao? Tuyển trạch điều thứ nhất, như vậy hai người bọn họ cả ngày nay chết ở chỗ này, hỏa quốc lúc đó đại loạn, vương thất tranh đấu không ngớt, sớm muộn được diệt vong. Mà bỏ qua ý gì ở đằng thanh hải, không chỉ có thể bảo trụ hỏa quốc, bảo trụ tên của mình vị, đồng dạng cũng có thể tìm cơ hội tiến hành trả thù. Vô luận là người, đều là lợi nhiều hơn hại a. Nam nạ rủ tôi nói, đã đến giờ, đại danh tiên sinh, nên làm cuối cùng lựa chọn. Đại danh cắn răng, đem chính mình miệng đều cắn bể, chảy ra máu đỏ tươi, cố nén đau lòng nói, ta chọn điều thứ hai. Xôn xao. Nghe được đại danh tuyển trạch, chu vi một mảnh xôn xao, bao quát đệ tam cùng đạn rổ đám người, đều biết đại danh chúng nạ rủ tổ tính toán. Bọn họ cũng không phải đương sự, nghĩ đồ đạc so với đại danh càng thấu triệt. Từ nạ rủ tổ nói ra cái kia hai lựa chọn thời điểm, liền đoán được nạ rủ tổ dụ ý. Chỉ là đại danh người trong cuộc này nhưng vẫn lo lắng cho mình tính mệnh, mà bỏ quên cái kia một điểm, cuối cùng làm ra lựa chọn sai lầm. Kỳ thực đại danh nếu là tuyển trạch điều thứ nhất, nạ rủ tổ ngược lại là sẽ đối với hắn sinh ra bội phục ý, buông tha hắn cũng không sao. Đương nhiên, cái này buông tha là tạm thời. Hắn đối với hy nạ tạ thương tổn, phải trả giá sở hữu đại giới, hỏa quốc hắn vẫn muốn tiêu diệt, điểm ấy sẽ không cải biến. Xem ra đại danh tiên sinh bỏ qua ngươi đây. Thái tử điện hạ. Nạ dù tổ nhìn Y Lìa Đằng Thanh Hải, cười híp mắt nói rằng. Y Lìa Đằng Thanh Hải thần sắc hoảng sợ, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến cha của mình thực sự từ bỏ chính mình, cuối cùng càng là phát cuồng đứng lên, quắc, không có khả năng, không thể. Phụ thân làm sao biết quăng đi ta. Đây là không có thể, nhất định là ngươi dùng ảo thuật. Ha ha, nạ dù tổ khẽ cười một tiếng, nói, thế nào, không muốn tin tưởng sự thực sao. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta khi nào dùng qua kỳ ổ ca sủi ghẹt. Đều là ngươi phụ thân mình làm quyết định đây. Y dìa đằng thanh hải không cam lòng giống to, ở nơi này phút chốc, hắn cũng không phải hận nạ dù tổ, mà là hận tới phụ thân của hắn, cái này vì quyền lực quăng đi chính mình hỗn đản. Kỳ thực hai người nếu như trái lại, sợ rằng Y dìa đằng thanh hải cũng sẽ làm ra giống nhau quyết định, cái này không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Vương thất người, đều là như vậy nhân vật, bọn họ sẽ không bỏ rơi quyền lực của mình. Bọn họ có thể vì quyền lực buông tha nhiệm là cái gì, bao quát con của mình. Điểm ấy ở kiếp trước biết rõ lịch sử nạ dù tổ, như thế nào lại không biết đâu. Chính là lợi dụng điểm ấy, để đây đối với cha con hoàn toàn quyết liệt. Thật xin lỗi, Thanh Hải. Tha thứ ta đi, phụ thân không có tuyển trạch a. Đại danh thở dài một tiếng nói. Cái gì không có tuyển trạch cùng chết không được sao, chớ cùng ta giả mù sa mưa, ngươi chưa bao giờ có yêu ta đây cái nhi tử. Ngươi vì quyền lực ngay cả ta cái này nhi tử đều có thể bỏ qua, ngươi cái này không bằng heo chó gì đó, xuất sinh. Y Lìa Đằng Thanh Hải cũng không lo cái gì tình phụ tử vẫn là luân lý đạo đức, dĩ nhiên chửi ầm lên đại danh, ngôn từ kịch liệt, càng là làm cho người kinh hãi. Vương thất đều là người như vậy sao? Lãnh khốc vô tình, không có bất kỳ thân tình. Nghĩ giả nhóm âm thầm nghĩ tới. 6. Chương 71. Đại náo Cô Nô Hạ, thập. Xuất sinh, ta là phụ thân ngươi. Ngươi tại sao có thể nói như thế ta? Đại danh nghe được Y Lìa Đằng Thanh Hải như vậy nhục mạ mình, không khỏi giận dữ, lớn tiếng quát lớn. Trung quanh nỉ dạ không khỏi nổ nước bọn, ngươi xem như là phụ thân hắn. Nào có làm cha vì bảo trụ tánh mạng mình quăng đi con của mình. Còn phụ thân? Chửi xuất sinh đều là để mắt ngươi. Phụ thân? Ngươi là cái gì phụ thân? Y Lìa Đằng Thanh Hải thần sắc điên cuồng quát, nếu như ngươi thật là cha ta, ngươi cũng sẽ không vì mình tính mệnh quăng đi ta. Đại danh một hồi nghẹn lời, điểm này là hắn vĩnh viễn đau nhức, về sau hồi tưởng lại, đều sẽ đau lòng không thôi, mạng của hắn, này đây hắn mạng của con trai đổi lấy. Đáng tiếc, đại danh còn không biết tất cả đều là nạ rủ tổ âm mưu, hắn muốn kết quả chính là cái này. Để hai cha con trở thành đối nghịch tồn tại, ở trước mặt tất cả mọi người chém giết, thẳng đến nhất phương tử vong. Đùng đùng. Giữa lúc hai người cãi vã kịch liệt nhất thời điểm, vang lên một hồi tiếng vỗ tay, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy là nạ rủ tổ đang vỗ tay, nhất tề trầm mặc. Bây giờ bọn họ, đã không dám xem nhẹ nạ rủ tổ, thực lực không nói, đơn có thể khống chế cửu vĩ, cũng đã là cái khó lường tồn tại. Bây giờ còn có tỉnh táo đầu não, nhắn mịn tâm tư, cộng thêm những thứ này, nạ rủ tổ sẽ trở nên kinh khủng hơn. Hai vị, khắp khẩu đủ chứ? Nạ rủ tổ lên tiếng nói, trên mặt mang nụ cười, trong mắt lóe lên hàn mang. Ngươi! Đại danh chỉ hướng nạ rủ tổ, tựa hồ là muốn mắng to, nhưng ở chứng kiến nạ rủ tổ cái kia lạnh như băng mắt thần hậu, không có cốt khí trầm mặc lại, lui sang một bên, cũng sẽ không đi quản nằm trên mặt đất nổi điên ý lìa đằng thanh hải. Nạ rủ tổ! Ta xem chuyện này coi như xong đi. Hai người bọn họ cũng đủ thảm. Nữ nhân đều là cảm tính sinh vật, chứng kiến hai người hiện tại thê thảm như vậy, đều không đành lòng. Ngược lại là hí nạ tạ diện vô biểu tình, chỉ có đang nhìn nạ rủ tổ thời điểm sẽ lộ ra vẻ ôn nhu bên ngoài, những người còn lại cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Nói lời này là xạ cụ dạ, hy vọng nạ rủ tổ có thể buông tha bọn họ, dù sao bọn họ đã cực kỳ thảm. Nạ rủ tổ nghe được xạ cụ dạ thanh âm, quay đầu nở nụ cười, nói: nếu như lần này nhân vật chính đổi lại là ngươi, ngươi hỏi một chút Sasuke, hắn sẽ làm như thế nào? Sakura nghe vậy, nhìn về phía Sasuke, Sasuke không chút do dự nói, ta sẽ giết đại danh cùng thái tử, đem hỏa quốc huyên long trời lở đất. Thành thật mà nói, nạ dù tôi hiện tại làm cũng không quá phận, đã cực kỳ nhân tử. Nghe được Sasuke nói như vậy, Sakura trên mặt hiện lên ngượng ngùng, đối với Sasuke trả lời cảm thấy thật cao hứng. Kakashi cũng nói, các ngươi không nên cảm thấy nạ rủ tổ hiện tại rất tàn nhẫn, trên thực tế đại danh cùng thái tử việc làm đối với hi nạ tạ càng tàn nhẫn, hiện tại nạ rủ tổ biểu hiện coi là tốt, đổi thành ta, sớm đem bọn họ giết chết. Tất cả mọi người là không còn gì để nói, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là phải là như vậy, nếu như nhân vật chính đổi thành bọn họ, chỉ sợ cũng phải như vậy. Nạ rủ tổ nhìn thoáng qua hi nạ tạ, nói, cảm thấy hài lòng không? Không hài lòng ta sẽ thấy thêm một cây đuốc. Hi nạ tạ nghe vậy, lộ ra nụ cười ôn nhu nói, chủ yếu nạ rủ tổ quân thích là tốt rồi, tùy ngươi xử trí như thế nào bọn họ đi. Vậy được rồi. Nạ rủ tổ cười cười, nói, vậy hãy để cho chúng ta xem chàng trò hay đi. Cha con trong lúc đó tương tàn trò hay. Mọi người lộ ra biểu tình hoảng sợ, biết nạ rủ tổ tuyệt đối là nói được là làm được, nhất tề nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy nạ rủ tổ bụng đen cùng tàn nhẫn chỗ. Bình thời nạ rủ tổ là rất ôn nhu, cũng sẽ không sinh người nào khí. Nhưng nếu là chọc phải hắn để ý người, như vậy hắn chắc chắn hóa thành tu la, giết chóc chúng sinh. Bây giờ nạ dù tổ, đã coi như là thật tốt. Ý thì hề đằng thanh hải. Nạ dù tổ quát lên, ta cũng cho hai người tuyển trạch. Lựa chọn gì? Ý thì hề đằng thanh hải từ dưới đất nhảy lên, nhãn thần thẳng tắp nhìn chằm chằm nạ dù tổ, tựa hồ là nghe được còn sống hy vọng. Nạ dù tổ khỏe miệng ngoạn vị nhất câu, đệ tam đám người lộ ra dự cảm bất tưởng, nhất tề sắc mặt biến đổi. Số 1, ngươi đem chính mình thiến. Chuyện này ta và Hi Nạ Tạ sẽ không so đo, ngươi cũng có thể sống xuống phía dưới, như hai đủ hỉ thế nào đây? Tuyển trạch cái này sao? Nạ dù tô lộ ra ác ma một dạng nụ cười. Nhìn ngươi ở chỗ này nhất tề toát mồ hôi lạnh, thật đúng là đủ ngoan độc tuyển trạch, đây nếu là không có tiểu huynh đệ. Sau này cuộc sống vợ chồng làm sao còn quá a? Còn nữa một cái thái giám có thể làm hỏa quốc đại danh sao? Không cần nghĩ ý ý đằng Thanh Hải sẽ không lựa chọn cái này. Không phải. Ta không muốn. Ta không muốn chọn cái này. Y Lìa Đằng Thanh Hải nghe được cái này tuyển trạch về sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói, nhanh, mau nói cho ta biết lựa chọn thứ hai. Cái này lựa chọn thứ hai nha. Nạ dù tổ cố ý trầm ngâm một hồi, nhìn thoáng qua đại danh, sau đó nói, giết phụ thân ngươi, ngươi có thể sống sót. T. Cô nộ hạ nghỉ giả nhóm nhất tề ngược lại hút ngụm khí lạnh, hai cái này tuyển trạch một cái so với một cái tàn nhẫn a. Thế nhưng Y Lìa Đằng Thanh Hải nghe được cái này tuyển trạch phía sau sắc mặt nhưng không có biến hóa gì. Nghĩ đến phía trước cha mình đối với mình làm tất cả, Y Lìa Đằng Thanh Hải liền sinh ra một cỗ lửa giận vô hình, tâm lý một thanh âm ở nói cho hắn biết, giết hắn đi, giết hắn đi. Thanh Hải, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Đại danh nghe được cái này tuyển trạch về sau, vội vã lên tiếng quát lên. Rất sợ Y Lìa Đằng Thanh Hải thực sự vì mình tính mệnh mà tuyển trạch giết mình, đây chính là đại nghịch bất đạo a, hơn nữa giết cha tội danh nhưng là tương đối trọng a, về sau Y Lìa Đằng Thanh Hải tướng sẽ trở thành người người thoá mạ xuất sinh. Nhưng Y Lìa Đằng Thanh Hải cũng mặc kệ những thứ này, hắn bây giờ vì bảo vệ tánh mạng của mình, giết cá biệt người tính là gì, cho dù cha của mình thì phải làm thế nào đây? Hắn có thể vì mình sinh mệnh buông tha chính mình chẳng lẽ không có thể vì tánh mạng của mình buông tha hắn sao? Ngược lại mình đã bị hắn buông tha, chính mình còn nhận thức người phụ thân này làm cái gì, giết hắn đi được. Nghĩ vậy, Y Lìa Đằng Thanh Hải lộ ra khỏi vẻ tàn nhẫn, nói, ta chọn điều thứ hai. Tốt. Nạ dù tô lộ ra nụ cười, đem hai thanh phổ thông thái đao ném tới đại danh cùng Y Lìa Đằng Thanh Hải trước mặt, nói, ta đối với các ngươi cực kỳ công bằng, hai người các ngươi có ai năng lực người đó liền có thể sống được, nếu ai không có năng lực, không có ý tứ, liền vĩnh viễn nằm nơi này đi. Ác ma. Hết thể nhị dạ nhất tề thầm nghĩ, nhìn vẻ mặt tươi cười Nạ Dù Tổ, thực sự khó có thể tưởng tượng, việc này đều là hắn làm ra. Hai người rút lên thái đao, Y Lìa Đằng Thanh Hải thần sắc thâm độc, mà đại danh cũng là lạnh run, cao tuổi hắn thể lực không thắng trước đây, cùng người thanh niên chiến đấu, nhất định chính là muốn chết ta. Thanh Hải, ta mà là ngươi phụ thân a. Đại danh sợ quát. Phụ thân, cút mẹ mày đi phụ thân. Y Lìa Đằng Thanh Hải chửi ầm lên, từ ngươi tuyển trạch buông tha ta cái kia phút chốc bắt đầu, ngươi liền không phải của ta phụ thân rồi, ngươi đi chết đi cho ta. Phúc. Một đao trực tiếp chém vào đại danh trên người, bất ngờ không kịp đề phòng đại danh bị chặt đả thương vai trái, đại danh bị đau nhức thức dậy, nhìn tàn nhận Y Lìa Đằng Thanh Hải, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, trở tay cũng là một đao. Phúc. Hai người cứ như vậy không ngừng bổ tới chém tới, thẳng đến cuối cùng Y Lìa Đằng Thanh Hải ngã xuống, lấy đại danh thắng lợi mà kết thúc. Trên thực tế, đại danh có thể thắng thật sự chính là chỉ do vật khí. Y Lìa Đằng Thanh Hải một đao trực tiếp cắm ở xương thủy, kết quả bị đại danh bắt được cơ hội, một đao chặt xuống Y Lìa Đằng Thanh Hải đầu lâu. Đùng đùng. Nạ Dù Tổ vỗ tay, cười nói, không sai, đại danh tiên sinh, ngươi ở đây chàng sinh tử quyết đấu bên trong ngoan cường còn sống, thực sự là chúc mừng ngươi. Ghê tởm. Đại danh trong mắt lóe thao thiên nộ hỏa, tuy nhiên lại cố nén, không dám ở Nạ Dù Tổ trước mặt kiêu ngạo, hắn phát thệ, trở lại Hỏa Quốc về sau, nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Nghỉ ngơi thật tốt xuống đi, đừng đổ máu quá nhiều chết đây. Nạ Dù Tổ không chút lưu tình nói. Đại danh một lần nữa tìm vị trí ngồi xuống, rút Y Lìa liệu nì dạ cho đại danh trị liệu, thật đúng là sợ đại danh cho mất máu quá nhiều chết, chuyện kia thật có thể đại điều. Trên thực tế, đại danh tâm lý đã sớm đem Cổ Nổ Hạ cũng ở tới, chính mình cùng đại danh rằng có lâu như vậy, đám người này dĩ nhiên chỉ ở bên cạnh xem của vui, đều là người chết hay sao? Kỳ thực đạn rổ mấy người cũng là có khổ không nói ra được à. Hắn tuy là còn có một chút thế lực, nhưng là cùng Nạ Dù Tổ vừa so sánh với, căn bản cũng không đủ xem a. Tự nhiên, cũng chỉ có thể tuyển trạch bản quan. 6. Chương 72. Đại náo Cô Nô Hạ, 11. Nạ Dù Tổ, ngươi hiện tại hẳn là hài lòng chưa? Có thể kết thúc cuộc nháo kịch này đi. Dì Dì Dạ trầm giọng nói. Đại danh cùng thái tử giữa chém giết để hắn tâm lý cảm thấy một trận hàn ý, Nạ Dù Tổ mới bay lớn, tâm tư giống như này tàn nhẫn. Đây nếu là chờ hắn tiếp tục lớn lên vài tuổi thì còn đến đâu, không biết thế nào, Dì Dì Dạ trong lòng nổi lên một tia dự cảm bất tường, vì tương lai nhận giới vận mệnh sở lo lắng. Nạ Dù Tổ lạnh ý nhìn thoáng qua Dì Dì Dạ, lạnh lùng nói, Dì Dì Dạ, ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân, ta muốn kết thúc lúc tự nhiên sẽ kết thúc, hiện tại ngươi liền đứng ở một bên nhìn cho thật kỹ là được. Dì Dì Dạ nghe vậy giận dữ, vừa định quát lớn, đã bị Sú Na ngăn cản, gặp nàng lắc đầu. Dì Dì Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xuống. Nạ Dù Tổ đem Hí Nạ Tạ kéo đến bên người, ôn nhu hỏi, Hí Nạ Tạ, cảm thấy thế nào? Hài lòng không? Hí Nạ Tạ nơi nào sẽ không biết Nạ Dù Tổ ý tứ, Nạ Dù Tổ làm đây hết thể cũng là vì chính mình, nghĩ vậy, hạnh phúc cười, nói, thỏa mãn. Cảm ơn Nạ Dù Tổ quân. Giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao? Thằng nhóc đốc. Nạ Dù Tổ ôm Hí Nạ Tạ eo thon, mảnh nhỏ vũ nhu tiếng nói. Nghe xong Hí Nạ Tạ trả lời thuyết phục về sau, Nạ Dù Tổ quay đầu nhìn về phía Đệ Tam, máng, Đệ Tam, ngươi còn muốn tiếp tục chán trường xuống phía dưới sao? Đệ Tam nghe vậy, chán trường trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu tình gì, đáp, Cố Nộ Hạ đã xong, ta còn có thể làm cái gì? Ta là một cái thất bại hồ cả, ta thẹn với đệ nhất cùng nhị đại. Chứng kiến như vậy chán trường Đệ Tam, Dì Dì Giả cùng Sù Nạ tâm lý một trận khó chịu, ngay cả họ Rồ Sì Mà Dự cũng hiểu được Đệ Tam vô cùng đáng thương. Cũng hơi lộ ra không đành lòng, nhưng cực kỳ cẩn thận bị hắn che giấu. Một màn này, ngoại trừ Nạ Dù Tổ phát hiện bên ngoài, những người còn lại không có một phát giác. Ngươi đã không phải năm đó nhẫn hủng, năm kỳ lão, vẫn là sớm một chút về hưu đi. Cổ nộ hạ muốn tiếp tục phát triển tiếp đã là không quá có thể, mục nát quá hoàn toàn. Nạ dù tổ không chút lưu tình nói. Nghe được nạ dù tổ nói như vậy, đệ tam đám người tâm lý một trận không dễ chịu, nhưng lại cũng biết nạ dù tổ nói là sự thực. Đệ tam trầm giọng nói, lẽ nào sẽ không có bất luận cái gì vãn hồi biện pháp sao? Nạ dù tổ thật là không có gì để nói, cái này đệ tam làm sao lại chết như vậy suy nghĩ, cổ nộ hạ tại hắn tâm lý liền thực sự trọng yếu như vậy. Câu thường nói, thịnh lâu tất suy, suy lâu tất thịnh. Đây là trong thiên địa quy tắc, vạn vật đều có chết có sống, làm sao lại không thể nhìn được mở một điểm đây? Có. Nạ dù tổ không chút do dự nói. Đệ tam nghe vậy, con mắt nhất thời sáng lên, gấp giọng nói, biện pháp gì? Từ bỏ trưởng lão đoàn, đem hết thể trưởng lão toàn bộ giết chết, không chừa một ngống. Cổ nộ hạ tự nhiên sẽ bắt đầu lại khỏe mạnh trưởng thành. Nạ dù tổ thanh sắc bén nhọn quát lên. Nạ dù tổ, để còn sống liên can trưởng lão sắc mặt đại biến, nhất là đảng rồ. Cái này tỏ rõ là nhằm vào hắn A. Trên thực tế, cô nộ hạ trưởng lão đoàn chuyện làm, trên cơ bản đều là do đàn dô bày ra, sau đó áp dụng, hết thể đầu sỏ gây nên có thể nói là đàn dô. Đệ tam sắc mặt cũng là cuồng biến một cái dưới, lập tức bình tĩnh lại, nói, nạ dù tổ, ta sẽ không như thế làm. Xú lão đầu, ngươi làm sao lại ngoan cố như vậy? Nạ dù tổ cũng nổi giận, cái này đệ tam làm sao vẫn như vậy bất khai khiếu. Lẽ nào ngươi không phải minh bạch cổ nổ hạ mục cũng là bởi vì trưởng lão đoàn sao? Đến hiện tại ngươi còn che chở trưởng lão đoàn, ngươi xem một chút hai tên đồ đệ của ngươi, nhìn vẻ mặt của bọn họ, quả thực đối với ngươi là hết sức thất vọng à. Đệ tam nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Sú Nạ cùng dì dẻ dạ thần sắc, thấy hai người đều lộ ra vẻ thất vọng, không khỏi cảm thấy một hồi lòng chua xót. Nạ dù tổ, ngươi biết, cổ nổ hạ nếu là không có trưởng lão đoàn, chỉ biết càng thêm suy bại, có một số việc là phải có trưởng lão đoàn tồn tại. Đệ tam lão lệ tung hoành đường. Ngu ngốc, ngu xuẩn. Nạ dù tổ cũng lời cùng đệ tam nhiều lời, cái này lão đầu chính là một cái khó chơi ngu xuẩn, chính mình với hắn đem lâu như vậy đạo lý, thật đúng là cú bản, ta cũng lời với ngươi nhiều lời, từ nay về sau, ta theo cổ nổ hạ lại không bất kỳ quan hệ gì. Hộ ngạch trả lại cho các ngươi. Nói xong, đem trên cánh tay trái hộ ngạch trực tiếp ném tới đệ tam trước mặt, thì nạ tạ đám người thấy thế, cũng sắp trên người hộ ngạch từng cái gỡ xuống. Ném tới đệ tam trước mặt. Cả cả xì một đám thượng nhận lúc đó cùng cổ nổ hạ thoát ly quan hệ, không hề thừa nhận mình là cổ nổ hạ nì ra. Nhưng là tại đồng nhất thời gian, cả cả xì đám người dĩ nhiên cảm giác mình tâm lý vui sướng không gì sánh được, cho bọn họ một cái bỏ xuống trầm trọng bao quần áo cảm giác, dĩ nhiên nhất tề đột phá đến chuẩn ảnh. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, ngay cả nạ rủ tổ cũng là một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ sẽ ở đây thời điểm đột phá chuẩn ảnh. Hô! Bỏ xuống một thân bao quần áo, thật đúng là cảm thấy ung dung a. Cạ cạ xì lấy khó có thể vui sướng giọng. Nói rất đúng cực kỳ, cạ cạ xì. Thanh xuân chính là cần theo đuổi a, để cho chúng ta tới tiến hành đệ 61 loại này hai vụ vỡ bổ quyết đấu đi. A khải quát. Gì, người mới vừa nói cái gì? Cạ cạ xì lại lộ ra khiếm biển thần sắc, nhìn mọi người một đầu hát tuyến. Cạ cạ xì, đưa cái này mang theo đi, người cái kia xạ gì gẳng cũng không thể vẫn bại lộ lấy. Sẽ cho thân thể của ngươi mang đến tác dụng phụ đấy. Nạ dù tổ đem một cây sợi tơ ném tới cả cạ xỉ trong tay, cả cạ xỉ cũng thuận thế mang theo, che ở tả nhãn xạ gì gẳng. Đệ tam chứng kiến nhất tề đột phá cả cạ xỉ nhóm, tâm lý một trận đau lòng, những người này cũng đều là cổ nổ hạ tinh anh a. Nếu có thể ở lại cổ nổ hạ nhất định có thể duy trì liên tục phát triển. Đệ tam rất ngu si nói ra, cả cạ xỉ, ạ su mạ, hồng, gai, còn có ý nổi trịa các ngươi ở lại đây đi. Cô nộ hạ cần các người a. Cả cả xì đám người nghe vậy, vẫn là ạ sủ mạ nổi lên đầu tác dụng, nói, phụ thân, hiện tại chúng ta mới biết được, vẫn trói buộc chúng ta chính là cô nộ hạ, hiện tại chúng ta cảm thấy rất tốt, cô nộ hạ về sau chúng ta có lẽ sẽ trở về, nhưng này cái cô nộ hạ phải là trong lòng chúng ta nghĩ cô nộ hạ, mà bây giờ là không thể, chúng ta sẽ không vì một cái mục nát cô nộ hạ, mà dâng lên chính mình sinh mệnh. Đệ tam nghe vậy, một trận phẫn nộ, quắc, không nên quên. Các ngươi là cổ nổ hạ nỉ dạ, các ngươi chọn đời đều muốn vì cổ nổ hạ tương lai mà trả giá nỗ lực. Ngươi cũng nói, cổ nổ hạ tương lai, nhưng là hiện tại cổ nổ hạ còn có tương lai sao? Mục bất ham, giống như một khỏa bệnh tình nguy kịch đại thụ, không phải càng sớm trị liệu, chỉ biết gia tốc nó tử vong. À su mạ không chút lưu tình quát lên. À su mạ bây giờ là hoàn toàn đối với đệ tam thất vọng rồi, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, nạ rủ tổ với hắn nói nhiều như vậy đạo lý, hắn đều nghe không vào. Ngươi đệ tam bị tức tráng váng đầu hoa mắt, quát lên, chỉ cần các ngươi ở lại cổ nổ hạ liền nhất định còn có thể lớn lên. ở lại Cô Nô Hạ. Kakashi rêu cợt một tiếng, nói, ở lại Cô Nô Hạ, sau đó vì Cô Nô Hạ trả giá cố gắng của mình, cuối cùng bị trưởng lão đoàn âm mưu tính kê tử vong, đệ tam chính là muốn để cho chúng ta có kết cục như vậy sao? Đệ tam trầm mặc không nói, hắn biết Kakashi nói là sự thực, miễn là Cô Nô Hạ còn có trưởng lão đoàn một ngày, bọn họ cũng sẽ không để bất kỳ bóng người nào vang đến lợi ích của mình. Nhưng là hắn thì có biện pháp gì, Cô Nô Hạ không thể không có trưởng lão đoàn, có một số việc là hổ cả không thể làm, chỉ có thể giao cho trưởng lão đoàn đi làm a. Được rồi, không muốn nói nhảm với hắn, cái này người bảo thủ sẽ không nghe chúng ta bất kỳ ngôn ngữ, đi thôi. Nạ dù tổ nói, người đã nghĩ đi như vậy, không khỏi cũng nhớ quá đơn giản đi, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ. Lúc này, một giọng nói quá to. 6. Chương 73. Đại náo Cô Nô Hạ, 12. Người đã nghĩ đi như vậy, không khỏi cũng nhớ quá đơn giản đi, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ. Giữa lúc nạ dù tổ đám người dự định ly khai Cổ Nổ Hạ thời điểm, lấy đàn rổ cầm đầu trưởng lão đoàn lại bắt đầu làm khó dễ. Thật không biết những người này là não tàn hay là cái gì, lại vẫn không phân rõ hình thức, phía trước bọn họ liền không phải nạ dù tổ đối thủ. Hiện tại nạ dù tổ bên này nhiều hơn 4 vị chuẩn ảnh cấp, vậy thì càng đừng nói nữa, trừ phi bọn họ phái ra mấy trăm vị tinh anh ní ra, có thể mới có thể lưu lại cả xỉ 4 người. Nạ dù tổ nghe tiếng nhìn lại, thấy là trưởng lão đoàn đám kia lão bất tử, không khỏi cảm thấy buồn cười. A, vậy không biết đản rổ tiên sinh còn muốn làm được gì đây? Là định đem chúng ta đều lưu lại. Nạ dù tô mặt coi thường nói rằng. Đản rổ lộ ra âm ngoan nụ cười, nói, ú dù mạ kỳ nạ dù tô, ngươi đừng đem mình nhìn quá cao, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là ở nơi này bên trong kết giới, thực lực của ngươi cũng không phát huy được bao nhiêu đi. Vâng. Đúng lúc này, nạ dù tổ cảm giác được chung quanh linh khí kịch liệt giảm xuống, một cái hình vuông kết giới đem chọn cái hội trường bao vây lại. Nạ dù tổ chân mày nhất thời nhíu một cái, cảm giác được thực lực của chính mình bị áp chế đi một tí, nhưng là không phải ép tới rất lợi hại, nhiều lắm áp chế sấp xỉ hai thành thực lực. Đây là... Nạ dù tổ cao mày tò mò hỏi, nguyên tắc bên trong có thể không phải từng xuất hiện loại này kết giới đây. Đạn dỗ lộ ra một bộ nắm chắc phần thắng nụ cười, nói... Đây là căn cứ tứ tử viêm trận mà soạn lại tứ tượng kết giới, năng lực ngươi cũng cảm nhận được, chính là áp chế thực lực của đối thủ. Mà chúng ta bên này, là không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Thì ra là thế, thật đúng là không thể không bội phục ngươi một cái, lại có thể phát minh ra loại này kết giới. Nạ dù tổ không chút nào keo kiệt tán dương. Cả xì đám người thần tình đều băng, lộ ra không ổn vẻ, nói, nạ dù tổ, thực lực của chúng ta hiện tại lại bị áp chế đến tinh anh thượng nhẫn, nhưng lại không ngừng như vậy. Thực lực của chúng ta vẫn còn ở kéo dài giảm xuống. Không sai, Naruto, kết giới này cũng áp chế lực lượng của ta, để cho ta không cách nào hoàn toàn phát huy đây. Cửu Vĩ đã ở lúc này nói rằng, đàn dầu nghe được Kakashi cùng Cửu Vĩ lời nói về sau, phá lên cười, trưởng lão đoàn nhóm cũng nhất tề cười to không ngớt, cho rằng Naruto đám người đã là cá trong chậu. Đệ tam lúc này cũng nói ra, dì dạ dạ, Tuna, hiệp trợ đàn dầu tập nã Naruto một đám phản nhẫn, không cần cố kỵ. Giết không tha. Đệ tam cũng xuống sau cùng mệnh lệnh, chứng bốn cờ rổ mù kiến nạ rủ tổ đám người ngoan cố không thay đổi, cũng không muốn nói nhảm nhiều, làm ra quyết định sai lầm. Dì dì dạ cùng xù nạ liếc nhau một cái, đều biết Cổ Nổ Hạ lúc này thực sự xong, sẽ hoàn toàn suy bại xuống phía dưới. Cho dù ở nơi đây giết nạ rủ tổ đám người thì như thế nào? Lẽ nào Cổ Nổ Hạ là có thể khôi phục lại? Đã là chuyện không thể nào. Nhưng bọn họ cũng không có nói ra, sợ là đả kích đệ tam. Lấy đệ tam bây giờ tầm tính, đã không chịu nổi càng nhiều hơn đả kích. Hai người đi hướng trước, cùng đạn rồ rụt tinh anh đứng chung một chỗ, đối mặt với nạ rủ tổ đám người, trên mặt đều mang vẻ ngưng trọng. Mặc dù kết giới áp chế nạ rủ tổ đám người thực lực, nhưng bọn họ hay là không dám thả lỏng, sợ nạ rủ tổ đám người còn có hậu chiêu. Phiền thoái. Cả xì đám người thầm nghĩ, lấy bọn họ thực lực bây giờ, căn bản không phải nhiều người như vậy đối thủ. Các ngươi đều tới lui lại. Đang ở Kakashi đám người thầm nghĩ không tốt thời điểm, lại nghe được nạ rủ tổ thanh âm. Tất cả mọi người lộ ra vẻ không dám tin, Kakashi càng là lo lắng nói ra, nạ rủ tổ, ngươi không phải là muốn đơn độc đối mặt bọn họ đi. Chớ ngu, dĩ dễ dạ cùng xú nạ liền không phải ngươi có thể đối phó đấy. Thực lực của bọn họ sánh được đệ nhất cùng nhị đại sao. Nạ rủ tổ không thèm để ý chút nào nói rằng. Ngạch Kakashi đám người trong chốc lát nghẹn lời, ngay sau đó tiếp tục nói. Đó là ngươi thực lực không có bị áp chế thời điểm A, nhưng là hiện tại. Không cần nhiều lời, Kakashi, sau này ta sẽ trở thành một thế lực thủ lĩnh, không phải lấy ra chút thực lực, làm sao thống lĩnh người phía dưới đây. Nạ dù tô nở nụ cười, Kakashi đám người nghe vậy cả kinh, không nghĩ tới nạ rủ tổ dĩ nhiên không giấu giếm chút nào liền nói ra trong lòng mình ý tưởng, không được không khiến người ta bội phục. Hơn nữa các ngươi đừng quên, ta còn có kỳ ổ cả sủi ghệ, mặc dù bị áp chế thì đã có sao. Ta muốn giết bọn họ, dễ như trở bàn tay. Nạ rủ tổ phách lối nói, trong thần sắc tiết lộ ra một cố khó mà nói rõ tự tin, đó là một cái vương giả nên có khí thế, quân lâm thiên hạ, bao quát thương sinh. Đàn dầu nghe được nạ rủ tổ nói như vậy, sắc mặt cũng là biến đổi, nghĩ tới thanh kia kinh khủng thái đao, trong lòng cũng là không khỏi có chút đắn đo bất định. Đàn dầu, ngươi yên tâm, ta không biết dùng kỳ ổ cả sủi ghệ, ta sẽ cho các ngươi thể hội một chút cái gì là thực lực. Nạ rủ tổ nói, cửu vĩ, trở lại trong thân thể ta đi thôi. Cắt. Cửu vĩ khó chịu cắt một tiếng, nhưng vẫn là về tới nạ rủ tổ trong cơ thể. Lên. Đàn dầu phát lệnh nói, nghe được nạ rủ tổ cam đoan. Đàn dồ cũng sẽ không do dự, không cần kỳ ổ cả sủi ghệ, đàn dồ không phải tin tưởng nạ dù tổ còn có thực lực tuyệt mạnh đối phó nhiều như vậy cường giả. Chớ đừng nhắc tới trong đó còn có hai gã ảnh cấp cường giả. Cả xì đám người lộ ra vẻ lo âu, duy chỉ có Hinata, tin tưởng nạ dù tổ không biết làm chuyện không có nắm chắc. Hòa đột, hào hỏa diệt lại. Nạ dù tổ nhanh chóng kết ấn hét lớn, chiều rộng chừng 20 năm thước siêu cường hỏa diễm từ nạ dù tổ trong miệng phun ra, tịch quyển toàn bộ hội trường. Được. Thật là lợi hại. Không riêng gì cả xỉ đám người, ngay cả những thứ khác cổ nổ hạ nghỉ dạ đều là một tràng thốt lên. Mạnh mẽ như vậy hỏa độn bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đẳng cấp này phòng trừng quá cấp đi. A cấp hỏa độn, tại nhân giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, ngoại trừ Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng qua bên ngoài, có vẻ như còn không có người thứ hai sử dụng A cấp hỏa độn nghỉ dạ. Mà cả xỉ đám người cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì bọn họ là biết nạ dù tổ chỉ có phong, thủy song thuộc tính. Tại sao có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy hỏa độn? Phong độn. Dạ Senshu Jiken. Nạ dù tổ tiếp tục hét lớn một tiếng, đem dạ Senshu Jiken ném ra ngoài. Nguyên tắc bên trong dạ Senshu Jiken là ở tiên nhân hình thức dưới mới có thể ném ra, nhưng là bây giờ nạ dù tổ lại có thể đem trực tiếp ném ra, trong lúc này trên lệch liếc mắt là có thể nhìn thấu. Đó là dạ sen gẳng tiến giai bản. Cả xì con mắt một sáng, kinh ngạc nói. Mỹ nạ tổ dạ sen gẳng bị nạ dù tổ hoàn thành sao? Dĩ dẻ ra cũng là âm thầm khiếp sợ. Chỉ là không đợi mọi người giật mình xong, cơn lốc cuồng bạo tiểu ra phát hiện, đem hào hỏa diệt lại uy lực tăng lên mấy lần, đem chọn cái kết giới đều đốt cháy đứng lên. A, vô số nỉ dạ phát ra tiếng kêu thảm, những người này tự nhiên là du tám bộ, cô nô hạ còn lại nỉ dạ, nạ rủ tổ cũng không có hạ tử thủ, sớm đã đem bọn họ mang rời khỏi khu vực an toàn. Ken, chúc mừng Kaka giết chết thượng nhẫn 20 danh, thu được hối đoái giá trị 10.000 điểm. Trước mặt hối đoái giá trị 3.411.000 điểm. 6. Chương 74. Đại náo Cô Nô Hạ, 13. Mọi người thấy cháy hừng hực liệt hỏa, toàn bộ đều bị chấn trụ, thật mạnh, ngoại trừ cường đại bên ngoài, bọn họ thực sự không cách nào dùng những thứ khác ngôn ngữ mà hình dung được nạ rủ tổ thực lực. Siêu cường ngạ cấp hỏa độn, cộng thêm S cấp phong độn, giữa hai người kết hợp, hoàn toàn chính là một cái SS cấp siêu cấp nhẫn thuật. Cô lỗ lỗ. Một đám người hung hăng nuốt nước miếng một cái. Khó có thể tưởng tượng nạ rủ tổ chỗ kinh khủng, lại nghĩ tới nạ rủ tổ lứa tuổi, cảm giác mình mấy năm nay thật là sống ở cầu thân lên. Một cái 12 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên sở hữu kinh khủng như vậy tuyệt luân thực lực, thật đúng là khiến người ta cảm thấy sợ hãi cùng khiếp sợ. Cho hắn thêm 3 năm, thậm chí là thời gian 5 năm, hắn sẽ trưởng thành đến mức độ như thế nào. Không có ai có thể tưởng tượng, cũng không có ai có thể đoán được nạ rủ tổ thành tựu tương lai sẽ như thế nào, bởi vì đây là một cái ẩn số. Được bầu thành tối cường nhẫn giả đệ nhất ở nơi này niên kỷ, đều không có loại này thực lực, nhưng cuối cùng lại bị khen là tối cường. Nạ dù tổ cùng đệ nhất vừa so sánh, sẽ không khó suy đoán một cái nạ dù tổ sau này nhất định sẽ có tối cường nhẫn giả cái này danh xưng, chỉ là con đường của hắn có thể đi tới rất xa, cũng không biết được. Nôn. Trong không khí truyền đến một hồi mùi khét, trẻ tuổi, giống như là xì ca mà đám người, còn không có trải qua chân chính huyết chiến, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Xì cả cù một đám các trưởng bối nhất tề an ủi, đây là nì giả số mệnh, sớm một chút tập quán đi, lúc đó chúng ta cũng giống như các người, muốn tại nhận giới sống sót, liền cần trầm tĩnh lạnh lùng tâm, nạ rủ tổ là các ngươi học tập tấm gương. Mấy tiểu cường chứng kiến nạ rủ tổ cái kia không chút nào biến hóa thần sắc, đều sinh ra tương đối tâm tư, đang nhìn những thi thể này, cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Nạ rủ tổ giết qua nhân so với bọn họ ăn rồi cơm còn nhiều hơn, làm sao có thể bị loại tràng diện này bị dọa cho phát sợ. Nếu là liền những tình cảnh này đều không kiên trì được, thẳng thắn cắt cổ được rồi. Ghê tởm. Đạn rồ chứng kiến tâm huyết của mình đang không ngừng hao hết, tâm lý không ngừng đang dỉ máu, những thứ này cũng đều là của hắn ẩn dấu a. Nếu là tiếp tục nữa, sợ rằng sẽ không còn một ngống bị nạ rủ tổ toàn bộ chạm sát đi. Đàn rổ thực sự muốn không phải minh bạch, nạ rủ tổ thực lực hẳn là bị áp chế mới đúng, vì sao còn có thể sử dụng mạnh như vậy nhẫn thuật. Thật kỳ quái sao? Đàn rổ tiên sinh. Nạ rủ tổ chứng kiến đàn rổ sắc mặt, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, cười nói, cái này tứ tượng kết giới quả thực áp chế thực lực của ta, bất quá cũng liền 1/5, ta còn có 4/5 lực lượng có thể sử dụng, đối phó những nhân vật nhỏ này, không hề có một chút vấn đề. Cái gì? Người ở chỗ này nghe được nạ rủ tổ nói ra thực lực của chính mình, đều là nhất tề cả kinh, nhất là đảng rồ, càng là hoảng sợ suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Ngươi làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Đàn rồ phẫn nộ bất bình quát. Nhớ tới hắn bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, mới có hiện tại ảnh cấp thực lực, có thể nạ rủ tổ mới, chỉ có, trả giá bao nhiêu nỗ lực, dĩ nhiên cũng làm đã so với hắn còn lợi hại hơn, khó tránh khỏi để hắn không cam lòng. Tiếp tục phái người của ngươi đi tìm cái chết đi. Với lúc để cho ta giãn gân cốt. Nạ dù tô lạnh lùng nói. Đàn rồ sắc mặt biến đổi, nhìn một chút chính mình thủ hạ, mỗi người tuy là mang mặt nạ, nhưng không trở ngại đàn rồ suy đoán vẻ mặt của bọn họ. Sợ rằng đều đã sợ, đối mặt nạ dù tô kinh khủng kia thực lực, thật sự là không biết ứng phó như thế nào. Đàn rồ tiên sinh, ngươi còn phải tiếp tục chơi sao? Nạ dù tô cười nói. Đàn rồ trầm mặc, cuối cùng bất đắc dĩ phất phất tay, nói, các ngươi đều lui ra đi. Dù tám bộ tuân lệnh. Toàn bộ lui ra ngoài, nhưng kết giới vẫn tồn tại như cũ, Dì Dì Dạ cùng Sù Nạ cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Nạ Dù Tổ, chuẩn bị chiến đấu. Dì Dì Dạ, Sù Nạ, các ngươi cũng muốn động thủ với ta sao? Nạ Dù Tổ nhìn bọn họ nói rằng, chúng ta không có tuyển trạch, Nạ Dù Tổ. Dì Dì Dạ cùng Sù Nạ đồng thời nói, phúc, phúc, phúc. Ba người đồng thời cắn bể ngón tay, Dì Dì Dạ cùng Sù Nạ hai người kết ấn, ngay sau đó trên mặt đất ấn nói, nhận pháp. Thông linh chi thuật. Một hồi yên vụ giải tán lúc sau, lộ ra ốc sen cùng cóc kiện thân ảnh, hai người cũng đứng tại bọn họ trên đầu. Dì dì dạ, tìm ta có chuyện gì? Cóc kiện lên tiếng hỏi, bởi vì hắn phát hiện nơi đây dĩ nhiên là cổ nổ hạ, không phải minh bạch dì dì dạ triệu hoán mình làm cái gì. Dù nạ đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Ốc sen cũng là vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Vì đối phó nạ dù tổ, nhờ các ngươi. Dì dì dạ cùng Su nạ đồng thời nói. Mà lúc này, Nạ dù tổ cũng kết xong ấn, chỉ là hắn kết ấn rất đặc thù, không có một là ở chàng người biết, cho nên đều rất tò mò nạ dù tổ chuẩn bị triệu hoán cái gì. Thể hội một chút huyễn thần lực lượng đi. Nạ dù tổ quát lên, hai tay đặt trước ngực, hô lớn, viễn cổ thông linh. Hàng lâm A. Địa ngục phán quan. Ổ xì dịt kẻn cụ dạch hứa. Vâng. Vâng. Theo nạ dù tổ lời của hạ xuống, bầu trời dĩ nhiên mây đen kéo tới dày đặc, còn bất chợt đánh lên thiểm điện. Không ngừng đánh rất ở cổ nổ hạ bốn phía, giấy lên một mảnh hỏa hoạn. Đây là cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi nhìn bầu trời, thấy được tẻn cụ dịch to lớn kia hồng sắc thân thể, chậm rãi từ lôi vân trung đáp xuống. Vâng theo ngài triệu hoán, chủ nhân của ta. Tẻn cụ dịch rít gào một tiếng phía sau hướng về phía nạ rủ tổ nói. Tất cả mọi người khiếp sợ choáng váng, tẻn cụ dịch khổng lồ kia thân thể, đủ để đem chọn cái cổ nổ hạ ép vỡ, quá cự đại, quá kinh khủng. Trên đời này dĩ nhiên thật sự có long. Tại bọn họ tận mắt chứng kiến qua đi, tất cả mọi người không hoài nghi. Vì mọi người giới thiệu một chút, ta huyễn thần thông linh thú một trong, họ xì dịt kẻn cụ dạy hứa. Nạ dù tổ cười nói, dì dì dạ cùng xú nạ đều hoảng sợ nhìn kẻn cụ dạy hứa, cùng kẻn cụ dạy so sánh với, bọn họ thông linh thú quả thực dường như giống như trẻ nít tồn tại, khiến người không để được phản kháng chút nào ý niệm trong đầu. Cóc kiện cùng ốc sen quỳ dạp trên mặt đất lạnh run đứng lên, đó là bắt nguồn ở vạn thú chi vương uy áp, để bọn họ sợ, không dám đối mặt với. Chứng kiến chính mình thông linh thú lộ ra sợ thần tình, Dĩ Dĩ Dạ cùng Sù Nạ nhất tề liếc nhau, sau đó thở dài một tiếng, để bọn họ đi trở về. Kèn cu dạy hứa, cho đòi lôi đạn. Nạ dù tổ hét lớn một tiếng. Nạ dù tổ, không được. Đệ tam đám người kinh hô, khổng lồ như vậy thông linh thú, thực lực càng không cần phải nói, đây nếu là một cái kỹ năng xuống tới, cổ nộ hạ nhưng liền không có. Yên tâm, chỉ là cho cổ nộ hạ lưu cái vật kỷ niệm mà thôi. Nạ dù tổ khẽ cười một tiếng nói. Kèn cu dạy hứa, nhất cấp bậc thấp cho đòi lôi đạn. Phải, chủ nhân của ta. Kèn cu dạy hứa bên trên nhất miệng đột ngột mở ra, hộc ra một cái màu xanh nhạt quả cầu to, liền cùng vi thú ngọc mở dạng, nhưng uy lực so với vi thú ngọc mạnh hơn rất nhiều. Vâng. Cổ nộ hạ xa xôi vùng ngoại thành bên trong phát sinh tiếng vang ầm ầm, toàn bộ vùng ngoại thành đều bị phá hủy, biến thành một cái sâu không thấy đáy hố to, phạm vi chừng 1 km lớn như vậy. Lui ra đi, kèn cu dạy hứa. Vâng. Kèn cu dạy chậm rãi lên không, khi nó thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, mây đen cũng tăng hẳn ra, ánh mặt trời một lần nữa lần sái đại địa, để đệ tam đám người sợ cả người xuất mồ hôi lạnh. Kèn cu dễ huy áp, để bọn họ không để được phản kháng chút nào ý niệm trong đầu đến, bọn họ cuối cùng là cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Như vậy, gặp lại sau, cổ nổ hạ các vị. Lúc này, nạ dù tô đột ngột nói, hư không mở rộng ra, từ đó bắn ra mấy đạo chùm sáng màu vàng óng, đem nạ dù tô đám người từng cái bao lại, sau đó chậm rãi lên không. Quen thuộc tử thân đích nhân đều biết cái này chùm tia sáng là cái gì, không sai, chính là phản màng, đây là Last Nọ Chẹt năng lực một trong. Nạ dù tô khởi động Last Nọ Chẹt tự động liền đánh xuống phản màng bảo hộ nạ dù tô đám người ly khai. Đương nhiên, nạ dù tô mấy người phải không cần bảo vệ, nhưng là nạ dù tô dự định tiết kiệm một ít thời gian, để phản màng mang theo bọn họ ly khai, hơn nữa chớp mắt là có thể đến Last Nọ Chẹt sở tại. Đệ tam đám người lần nữa kinh hãi nhìn một màn này, đệ tam càng là nói, nạ dù tô, lẽ nào ngươi thực sự dự định phản bội cổ nổ hạ sao? Nạ dù tô rêu cợt một tiếng, nói, đệ tam, ngươi vấn đề này hỏi rất ngu si à, ta muốn phải không quyết tâm phản bội cổ nổ hạ, lẽ nào sẽ ở trong hội trường đại náo hay sao? Đệ tam một trận trầm mặc, tiếp lấy lớn tiếng hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết mục đích của ngươi, mục đích thật sự của ngươi là cái gì? Mục đích của ta rất đơn giản, bảo hộ ta muốn người bảo vệ, sáng tạo một cái hòa bình thế giới. Nạ dù tổ cười nhạt nói rằng, chỉ là một hòa bình thế giới, cần một cái vương giả tới thông suốt người phía dưới, mà ta, chính là vị kia vương giả. Không có ai ngay từ đầu chính bốn quy không nụ ai là đứng ở bầu trời, ngươi không ngoại lệ, ta không ngoại lệ, ngay cả thần cũng không ngoại lệ, bất quá. Thiên tri vương tọa không cửa sổ kỳ đem đến đây kết thúc, từ nay về sau, từ ta đứng ở đỉnh. 6. Chương 75. Đại náo Cô Nô Hạ, 14. Mục đích của ta rất đơn giản, bảo hộ ta muốn người bảo vệ, sáng tạo một cái hòa bình thế giới. Chỉ là một hòa bình thế giới, cần một cái vương giả tới thông suốt người phía dưới, mà ta, chính là vị kia vương giả. Không có ai ngay từ đầu chính là đứng ở bầu trời, ngươi không ngoại lệ, ta không ngoại lệ, ngay cả thần cũng không ngoại lệ, bất quá. Thiên tri vương tọa không cửa sổ kỳ đem đến đây kết thúc, từ nay về sau, từ ta đứng ở đỉnh. Giờ này khắc này, hội trường chu vi đứng đầy cổ nổ hạ nỉ dạ, toàn bộ đều nghe được nạ rủ tổ cái kia lời nói hùng hồn, biểu tình đều rất khiếp sợ. Trên thực tế, lời nói này muốn cho người không khiếp sợ cũng không được, trên đại lục ai dám nói ra những lời ấy. Lại có ai có thực lực này dám nói lời này. Nhưng mà, nạ rủ tổ nói, hơn nữa thẳng thắn nói, lấy ưu việt tư thế nói cho mọi người. Hắn đem ngồi vào cái kia vương tọa vị bên trên. Một đám cổ nổ hạ nỉ dạ đều cơ hồ không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, không ngừng đang hỏi chính mình, nạ dù tổ thật có thể làm được sao? Nghĩ đến nạ dù tổ thực lực, cùng với đối mặt đại danh thông dong chấn định, thỉnh thoảng tán phát khí tức cường giả, cũng làm cho người sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nạ dù tổ, thực sự sẽ tại từ nay về sau ở vào đỉnh. Cái này đỉnh là tất cả người không cách nào chạm đến, hắn cao cao tại thượng, bao quát vân vân chúng sinh, là vạn linh chi vương. Linh Vương. Không biết là ai làm đầu hô một tiếng, còn lại nì dạ đang nghe về sau, cũng không khỏi cùng nhau hô to lên. Mỗi người thần tình đều có vẻ phá lệ kích động, đó là một loại sùng bái, một loại tín ngưỡng. Lúc này, nạ rủ tồn tại bọn họ trong lòng, chính là thần. Có ai năng lực có thể vô căn cứ mà đứng? Có ai năng lực đối mặt đại danh mà mặt không đổi sắc, năm nước lớn nhận thôn thủ lĩnh dám làm như thế sao? Không có, một cái cũng không có, chỉ có nạ rủ tồn dám làm như thế, không nhìn đại danh, không đem để vào mắt. Đây là một cái vương giả hẳn có khí phách, chỉ có ủng có loại này khí phách người, mới có thể thành tựu đại sự, thành tựu chân chính vương. Cổ nộ hạ nghi giả nhóm phát ra từ nội tâm sùng bái nạ dù tổ, trong mắt loe ánh sáng nóng bỏng, không ngừng hô to Linh Vương. Đệ tam bọn người bị những người này ngôn ngữ cho sợ ngây người, bọn họ lẽ nào choáng váng sao? Dĩ nhiên gọi thẳng nạ dù tổ vì Linh Vương, vương là một người bình thường có thể đảm đương sao? Ngươi! Các ngươi! Đệ tam giận chỉ lấy cổ nổ hạ nghi giả nhóm, muốn lớn tiếng quát lớn, làm thế nào cũng vô pháp nói ra, phảng phất hầu bị vật gì vậy cho kẹt tựa như. Đạn rổ giống như vậy, mặc dù là hắn rút, trong đó cũng có một nhóm người hô to lên, mang theo ý sùng bái nhìn không chung nạ dù tổ. Nạ dù tổ, có thể thật có thể trở thành hay là Linh Vương đây. Dĩ dạ dạ thấy như vậy một màn, dĩ nhiên xuất kỳ tự nói đứng lên. Bên người xú nạ vừa vặn nghe được dĩ dạ dạ tự nói, cũng là cười khổ nói ra, ừ. Ta cũng có loại này cảm giác, Linh Vương, Vạn Linh Chi Vương, thực sự là cao quý thân phận đây. Cao quý thân phận. Dĩ dạ dạ lẩm bẩm một cái âm thanh, lập tức khổ sở nói, cùng với nói là cao quý thân phận, chẳng nói là thực lực tượng trưng, chúng sinh tín ngưỡng càng xác thực một ít đi. Ha ha. Tu nạ khổ sở cười cười, không có ai so với nàng càng tin tưởng, muốn trở thành một cái vương có bao nhiêu trắc trở, liền hắn ra ra, đệ nhất hổ cả đều không thể làm được điểm này. Không cách nào đem đại lục thống nhất lại, thực hiện hòa bình, có thể nạ rủ tổ hy vọng, lại làm cho nàng cảm thấy, chính mình ra ra không làm được sự tình, sẽ tại nạ rủ tổ trên tay làm được. Đệ tam không cách nào trách cứ cổ nổ hạ chúng nì ra, lại đưa mắt nhìn sang nạ rủ tổ, quát lên, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi không có tư cách trở thành linh vương, ngươi cũng không có năng lực thống 4 giờ GF tờ cờ cờ nhất đại lục, cổ nổ hạ nhất định sẽ với ngươi chọi cứng rốt cuộc. Ta không có tư cách. Ta không có năng lực. Nạ rủ tổ nghe được đệ tam ngôn ngữ, không khỏi cười ha hả, nói rằng, ngươi nói ta không có tư cách, vậy ta hỏi ngươi, có ai tư cách này? Ngươi nói ta không có năng lực. Như vậy mời mỏi mắt mong chờ, ta đến cùng có hay không năng lực thống nhất đại lục, cái mạng già của ngươi liền thật tốt giữ lại, chứng kiến ta thống nhất đại lục cái kia một ngày đi. Ngươi tuyệt đối không thể nào làm được, cổ nổ hạ sẽ là của ngươi trở ngại, trừ phi ngươi đem cổ nổ hạ hủy diệt, bằng không ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng thống nhất đại lục. Đệ tam thần sắc điên cuồng quát, nạ dù tổ sửa sang lại chính mình tiểu tóc, lộ ra một cái ánh mặt trời một dạng mỉm cười, nói, ngươi nói cổ nổ hạ theo ta chọi cứng đến cùng. Như vậy xin hỏi ngươi, cổ nộ hạ có cái gì chiến lực có thể theo ta đối kháng? Đệ tam chỉ đang ở hô to linh vương cổ nộ hạ nghĩ ra nhóm, nghiêm sắc mặt nói, liền dựa vào bọn họ sẽ quán triệt hỏa tâm ý chí, cùng ngươi ác ma này cùng chống chọi với đến cùng. Ha ha! Ha ha ha! Nạ dù tàu nghe xong đệ tam ngôn ngữ sau đó, càn rỡ phá lên cười, ngay cả si bọn người cười to không nớt, đệ tam thật đúng là lao hồ đồ, cũng biến thành càng thêm ngu xuẩn. A Su Mạ ngược lại có chút không đành lòng, nhưng là khi nhìn đến cha của mình còn như vậy gian ngoan không thay đổi, cũng không có cái gì tốt nói, nên khuyên cũng khuyên, nên làm cũng làm, nhưng là hắn vẫn không nghe, có thể có biện pháp gì? Người cười cái gì? Đệ tam trầm mặt, phẫn nộ quát lên. Nạ dù tổ chỉ phía dưới cổ nổ hạ nghỉ giả nhóm, nói, ngươi hỏi một chút bọn họ, nhìn bọn họ là hay không nguyện ý theo ta đối kháng, nhìn bọn họ là hay không còn có thể nghe lời ngươi mệnh lệnh. Đệ tam nghe vậy cả kinh. Quay đầu nhìn về phía chúng nhị ra nhóm, thấy bọn họ nhìn liền cũng không nhìn chính mình liếc mắt, toàn bộ thần sắc sùng bái nhìn nạ rủ tổ. Các ngươi còn không câm miệng cho ta, nạ rủ tổ là cổ nổ hạ địch nhân, các ngươi vẫn còn ở sương sờ cái gì, còn không cho ta nhanh lên một chút công kích. Đệ tam bén nhọn quát lên. Cổ nổ hạ nhị ra nhóm bị đệ tam giống to hơn cho kinh ngạc một chút, vài cái nhị ra lộ ra thần sắc tức giận, máng, lao bất tử, kêu la cái gì, không thấy được chúng ta đang hoan hô chúng ta linh vương sao. Ngươi. Các ngươi đệ tam che ngực, bị tức sắc mặt đỏ bừng, kém chút ngất xỉu. Mọi người đều an tĩnh một cái. Nạ dù tô nhẹ giọng nói, mọi người toàn bộ đều yên tĩnh lại. Một màn này, càng làm cho đệ tam kinh ngạc, cũng càng thêm lệnh đệ tam đau lòng. Cổ nộ hạ nghỉ dạ dĩ nhiên toàn bộ phản bội cổ nộ hạ còn có cái gì hy vọng. Dĩ dạ dạ cùng xù nạ liếc nhau một cái, toàn bộ đều gượng cười, quả thế đây. Cổ nộ hạ nghỉ dạ nhóm tâm đã bị nạ dù tô bắt làm tù binh, đã toàn bộ trở thành nạ dù tô tín đồ. Nạ rủ tổ cũng sắp hoàn toàn tọa thực linh vương vị. Linh vương đại nhân xin phân phó. Tất cả cô nổ hạ nghỉ dạ nhất tề quỳ một gối, thần tình cung kính nói. Nạ rủ tổ khoe miệng không tự chủ nhất câu, đây chính là quyền lực cảm giác sao. Thực sự là quá tuyệt vời. Cảm tạ các ngươi ban tặng ta linh vương tên, ta ở chỗ này tuyên bố, Lát Nọ Chẹt lúc đó thành lập, phàm là nguyện ý theo ta, cũng có thể tiến nhập Lát Nọ Chẹt tiến hành tu luyện, ta đem cung cấp tất cả giúp đỡ, chỉ cần các ngươi có đầy đủ thực lực, các ngươi có thể được tất cả. Quyền lực, lực lượng, địa vị. Chỉ cần là các ngươi nghĩ có được, đều có thể thực hiện. Lát Nọ Chẹt quy củ chính là cường giả vi tôn. Ngươi so với người khác mạnh, ngươi có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn. Muốn thực hiện mơ ước, hô lên ý nghĩ của các ngươi đi. Linh Vương. Linh Vương. Linh Vương 3. Một tiếng so với một tiếng vang hơn gào thét vang lên, mọi người có thể kích động. Ở Konoha, bọn họ mặc dù có thực lực, cũng không có bất kỳ địa vị đáng nói, trừ phi là người của đại gia tộc. Nhưng hiện tại, một cái có thể thực hiện bọn họ lý tưởng thế lực xuất hiện, tại sao có thể không đi đâu? Huống hồ cái này thế lực chủ nhân, vẫn là trong lòng bọn họ linh vương. Phàm là nguyện ý theo ta, đứng dậy, ngẩng lên bộ ngực của các ngươi, đem thuộc về cổ nổ hạ hộ ngạch trả lại cho bọn họ. Từ nay về sau, các ngươi chính là Lát Nọ Chẹt Nì Dạ, cho ta đi khai cương thác thổ đi. Nạ dù tổ lớn tiếng nói. Đùng đùng. Không ngừng con Nì Dạ đem thuộc về cổ nổ hạ hộ ngạch bị ném xuống, cùng lúc đó. Từng đạo kim quang rớt xuống, bao trùm tại bọn họ trên người, đem bọn họ từng cái mang theo nạ rủ tổ cùng rời đi. Đệ tam đại nhân, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi, gặp lại sau. Shizanu Hải gần mạ cũng lấy xuống hộ ngạch, ném xuống đất, cùng đệ tam nói một câu về sau, bị kim quang bao trùm, sau đó bay lên trời. Còn có ảng cô, ghét cu hay ác, Usuzu gà ảo, dạ mạ tổ các loại, chờ, một đám thượng nhẫn, ngay cả gốc thành viên đều có vài cái đầu khí mặt nạ cùng hộ ngạch, đằng không bay lên. Gặp lại sau, cổ nộ hạ. 6. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76. Đại náo cổ nộ hạ, hết. Gặp lại sau, cổ nộ hạ. Nạ dù tổ cuối cùng nhìn thoáng qua ở 12 năm lâu cổ nộ hạ, sau đó đem những cái này nguyện ý theo chính mình cổ nộ hạ nhì dạ thu vào không gian, cuối cùng biến mất. Nước ra hư không một lần nữa khép kín, còn ở lại cổ nộ hạ nhì dạ nhóm, cộng thêm đệ tam đám người, đều là vẻ mặt xương lạnh nhìn nạ dù tổ đám người tiêu thất. Nhất là đệ tam cùng đàn rổ, tâm lý cơ hồ là đang dỉ máu, cổ nộ hạ chỉnh thể chiến lực đều mất đi, còn như thế nào trở thành đệ nhất nhẫn thôn. Sợ rằng phải không được bao lâu cũng sẽ bị diệt đi. Hai người làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, nạ rủ tổ hy vọng vậy mà thoáng cái đạt tới loại này không tiền khoáng hậu tình trạng. Dựa vào nói mấy câu, liền mang đi cổ nổ hạ 3 phần 5 chiến lực, còn lại không phân thứ 2 chiến lực, trong đó có phân nửa hầu như đều là người già yếu, căn bản không có thực lực gì. Cuối cùng còn dư lại phân nửa, chính là đạn rổ can, trong này thành viên toàn bộ đều bị đạn rổ tẩy não, vì đạn rổ một người mệnh lệnh là tử. Nhưng cũng có ngoại lệ. Cũng tỉ như phía trước theo nạ rủ tổ ly khai vài cái tinh anh thượng nhẫn, bọn họ bản thân ở rụt bên trong chính là siêu cường chiến lực. Hiện tại cũng phản bội đàn rồ, chỉ là đàn rồ đến cũng không lo lắng mấy người này, bởi vì bọn họ đầu lưỡi có chính mình xuống phong ấn, không có khả năng chân chính phản bội chính mình. Nhưng là ngay sau đó hắn liền hoảng sợ, bởi vì đang bị nạ rủ tổ kim quang bao lại sau đó, mấy người kia phong ấn dĩ nhiên toàn bộ bị giải trừ, cũng liền ý nghĩa hắn cũng nữa không khống chế được mấy người kia. Nghĩ đến nạ rủ tổ thủ đoạn, đạn rồ chính là sợ, một người, tại sao có thể mạnh tới mức này? Hắn đến tột cùng vẫn là không phải người. Đạn rồ đại nhân, hiện tại chúng ta phải làm gì? Rút một người quỳ gối đạn rồ trước mặt, trầm giọng hỏi, trên thực tế, nơi này có hơn phân nửa nhị dạ là muốn theo nạ rủ tổ rời đi. Bởi vì mặc kệ từ 4N6 đà ủ góc độ nào đi lên nói, bọn họ đều cảm thấy theo nạ rủ tổ so với theo đạn rồ tốt, bọn họ cực kỳ tin tưởng chính mình trực giác. Nhưng là trên người bị đạn rồ hạ phong ấn. Nếu là rời đi, sợ rằng sẽ chết rất thê thảm đi. Nghĩ vậy, những người này liền người đổ mồ hôi lạnh, tại chiến trường chết trận đó là vinh quang, nhưng là chết như vậy pháp, không khỏi thật mất thể diện, cho nên những người này bỏ qua một cái cơ hội rất tốt. Trở về, các ngươi bây giờ là cổ nổ hạ trung cực chiến lực, không thể có nữa tổn hại các ngươi. Đàn rồ trầm giọng nói, hiện tại các ngươi đi mỗi bên thôn dân trong nhà chọn tư chất xuất sắc hài tử, bồi dưỡng bọn họ trở thành lý giả, cổ nổ hạ không thể lúc đó suy bại. Tuyệt đối không thể. Nghe được đàn rồ thoại ngữ, rụt nhị ra nhất tề hành động. Đệ tam lúc này nói, đàn rồ, về sau liền từ ngươi đảm đương cổ nổ hạ hổ ca đi, ta già rồi, cũng là thời điểm an bài cho mình một cái hậu sự. Xa dù tô bi, ngươi đừng muốn sớm như vậy chết, ngươi nhất định phải nhìn ta dẫn dắt cổ nổ hạ đi hướng đỉnh phong. Đàn rồ trầm giọng nói, hai người tuy là biểu hiện ra là cạnh tranh đối thủ, trên thực tế quan hệ của hai người có thể nói là bạn tri kỷ, đàn rồ mỗi lần phạm sai lầm còn không đều là đệ tam cho hỗ trợ che giấu. Bằng không, đàn rồ sớm đã bị người khô rớt, cũng sẽ không sống đến hiện tại. Cho nên, tạo thành cổ nổ hạ suy vong đầu sỏ gây nên, chính là đệ tam mình và đàn rồ, hai người đều là cổ nổ hạ ưu ác tính, nhưng nếu không có hai người này, sợ rằng cổ nổ hạ hiện tại mạnh hơn nhiều lần, cũng sẽ không có người nhiều như vậy phản bội. Ha ha! Đệ tam cười cười, hắn thực sự cảm thấy mệt mỏi, người mệt, tâm cũng mệt mỏi, bảo vệ cả đời cổ nổ hạ bị hủy như vậy. Hắn tâm lý không hề cam, có oán hận, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới mình là có phải có làm sai địa phương. Dì dì dạ cùng Sú Nạ cũng là nhất tề thở dài, cô nộ hạ xem như là hoàn toàn suy vong, không biết kế tiếp lại sẽ nên tiếp như thế nào đả kích. Lấy hiện tại cô nộ hạ thực lực, sợ rằng sẽ gây nên cái khác nhận thôn nhìn trộm đi. Nghĩ vậy, hai người tâm lý chính là một trận lo lắng. Đệ tam, Hỏa Quốc sẽ cùng Lát Nỏ Trẹt khai chiến, các ngươi cô nộ hạ chuẩn bị sẵn sàng đi. Đến lúc đó các ngươi cũng phải tham gia chiến đấu. Đúng vào lúc này, đại danh trầm giọng hét lớn, nghe gì Dị Dạ cùng Su Na đều tức giận, cái này không phải đem cổ nổ hạ ép vào tuyệt lộ sao? Còn giữ lại Nị Dạ, còn có thể làm những gì? Đối mặt Lát Nọ Chẹt vật khổng lồ như vậy, căn bản là đưa tới cửa bị giết phần. Đừng xem Lát Nọ Chẹt mới vừa thành lập, nhưng là hiện tại Lát Nọ Chẹt trong Nị Dạ có bao nhiêu? Vượt lên trước 5000 a. Hơn nữa đều là tinh anh, tuyệt đối có thể danh liệt ngũ đại nhận thôn bên trong. Ta biết rồi. Đại danh đại nhân. Đệ tam thở dài một tiếng, trên thực tế mặc dù đại danh không nói, Cổ Nộ Hạ cũng phải làm ra đáp lại, nếu không, liền thực sự mất mặt mất hết. Cùng Lát Nọ Trẹt khai chiến, đó là tất nhiên, song phương chỉ có thể có một sống sót. Đại Danh nghe được đệ tam trả lời, sắc mặt lúc này mới tốt hơn nhiều, mang cùng với chính mình thần dân đứng dậy rời đi Cổ Nộ Hạ, hướng phía Hỏa Quốc Vương cung đi vào. Nhớ tới Nạ Dụ Tổ làm cùng với chính mình tự lập làm vương chẳng cảnh, Đại Danh chính là một trận phẫn nộ, đây quả thực là không đem chính mình để vào mắt, trần trụi mà làm mất mặt. Còn có Cổ Nộ Hạ đám kia nhị dạ ngu ngốc, dĩ nhiên phong hắn làm linh vương, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể làm mấy ngày linh vương. Bất quá dường như Đại Danh quên mất, Nạ Dụ Tổ vốn là nói qua chính mình chẳng bao giờ đưa hắn để vào mắt, lẽ nào Đại Danh quên mất hay sao? Trí nhớ thật đúng là kém. Dĩ dạ dạ, Thu Nạ, các ngươi đã tới cũng sẽ không đi nữa đi. Đệ tam trầm giọng nói, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên hàn mang. Tuy là cực kỳ cẩn thận ẩn tàng rồi đứng lên, nhưng lại vẫn bị Su Nạ cùng Dĩ Dĩ Dạ đã nhận ra, hai người tâm lý đều là phát lệnh, thầm than đệ tam thực sự thay đổi. Bây giờ lại ngay cả mình hai người đều muốn giết, là bị đả kích thảm sao. Lão nhân, ngươi muốn làm tinh tường một điểm, ta cũng sớm đã thoát ly Cổ Nộ Hạ, không nên đem ta trở thành Cổ Nộ Hạ một phần tử. Dĩ Dĩ Dạ lạnh lùng nói, ta cũng vậy, ngươi đừng quên ta là cái gì sẽ rời đi Cổ Nộ Hạ, đoạn cùng Nạ ạ kỳ chết, ta mãi mãi cũng sẽ không quên. Su Nạ cũng là lạnh lùng nói. Hai người như vậy ngôn ngữ, cũng liền biểu lộ cùng Cổ Nộ Hạ triệt để đoạn tuyệt quan hệ, ngược lại hai người vốn là không phải Cổ Nộ Hạ người, có đi hay không cũng không đáng kể. Trên thực tế, hai người vốn là dự định lưu lại, dù sao Cổ Nộ Hạ suy nhược thành như vậy, bọn họ tâm lý khó tránh khỏi cũng bi thống, muốn để lại nhìn có hay không xuất lực địa phương. Nhưng là khi nhìn đến đệ tam trong mắt hàn mang về sau, hai người đều lòng nguội lạnh, bởi vì bây giờ đệ tam đã không phải trước kia ba đời, Cổ Nộ Hạ cũng không phải trước kia Cổ Nộ Hạ. Bây giờ đệ tam, có thể nói là một cái bị phẫn nộ cùng cừu hận che đậy tâm trí ma quỷ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi điên ma quỷ. Hắn đã không cách nào nữa thừa nhận bất kỳ phản bội, phàm là phản bội người, hắn cũng có không chút do dự gạt bỏ, chẳng cần biết hắn là ai. Nghe được hai người trả lời, đệ tam quay đầu, lạnh lùng nói, đây là các ngươi quyết định cuối cùng. Không sai. Hai người cũng không yếu thế chút nào quát lên. Bản lĩnh của các ngươi đều là giáo ta, hiện tại xem ra, ta thu hồi lại tốt. Tránh cho các ngươi sau này cho Cổ Nộ Hạ tạo thành phiền phức. Đệ tam tản ra sát khí, lạnh như băng nói rằng. Lão nhân, bằng ngươi bây giờ, muốn để lại ta và Su Nạ, không thể. Dĩ Dĩ Dạ tự tin nói, sau đó nhanh chóng kết tấn nói, thông linh chi thuật. Phanh. Một con to lớn cóc xuất hiện tại Dĩ Dĩ Dạ dưới chân, Su Nạ cùng Sỉ Dùn đồng thời nhảy tới cóc trên đầu. Dĩ Dĩ Dạ lúc này nói, cóc linh, nhanh chóng ly khai Cổ Nộ Hạ, đi mau. Đã biết. Cóc Linh trực tiếp nhảy lên, nhanh chóng hướng phía Cổ Nộ Hạ bên ngoài nhảy xuống, ven đường phá hủy vài tòa gian nhà, đệ tam sau khi thấy ngửa mặt lên trời gào to, thần sắc điên cuồng không gì sánh được, đệ tam đã hoàn toàn vào ma đạo, sát tính thành viện. Dĩ Dĩ Dạ cùng Su Nạ ly khai Cổ Nộ Hạ, đi tới một chỗ trống trải dài đất. Lúc này Su Nạ nói, Dĩ Dĩ Dạ, ngươi sau này có tính toán gì không? Hẳn là tiếp tục ta lữ hành đi, ngươi đây. Dĩ Dĩ Dạ sau một hồi trầm ngâm nói, không biết, nói thật. Ta cực kỳ lưu ý Nạ Dụ Tổ, hắn cho ta một loại cảm giác rất thân thiết, cho nên ta muốn đi tìm hắn. Su Nạ nói. Ừm. Dĩ Dĩ Dạ đối với Su Nạ trả lời cảm thấy vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không nói nhiều cái gì, nói, đã như vậy, chúng ta tạm thời cùng đi đi, đi trước tìm hiểu một cái Lát Nọ Chẹt tin tức, xem kết quả một chút ở đâu. Được. Su Nạ không chút do dự đáp, bất quá ta tiền đánh bạc cho ngươi ra, như thế nào đây? Dĩ Dĩ Dạ nghe vậy cười khổ một tiếng. Nhưng vẫn là ngoan cố nói, được rồi. Ai bảo hắn thích Su Nạ đây, có thể cùng Su Nạ nhiều cùng một chỗ một đoạn thời gian, đó cũng là tốt. 6. Chương 77. Đại lục khiếp sợ. Tín hàm nội dung phía trên đồ đạc thực sự. Các ngươi chắc chắn chứ? Lôi Chi Quốc, làng ngây, lúc này giải cả bên trong phòng làm việc, giải cả mang theo không dám tin thần sắc nhìn trước mắt tên này dò hỏi tình báo vân nhẫn. Tín hàm ở trên nội dung thật sự là có chút khiêu chiến trái tim của hắn thần kinh. May mắn Giải Cạ bản thân liền thể trạng cường tráng, bằng không sợ rằng hiện tại đã tại chỗ vương quyết. Giải Cạ hôm nay cảm thấy rất sai lầm, vô cùng sai lầm, chính mình phảng phất là đang nằm mơ tựa như, còn lầm bầm lầu bầu nhiều lần, kém chút không có thần kinh đại loạn. Không riêng gì Giải Cạ, còn lại ngoại trừ xa ẩn ngoài thôn, nha ẩn thôn cùng làng xương mù hai cái thôn ảnh cũng không so với Giải Cạ tốt đi nơi nào. Nhất là nha ẩn thôn đệ tam sủ chỉ cạ, ở thu được mật hàm sau khi xem xong, dĩ nhiên tại chỗ cả kinh hôn mê đi. Các loại, chờ, sau khi tỉnh lại còn hỏi tôn nữ của mình là không phải đang nằm mơ. Nhìn mật hàm ở trên nội dung, thật sự là có chút khiến người ta khó có thể tin, Cổ Nộ Hạ Nghị dạ vậy mà lại tập thể làm phản. Làm xem xong rồi hết thể tín hàm nội dung về sau, ba ảnh lần nữa kinh ngạc lên, đây hết thể người khởi xướng, cũng chỉ là một cái 12 tuổi thiếu niên. Uzumaki Naruto, nam, 12 tuổi, Cổ Nộ Hạ cửu vĩ gì nụ gì kỳ, nghị dạ trường học tốt nghiệp không quá nửa năm, thực lực vì ảnh cấp. Bản thân phong, thủy, hỏa ba thuộc tính, lấy phong, thủy trạ cờ dạ dung hợp hình thành thuộc về mình băng độn huyết kế, ở chung nhẫn trận chung kết bên trên dùng lực đệ nhất, đệ nhị hồ cả, cũng cuối cùng đem hai người đánh bại. Lần này sự kiện nguyên nhân gây ra hơi lớn danh con bức bách rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nữ nhân gả cho hắn, rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đại náo đính hôn hiện trường, tuyên bố không đem đại danh để vào mắt, càng là dùng kế để đại danh cùng kỳ tử tự tương tăng giết. Có thể khống chế cửu vĩ, đồng thời ở trong chiến đấu sử dụng siêu cường hỏa độn, có một cái hồng long thông linh thú, thực lực cường đại, tùy ý một kích liền chế tạo 1 km phạm vi hô to. Cuối cùng lên trời đi, sáng lập Last Notchet, mang đi cổ nổ hạ 3/5 chiến lực, đồng thời tự lập làm vương, được xưng linh vương. Giàn đoạn mấy dòng chữ, lại làm cho ba ảnh hoảng sợ mục trường khẩu nốc, đây là người sao? Con tuổi nhỏ đột phá ảnh cấp không nói, lại vẫn có thể khống chế cửu vĩ, còn có thần bí kia thông linh thú. Lấy một mình hắn thực lực, đều đủ để cùng một cái giác đại nhận thôn đối kháng. Cái này cổ nổ hạ thôn thật đúng là được chọc một cái không phải tồn tại a. Tín hàm bên trong nội dung những câu là thật, đồng thời ở ta điều tra thời điểm, phát hiện cổ nổ hạ đệ tam hổ cả đã triệt để nhập ma, ở hữu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đám người sau khi rời đi, càng là muốn giết mình hai cái đồ đệ. Vân Nhẫn nói rằng, giải cả nghe cảm giác là ở nằm mơ, bất quá sau đó liền cười ha ha lên, nói, xem ra cổ nổ hạ đã vong, lớn như vậy một khối mập bánh gato không đi cấp đoạn, thực sự là quá đáng tiếc a. Giải ca đại nhân, ngài là dự định Vân Nhẫn nghe cả kinh, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Không sai, hiện tại cổ nổ hạ suy sụp, chính là ồ ạt tấn công cơ hội tốt, bắt cổ nổ hạ thôn, có thể đạt được phong phú vật tư. Giải ca cười nói. Vân Nhẫn sau khi nghe xong, ngược lại là tỉnh táo nói, nhưng là giải ca đại nhân, chúng ta nếu đã biết làm quyết định này, như vậy nham ẩn cùng vụ ẩn khẳng định cũng sẽ làm như thế, đến lúc đó ba nhà chúng ta đánh nhau. Không phải để Sa ẩn cùng Last Nọ chẹt chiếm tiện nghi sao? Sở dĩ không nhắc tới Sa ẩn, cũng là bởi vì Sa ẩn bây giờ không có KZ, mất đi thủ lãnh làng, mình cũng không lo nổi đây, còn biết được chuyến nước đục này. Mặc dù tới, như vậy có thể như thế nào đây? Sa ẩn thực lực cũng không cao, ngũ trong thôn bài dành chót nhất, đương nhiên, bây giờ là thứ hai đếm ngược, đệ nhất thành cổ nổ hạ. Ha ha, chúng ta cùng bọn họ cùng nhau chia đều không được sao, ngươi yên tâm, lần này nhất định có thể dễ dàng bắt cổ nổ hạ. Giải cả tự tin nói rằng, cùng giải cả hạ đồng dạng quyết định còn có sủ trí cả, khiến người kinh ngạc chính là, đệ ngũ mỹ dục dĩ nhiên không có làm quyết định này. Mẹ tờ rủ mỹ ngồi ở trước bàn làm việc, cầm trong tay tư liệu, lẩm bẩm nói, thật là một tốt nam nhân a, đáng tiếc là nhỏ bé, bất quá cũng không ngại, chờ ngươi trưởng thành là được. Nghe mẹ tờ rủ mỹ thì thào âm thanh, ở một bên thủ vệ thành cùng cổ rủ rổ mồ hôi lạnh chảy ròng, cái này mỹ dục đại nhân không sẽ là coi trọng cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đi. Làm sao nghe tựa hồ cũng là ý tứ này, còn chờ hắn lớn lên. Đến lúc đó ngươi cũng già rồi. Đương nhiên, cái ý nghĩ này bọn họ sẽ chỉ ở trong lòng nghĩ, cũng sẽ không thực sự nói ra. Nếu là nói ra, nên tiếp bọn họ, nhất định là mẹ tờ du mì dung đột. Vũ ẩn các trưởng lão dĩ nhiên cũng xuất kỳ chưa từng có hỏi mì dục tuyển trạch. Cái này càng để cho người kinh ngạc, lẽ nào thủy quốc choáng váng hay sao? Lớn như vậy chỗ tốt cũng không cầm. Dài cả cùng sủ chỉ cả cuối cùng thương lượng liêu chi về sau. Liền phân công nhau hành sự, đang ở không ngừng triệu tập bên ngoài lý dạ, toàn bộ phản hồi trong thôn, chuẩn bị tiến công Cổ Nộ Hạ. Cổ Nộ Hạ nơi đây, tự nhiên cũng đã nhận ra hai nước động tác, biết chiến sự không thể phòng ngừa, cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng lên, chuẩn bị nên tiếp nguy hiểm nhất một lần chiến đấu. Thua, Cổ Nộ Hạ tiêu thất, bọn họ cũng sẽ tử vong, thắng, khẳng định cũng là thắng thảm, Cổ Nộ Hạ cũng theo đó suy bại. Trên thực tế, vô luận loại nào, Cổ Nộ Hạ kết cục đều là không cách nào thay đổi. Ngoại trừ suy vong, vẫn là suy vong. Muốn cường thịnh đứng lên, liền như cùng nạ rủ tổ nói, trừ phi cổ nổ hạ trưởng lão đoàn toàn bộ chết hết, quyền lực trưởng không ở một cái người trong tay, hơn nữa là thật lòng vì cổ nổ hạ chỉnh thể suy nghĩ, mới có hồi phục khả năng. Xa dù tổ bi, chuẩn bị xong chiến đấu đi, cổ nổ hạ hiện tại phải đoàn kết lại, mới có thể ứng phó sau đó nguy cơ. Đàn rồ hiện tại người xuyên hổ ca bảo, mặt mày hớn hở cười nói. Vì mặc bộ quần áo này, hắn hao phí bao nhiêu tâm huyết, hy sinh bao nhiêu người. Cũng bởi vì đạn rổ dạ tâm, mà đưa đến bây giờ cổ nổ hạ, thực sự là khiến người thật đáng buồn khiến người thán. Ta biết, đến lúc đó phái ta đi tiền tuyến đi, ta đây đám xương giả tuy là già rồi, nhưng cũng không phải là không có sức chiến đấu. Đệ Tam lạnh lùng nói, giữa hai lông mày tiết lộ ra một cỗ hắc khí, đó chính là ma hóa tiêu ký, hắn tâm lý đã bốn sạc mười làm bị thủ hộ cổ nổ hạ lý niệm cắn ướt. Không có khả năng lại tỉnh táo lại, trừ phi đến rồi tử vong cuối cùng trong nháy mắt, hắn có lẽ sẽ tỉnh táo lại, nhận rõ hiện thực, sau đó mang theo không có vẻ tiếc nuối ly khai nhân thế. Người trước trở về đi. Đàn rổ phất tay một cái nói. Quyền lực tất cả đều ở trong tay, cảm giác thật là quá tuyệt vời, đàn rổ âm thầm nghĩ đến. Cùng lúc đó, cô nộ hạ các thôn dân tất cả đều là bỏ mạng chạy trốn, rất nhiều thôn dân thừa dịp bóng đêm thoát đi cô nộ hạ. Ichi Kazumi sợi quán, đại thúc hướng về phía Hế Dẻm nói, Hế Dẻm à, chúng ta cũng đi thôi, cô nộ hạ ngây người không nổi nữa đây. Không nghĩ tới nạ rủ tổ đứa bé kia dĩ nhiên phản bội cô nộ hạ, đồng thời tự lập làm vương. Hế Dẻm cười cười, nói, nạ rủ tổ cũng không có làm gì sai à, đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy, ta chỉ là rất ước ao hì nạ ta. Lại có thể tìm được nạ rủ tổ như vậy anh hùng, không biết anh hùng của ta ở nơi nào. Ha ha, đại thúc cười cười, nói, được rồi, chớ nằm mộng ban ngày, tùy tiện thu thập một chút, chúng ta liền rời đi cổ nổ hạ. Không đi nữa liền tới không kịp. Nói xong, hai người chuẩn bị, sau đó thừa dịp bóng đêm ly khai cổ nổ hạ, hướng về phương xa lung tung không có mục đích tiêu sái đi, thẳng đến bị không rõ một bó kim quang bao phủ tiêu thất. 6. Chương 78. Akatsuki. Xuyên quốc. Hiểu một chỗ trụ sở bí mật bên trong, ngoại đạo ma tượng 10 ngón tay bên trên, đứng 10 đạo thân ảnh, chính là ạ cả sủ kỳ 10 người. Một người trong đó có một đôi đỏ tươi xạ dị gẳng, chính là xạ sủ kẻ ca ca, Uchiha Itachi. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ bội phản cổ nổ hạ, chuyện này các ngươi hẳn biết đi. Ben nói rằng, ở nạ gạ tổ chiếm được tin tức này thời điểm, cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cửu vĩ gì nụ gì kỳ nhỏ như vậy có thể khống chế cửu vĩ, thực sự là khiến người kinh ngạc. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại tự tin của hắn, sở hữu gì nệ gẳng chính hắn, cũng không nhận ra cửu vi có thể chạy trốn lòng bàn tay của hắn. Cái này à, vừa mới nhận được tin tức, cụ thể không phải cực kỳ tinh tưởng, nghe nói hắn còn sáng lập một người tên là cái gì lát nọ chẹt tổ chức. Cả cụ rủ đem mình lấy được tin tức như thật nói rằng, ừ, cái này đã bị chính hắn chính mồm xác nhận, đồng thời trong tay hắn có cổ nổ hạ 3/5 chiến lực, những người đó đều là từ nguyện theo hắn, hơn nữa đều là cấp tinh anh. Lấy hắn bây giờ thế lực, đối phó một dạng nhận thôn hoàn toàn không có vấn đề, mặc dù là đối mặt bốn đại nhận thôn bất kỳ một cái nào, đều có thể ứng phó qua đây. Pèn nói, nghe được Pèn thoại ngữ, ngoại trừ tiểu nam bên ngoài 8 người đều là một hồi kinh ngạc, tiểu tử này cũng quá kinh khủng chứ. Nhất là Itachi, tâm lý càng là kinh hãi, cổ nộ hạ 3/5 thế lực, toàn bộ đều đến rồi trong tay của hắn. Hơn nữa còn là tự nguyện theo, cái kia nạ rủ tổ đến tột cùng là người nào, lại có như vậy hy vọng. Trên thực tế thực lực của hắn đã đột phá đến ảnh cấp, nhưng lại có thể khống chế cửu vĩ, thực lực tổng hợp càng là cường đại, cho nên cửu vĩ đặt ở cuối cùng chóp nã, tạm thời không nên đi quản hắn, gặp phải phía sau tránh được nên tránh, không thể tránh cũng tận lực không muốn bại lộ. Bèn ra lệnh. Cái gì a? Ta còn muốn đem cái kia cửu vĩ gì nủ gì kỳ hiến cho tà thần đại nhân đây. Khi đàn có chút khó chịu kêu gào nói. Nếu như ngươi thật sự có quyết định này, ta khuyên ngươi chính là bỏ đi cái ý niệm này, nếu không. Ngược lại là đi gặp tà thần, chỉ sợ là chính ngươi. Bèn không chút lưu tình nói, hắn có rất đặc biệt năng lực, có thể dẫn người phi hành, đồng thời tinh thông không gian nhẫn thuật, các ngươi không phải của hắn đối thủ. Cô lỗ lỗ. Vài cái phách lối tên nhất tề nuốt nước miếng một cái, tiểu tử kia còn là người sao? Đây là người có thể có năng lực. Thực sự là thấy quỷ. Bèn lúc này nhìn về phía Itachi, nói, Itachi, đệ đệ của ngươi tại hắn bên người, theo trong tình báo nói, hắn đã có đặc biệt thượng nhận thực lực. Xạ dị gẳng đã đến tam câu ngọc. Phải không? Itachi nhàn nhạt lên tiếng, tâm lý nhưng thật ra là rất vui vẻ, đệ đệ của mình dĩ nhiên trưởng thành nhanh như vậy, thật đúng là. Bất quá Pèn bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, ngươi tàn sát nhất tộc chân tướng tựa hồ bị Uzuma Kỳ nạ rủ tổ vạch trần đây, đệ đệ ngươi cũng đã biết nỗi khổ của ngươi, ngươi định làm như thế nào? Cái gì? Itachi thần tình đại biến, vẫn là lần đầu tiên thất thố như vậy. Pèn tiếp tục nói ra, trong tình báo nói ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngay trước cổ nổ hạ hết thể nhị dạ trước mặt, đem trưởng lão đoàn buộc ngươi tiêu diệt ủ trí hạ nhất tộc chân tướng nói ra, trên thực tế, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bội phản cổ nổ hạ, cũng cùng cổ nổ hạ trưởng lão đoàn có một tia liên quan, cái kia tên là đạn rổ ra hỏa, trên cánh tay phải tất cả đều là các ngươi ủ trí hạ nhất tộc xạ dị gẳng, mắt phải hơn nữa còn là ủ trí hạ xỉ xỉ mạn dễ kỳ ủ, bất quá hiện tại những cái này đồ vật đều đến rồi ngươi đệ đệ trong tay. Ngoại trừ ủ chỉ hạ xì xì mản dễ kỳ ủ bên ngoài. Cái kia xì xì mản dễ kỳ ủ ở trên tay người nào? Ít chia hỏi, ủ chỉ hạ xì xì là ít chia bằng hưu tốt nhất, hắn ánh mắt hạ lạc, ít chia tự nhiên cũng là cực kỳ lo lắng. Ở ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ trong tay, nghe nói là chuẩn bị cho ngươi, hắn để ủ chỉ hạ xả sủ kẻ đánh bại ngươi, cướp đi ngươi mản dễ kỳ ủ, để cho tiến giai đến vĩnh hằng mản dễ kỳ ủ. Ben nói, phải không? Ít chia dĩ nhiên lộ ra nụ cười, nói, ta đây sẽ chờ hắn đến. Ha ha, Ben cười cười, ít chia lấy gián điệp thân phận tiến nhập hạ Katsuki, hắn làm sao biết không biết đây. Chỉ là hiện tại ít chia đã triệt để bại lộ, cô nô hạ cũng đã xong đời, ít chia cũng có thể an tâm ở bên trong tổ chức ở lại. Giống như hắn nói, hắn hiện tại chỉ cần chờ đợi hắn đệ đệ tới tìm hắn là được rồi. Kỳ thực nạ gạ tổ trong lòng vẫn là cố gắng cảm kích nạ dù tổ, dù sao nạ dù tổ phá hủy cô nô hạ, để cô nô hạ tổn thất nặng nề. Nạ gạ tổ tin tưởng, lấy hiện tại cô nổ hạ thực lực, nhất định sẽ bị còn lại quốc gia chiếm đoạt, không có chút nào hồi hộp. Đánh một trận sau khi kết thúc, cô nổ hạ tiêu vong, tấn công quốc gia khẳng định cũng sẽ có một bộ phận tổn thất, đây càng thêm vào lợi cho hắn kế hoạch, bắt vĩ thú, thực hiện hòa bình. Chúng ta cụ thể hành động là ở 3 năm sau, 3 năm sau bắt đầu chấp hành vĩ thú kế hoạch, hiện tại tùy ý bọn họ đi náo đi, huyên càng loạn càng tốt. Ben nói, a, thì đàn hô to một tiếng, nói, lão đại. Ta đây đi giết chút cổ nổ hạ nỉ giả đi hiến tế cho tà thần, không trở ngại đại sự chứ. Ben nhìn hắn một cái, giọng bình thản nói ra, nếu như ngươi muốn đi thấy ngươi tà thần, ta không ngại tiễn ngươi đi gặp hắn. Khi đàn nghe được Ben nói như vậy, lúc này liền ngậm miệng, hắn chính là lĩnh giáo qua Ben thực lực, quả thực quá kinh khủng, đánh chính mình không hề tính khi a. Ichia, Kisam. Hai người các ngươi phải nhiều thêm cẩn thận, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đã chú ý tới tổ chức của chúng ta. Đồng dạng thân là ủ trí hạ xả sủ kẻ ca ca Ichia, rất dễ dàng trở thành hắn mục tiêu. Ben tiếp tục nói. Bây giờ là cái thời khắc mấu chốt, Ben quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên phải dự phòng nguy hiểm phát sinh. Ta biết rồi, đoạn thời kỳ này ta sẽ tìm một địa phương bí mật lên. Ichia nói rằng, kỳ sạm ngược lại có chút khó chịu, nhưng cũng vẫn là gật đầu nói, ta sẽ cùng Ichia ở chung với nhau, lão đại ngươi cũng không cần lo lắng.